như không có cơ hội sử dụng mà thôi, bị Ngô Phong dùng bẫy dập cấp giết, nếu cấp biến dị như cơ hội, này đối sừng châu là có thể cấp Ngô Phong thật lớn sát thương. Phanh phanh phanh. Cầm đao chém vài cái, Ngô Phong phát hiện chính mình đao căn bản vô pháp chặt bỏ này đối sừng châu, Ngô Phong không có cách nào, chỉ có cắt ra sừng châu bên cạnh thịt, hắn chuẩn bị đem toàn bộ sừng châu đào ra, bất quá đào sừng châu cũng không phải như vậy nhẹ nhàng sự tình. Sừng châu lớn lên ở ngưu đầu lâu phía trên, phí rất lớn sức lực, Ngô Phong cuối cùng là đem sừng châu đào ra tới. Thu lấy mặc niệm một tiếng, sừng châu liền biến mất ở Ngô Phong trên tay, dung nhập trong đao, hắc thiết trung phẩm đường đao lập tức nở rộ ra một đạo màu ngân bạch quang mang, bất qua ánh đao thực mau liền nội liễm, thân đao màu ngân bạch càng sâu, một cổ sát khí từ đao lao ra, thẳng phun Ngô Phong chán, làm Ngô Phong trên mặt phát lạnh, này đao cư nhiên còn có thí chủ khuynh hướng. Ngô Phong nắm lấy đường đao, trên tay một trận, đao thượng phát ra một trận hí vang, tựa hồ cảm giác được chủ nhân phẫn nộ, sát khí cũng cùng quang mang một chút nội liễm, giấu ở trong đao, ẩn mà không phát. Ngô Phong quan sát kỹ lưỡng trong tay đường đao, hắn nhưng không tin cái gì vật chết sẽ có linh tinh, cái này cách nói, đường đao sở dĩ sẽ như vậy, hẳn là đao tiến hóa trong nháy mắt, tản mát ra nào đó hơi thở làm hắn cảm giác không thoải mái, bất quá này đó hắn đều không thèm để ý, đường. Đao đã là hắc thiết thượng phẩm vũ khí, này đối thực lực của hắn sẽ là một cái rất lớn tăng lên. Thiết xong rồi sừng châu, Ngô Phong lại theo dõi này đầu ngưu trên người gia châu. Vô luận là ai đều biết gia châu là rắn chắc đại danh tử. Trên người hắn xuyên hắc thiết trung phẩm phòng cụ tuy rằng hiện tại cũng đủ dùng, chính là hắn còn tưởng lại đem nó tăng lên một chút, dung hợp cũng đủ gia châu. Như vậy hắn phòng cụ liền có thể tăng lên tới hắc thiết thượng phẩm. Đến lúc đó bình thường súng trường hắn đều không cần sợ hãi, đôi mắt ương thư sát, cho hắn biết súng ống vẫn là hắn vô pháp tránh. Cho một cái thật lớn uy hiếp. Cắt ra châu cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, này đầu ngưu thật sự là quá lớn, toàn bộ cắt bỏ nói, phòng trừng yêu cầu rất dài thời gian, tuy rằng biết không khả năng có như vậy nhiều thời giờ cho chính mình cắt ra châu, chính là hắn thật sự là luyến tiếc, đây chính là bạch ngân hạ phẩm ra châu, cơ hội nhưng không nhiều lắm. Về sau ra tới không biết có thể hay không gặp. Vèo vèo vèo xoát xoát xoát chung quanh cây cối cùng dây đằng xuất hiện một ít mất tự nhiên run rẩy. Ngô Phong đang ở hết sức chuyên chú cắt ra châu. Chính là độc đáo cảm quan làm hắn cảm giác được chung quanh xuất hiện các loại biến dị thú. Chẳng qua này đó tới rồi biến dị thú phần lớn cấp bậc không cao. Chúng nó cũng không dám tới gần Ngô Phong. Chúng nó cấp bậc quá thấp. Có thể cảm giác được Ngô Phong trên người sát khí cùng nguy hiểm. Chúng nó không dám tiến lên. Nhìn chung quanh càng tụ càng nhiều biến dị thú, Ngô Phong biết chính mình không thể đãi đi xuống, tuy rằng còn có thời gian, chính là lúc này nếu xuất hiện cao đẳng biến dị thú, làm không hảo lại sẽ là một hồi đại chiến, đến lúc đó chính mình chỉ sợ rất khó toàn thân mà lui, hắn nhưng không nghĩ bị thương, cho nên biện pháp tốt nhất chính là hiện tại liền đi. Gia châu đã cắt hơn phân nửa, còn có một bộ phận không có cắt bỏ, Ngô Phong cắn chặt răng, chỉ có thể từ bỏ rớt. Đem cắt bỏ ra châu bối ở trên người, sau đó đột nhiên một đao, đem toàn bộ ngưu một con chân sau cắt xuống dưới, Ngô Phong cũng mặc kệ mặt trên lưu lại máu, sau đó bối ở trên người, Ngô Phong phỏng trừng một chút, cái này chân sau ít nhất cũng có 500 nhiều cân, nhiều như vậy, bối ở trên người, Ngô Phong cũng không có cảm giác được cái gì áp lực. Nhìn càng ngày càng nhiều biến dị thú, Ngô Phong cũng không có do dự, có ngưu chân hướng tới hắn tới phương hướng chạy tới, hắn tốc độ bay nhanh. Vì chính là không cho bất luận cái gì biến dị thú đuổi kịp hắn, hắn vứt bỏ đại bộ phận thịt bò, nhiều như vậy thịt hắn nhưng không nghĩ lại tổn thất rớt, cho nên cứ như vậy hắn cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ trở về, bảo đảm chính mình chỉ có lao động thành quả không chịu tổn thất. Giống như một trận gió, Ngô Phong liền rời đi cái này bị biến dị thú vây quanh nguy hiểm nơi, hắn vừa ly khai, chung quanh biến dị thú lập tức liền không có cố kỵ, đây chính là bạch ngân hạ phẩm biến dị ngưu. Như vậy cao đẳng biến dị thú thịt giống nhau, thời điểm này đó cấp thấp biến dị thú căn bản không có khả năng ăn đến, hơn nữa đẳng cấp cao biến dị thú thịt sẽ làm chúng nó càng cường đại hơn, cho nên lúc này chúng nó đều điên cuồng, một hồi quay chung quanh biến dị ngưu thịt chém giết như. Vậy bắt đầu, bất quá này đó Ngô Phong đều là không biết, giờ phút này hắn đã rời xa nơi đó. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp hiệp thị, hắn nhưng không nghĩ mang theo nhiều như vậy đồ vật trở về. Bởi vì hắn cũng không tin tưởng những cái đó binh lính, tuy rằng hắn không có gì chứng cứ, chính là nhiều như vậy đẳng cấp cao biến dị thịt bò, hắn không tin những cái đó binh lính sẽ không động tâm, đến lúc đó khả năng sẽ bùng nổ trực tiếp nhất xung đột, cho nên Ngô Phong quyết định chính mình trước xử lý một chút. Tìm được một cái tương đối an toàn địa phương, Ngô Phong buông thịt bò, Ngưu Huyết không có ở hắn trên người lưu lại cái gì, hắn mở ra cắt lấy da trâu, rất là vừa lòng, da trâu ít nhất có 4-5 mét vuông, lớn như vậy da trâu tuyệt đối là đủ dùng. Ngô Phong cắt lấy ước chừng 3 mét vuông da trâu, khoác ở trên người, sau đó mặc niệm một tiếng thu lấy, vê đút vê đút vê đút. Da trâu biến mất ở trên người hắn quân trang cũng không có phát sinh cái gì quỷ dị hiện tượng, chỉ là Ngô Phong có thể cảm giác được trên người quần áo đã xảy ra một ít biến hóa, vốn dĩ hắn chạy xa như vậy sẽ cảm giác được một ít nhiệt, trên người ra một ít hãn, chính là hiện tại trên người hắn đều bị trên người quần áo hút đi, cả người đều cảm giác thực thoải mái, thậm chí cảm giác được một tia mát lạnh, quần áo ngăn cách phần ngoài ướt nóng. Hắc thiết thượng phẩm phòng cụ chính là hảo. Nhìn đến đã biến thành hắc thiết thượng phẩm quần áo, Ngô Phong trong lòng cao hứng dị thường. Dư lại da trâu, Ngô Phong chuẩn bị một cái vỏ đao. Hắn trước kia vỏ đao là giống nhau nhân tạo thuộc da chế tác, bất quá này đó thuộc da quá dễ dàng hư hao, đường đao quá mức sắc bén, sẽ cắt hư này đó thuộc da, mà rắn chắc da trâu nhất thích hợp chế tác vỏ đao. Bất quá hắn hiện tại làm không được, bởi vì hắn không có công cụ, này yêu cầu trở về lúc sau lại nói. Cuối cùng dư lại chính là thịt bò, nhìn trên mặt đất này mấy trăm cân thịt bò, hắn có chút phạm sầu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 49 đi săn giả trở về thành. Thái dương còn treo ở giữa không trung, tản ra nó kia khổng lồ nhiệt lượng, nướng nướng phiến đại địa này, đã đến giờ buổi chiều 4 điểm nhiều. Đi ra ngoài đi săn giả lục tục đã trở lại, 5 giờ đại môn liền sẽ đóng cửa, thời gian này trở về đã xem như đã khuya một đám, chậm một chút nữa, bọn họ liền khả năng vào không được, tại giã ngoại qua đêm, không có ai có cái này lá gan. Đại đa số người trở về thời điểm trong tay mặt đều là có con mồi, nhưng là phần lớn là chút bất nhập lưu mặt hàng, ít có đẳng cấp cao biến dị thú, thu hoạch tuy rằng không tính thực hảo, chính là này không ảnh hưởng bọn họ hảo tâm tình. Mỗi một lần ra ngoài đi săn bọn họ đều là có tránh đến, có thể bắt đến con mồi bọn họ liền có thể ở hợp thị sinh tồn đi xuống. Trở về tự nhiên xem như may mắn, tuy rằng bị chút thương, nhưng là tự phải có cũng đủ biến dị thú thịt có thể ăn, bọn họ thực mau liền sẽ hảo lên. Ở cái này toàn cầu tiến hóa thời đại, nhân loại cũng bắt đầu rồi đại quy mô tiến hóa chi lộ, chẳng qua tiến hóa tốc độ so với thế giới này mặt khác sinh vật thật sự là quá chậm. Xuất nhập nguy hiểm rừng cây, tử vong tự nhiên là không tránh được, trở về đi săn giả có người trên người còn khiêng chết đi đồng bọn thi thể, này đó người chết đều không thể mang nhập hợp thị, chỉ có thể đang tới gần địa phương chôn. Nếu có người nhà nói, bọn họ người nhà có thể tìm cơ hội ra tới tế bái, trông coi đại môn binh lính cũng sẽ không ngăn trở, rốt cuộc ai đều không thể bảo đảm chính mình có thể vẫn luôn tồn tại. Còn có liền trực tiếp chết ở rừng cây bên trong. Bọn họ đồng đội căn bản vô pháp đem bọn họ khiêng ra tới, bọn họ thi thể cứ như vậy bị vứt bỏ ở rừng cây, có thậm chí toàn bộ tiểu đội đều chết ở rừng cây bên trong, những người này tự nhiên càng là không có người quản. Mang theo con mồi trở về người tự giác đi vào cổng lớn bắt đầu xếp hàng, bọn họ con mồi đi vào phía trước là sẽ bị rút ra 20%, ai đều không thể cãi lời cái này quy định, bởi vì tường cao thượng. Trung quanh ít nhất hiểu rõ rất cao bắn súng máy cùng mấy môn pháo cao xạ đối với bọn họ, không phải do bọn họ làm bậy. Đầu chọc hổ cũng là trở về người trí nhất, người của hắn không có một cái tổn thất, đều là bị một ít vết thương nhẹ, bất quá nhìn bọn họ bên cạnh thật lớn trong rổ đều là biến dị thú, hoặc là biến dị thằn lằn, hoặc là biến dị lộc, hoặc là cái khác biến dị thú, liền biết bọn họ thu hoạch phong phú, trong đó còn có một ít hắc thiết trung phẩm biến dị thú. Đây chính là quân đội đều thập phần coi trọng. Bốn phía người không khỏi đều đầu tới hâm mộ ánh mắt, rốt cuộc bọn họ đều là người thường, căn bản vô pháp cùng đầu chọc hổ cái này tiến hóa giả so sánh với, đi săn giả bên trong tiến hóa giả tương đương thưa thớt, bởi vì tiến hóa giả trên cơ bản đều bị quân đội chiêu mộ đi qua, hưởng thụ ưu việt sinh hoạt, hơn nữa không có tùy thời đều sẽ gặp được nguy hiểm, giống đầu chọc hổ như vậy, là số rất ít. Hưởng thụ chung quanh người ánh mắt, đầu chọc hổ đầu đều không khỏi nâng lên một ít, hắn thích nhất chính là loại này bị người hâm mộ cảm giác, là một cái tiến hóa giả, hắn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, nên làm này đó người thường hâm mộ. Đợi lát nữa đi vào lúc sau liền đem mấy thứ này bán cho Lưu Lao Hắc, hắn giá cả so thị trường thượng muốn cao một ít, những cái đó thu mua thương quá tối, bọn họ có chính phủ chống lưng, liền biết đẻ thấp giá cả. Đầu chọc hổ dặn dò bên người tiểu đệ như thế nào đem chính mình con ngồi bán một cái tốt hơn giá cả. Thủ hạ ba cái tiểu đệ đều là một trận gật đầu, đầu chọc hổ tuy rằng lòng tham không đáy, chính là đối chính mình thủ hạ tiểu đệ vẫn là rất hào phóng, nhiều như vậy con ngồi, phần lớn là dựa vào đầu chọc hổ mới săn bắt, chính là phân cho bọn họ cũng không ít, cho nên bọn họ điều chỉnh ống kính đầu hổ mệnh lệnh rất là nghe theo. Bắt được nhiều như vậy con ngồi, đầu chọc hổ tự nhiên là thật cao hứng, đặc biệt là người chung quanh nịnh hót hắn, hâm mộ hắn thời điểm, rào rạt đắc ý hắn tựa hồ quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu, đó chính là đôi mắt ưng không thấy. Bất quá này vài người lúc này đều không có nhớ tới chuyện này dường như, đều nghĩ đến đợi lát nữa đem con mồi bán ra lúc sau như thế nào tiêu xái. Hoa, đó là ai? Trên người hắn bôi chính là cái gì? Biến dị thú sao? Chính là ta nhìn như thế nào không rất giống. Một cái đang ở xếp hàng chuẩn bị tiếp thu kiểm tra người săn thú đột nhiên chỉ vào nơi xa từ rừng cây bên trong đi ra một người lớn tiếng hô. Cái này ra tới người thật sự là quá kỳ quái. Hắn trên lưng có một cái thật lớn đồ vật, chính là thoạt nhìn không giống như là một đầu biến dị thú, bởi vì bọn họ không có nhìn đến đầu, hoặc là nói cái đuôi a gì đó, nhìn như là một hình tam giác đồ vật, bất quá là thịt bọn họ đều có thể nhìn đến, chính là bọn họ lại không biết là thứ gì. Hắn bôi chính là thịt đi, cũng không biết là cái gì thịt, lớn như vậy một miếng thịt, hẳn là từ một cái thật lớn biến dị thú trên người cắt bỏ, cũng không biết là cái gì sinh vật. Một cái đi săn giả nhìn nói, mọi người đều ở nghị luận sôi nổi, đều rất là tò mò, nghĩ đợi lát nữa người này đến gần lúc sau đi lên hỏi một chút. Ai đều không có chú ý tới đầu chọc hổ cùng hắn ba cái tiểu đệ lúc này sắc mặt kỳ biến, nơi xa đi tới người kia chính là Ngô Phong, cái kia đầu chọc hổ phái đôi mắt ưng đi giết chết không biết sống chết ra hỏa, cái này không biết sống chết người đã trở lại, mà đôi mắt ưng đến bây giờ đều không có nhìn đến. Như vậy rất có khả năng chính là đôi mắt ưng đã chết, người này còn sống. Đầu chọc hổ sử một cái ánh mắt, hắn cùng mấy cái tiểu đệ liền ra đội ngũ, con mồi bọn họ đặt ở một bên một cái thật lớn trong rổ, mọi người đều giống nhau, con mồi yêu cầu tiếp thu kiểm tra đo lường, xác định cấp bậc, binh lính nhìn, bọn họ cũng không sợ con mồi bị người lấy đi. Nhìn cách đó không xa hướng về chính mình chạy tới vài người, Nô Phong trên mặt hơi hơi mỉm cười. Hắn vừa trở về này mấy cái gia hỏa liền phát hiện, hắn bước chân không ngừng, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, hắn trên lưng cong chính là biến dị thịt bò, ở bên ngoài thật sự là không có cách nào xử lý, Nô Phong chỉ có thể cong trở về. Không có tiếp xúc quá những cái đó thủ vệ binh lính, hắn không biết này đó binh lính rốt cuộc là cái dạng gì người, hắn quyết định cong biến dị thịt bò trở về thử một lần, nếu bọn họ thật sự đem sở hữu biến dị thịt bò toàn bộ lấy đi. Như vậy coi như là chính mình xui xẻo hảo, lúc này đây ra tới tương đối vội vàng, không có gì chuẩn bị, tiếp theo ra tới không thể như vậy vội vàng, cần thiết chuẩn bị chuẩn bị. Đầu chọc hổ tốc độ kỳ mau, nháy mắt công phu liền vọt tới Ngô Phong trước mặt, hắn ba cái tiểu đệ theo ở phía sau, chạy chết khiếp, tiến hóa giả tốc độ người thường căn bản là không có cách nào đuổi kịp. Nhìn con lớn như vậy một miếng thịt Ngô Phong, nét đầu chọc hổ ánh mắt liền có thể giết chết Ngô Phong. Nô Phong vừa thấy liền không có chịu cái gì thường, này thực không thích hợp, đôi mắt ưng thực lực hắn là biết đến, hắn thư giết một người, không có khả năng làm hắn chạy trốn. Không nghĩ tới a, ngươi cư nhiên tồn tại đã trở lại, đôi mắt ưng đâu? Đôi mắt ưng làm cùng hắn giống nhau tiến hóa giả là hắn duy nhất để mắt tiểu đệ, làm tiến hóa giả cùng người thường nên có khác nhau, bọn họ là trời cao lựa chọn người, mới có thể làm cho bọn họ có được đặc thù năng lực. Đâu giống những cái đó tầm thường vô vi người thường, mặt thế chỉ có thể cầu thả mạng sống. Đôi mắt ưng. Nga. Chính là cái kia muốn lấy thương đánh ta người à, ngượng ngùng, hắn đã chết, thi thể hiện tại hẳn là bị biến dị thú gặm hết đi. Trực tiếp thừa nhận giết chết đôi mắt ưng, Nô Phong không nghĩ cùng đầu chọc hổ lá mặt lá trái gì đó, hắn hôm nay cần thiết muốn giải quyết rớt đầu chọc hổ cái này phiền toái. Người tìm chết. Không nghĩ tới Ngô Phong trực tiếp thừa nhận giết chết đôi mắt ưng, đầu chọc hổ tức khắc bạo nộ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 50 phế bỏ đầu chọc hổ. Là một cái tự nhận là cao nhân nhất đẳng người, nhất vô pháp chịu đựng chính là người khác khiêu khích hắn, làm lơ hắn. Đầu chọc hổ tự nhận là tiến hóa giả, là trời cao lựa chọn con cưng, hắn vô pháp chịu đựng Ngô Phong cái này hắn trong mắt người thường khiêu khích hắn, nghe tới Ngô Phong thừa nhận giết chết hắn nhất coi trọng tiểu đệ, một cổ huyết khí xông thẳng hắn chán, bạo nộ dưới, liền tưởng một kích giết chết Ngô Phong. Hắn không có chú ý tới Ngô Phong sau lưng đeo thật lớn thịt khối, lớn như vậy một khối biến dị thú thịt không phải người bình thường có thể bối đến động. Bạo nộ dưới đầu chọc hổ đột nhiên hướng tới Ngô Phong vọt lại đây, không hổ là tốc độ tiến hóa giả, hắn tốc độ hoàn toàn có thể cùng hắc thiết thượng phẩm biến dị thú so sánh, người chung quanh đều chú ý tới cái này con thật lớn thịt khối người cùng đầu chọc hổ. Hai người nói mấy câu, đầu chọc hổ liền đột nhiên hướng tới Ngô Phong vọt qua đi, cái kia tốc độ người bình thường có thể nhìn đến cũng chỉ là một đạo tàn ảnh, bọn họ thị lực căn bản vô pháp đuổi kịp đầu chọc hổ tốc độ. Thật nhanh! Người chung quanh đều là một mảnh tán thưởng, đồng thời cũng là hâm mộ, tiến hóa giả so với bọn hắn nhiều rất lớn sống sót hy vọng, cái này hy vọng đến từ chính thực lực của bọn họ. Chỉ là ngay sau đó bọn họ càng thêm giật mình, tốc độ cực nhanh đầu chọc hổ đột nhiên nhằm phía Ngô Phong, hắn trên tay không biết khi nào nhiều một phen truy thủ, thẳng tắp hướng tới Ngô Phong ngực thọc đi, đầu chọc hổ bộ mặt dữ tợn, liền tưởng một chút đưa Ngô Phong quý thiên. Chính là này mau ở người khác căn bản vô pháp tránh né một kích cư nhiên bị cái này con thịt người ngăn cản, chỉ nhìn đến vốn dĩ hai tay bắt lấy thịt Ngô Phong một bàn tay lúc này duỗi ra tới, gắt gao mà bắt được đầu chọc hổ cầm truy thủ cái tay kia. Người! Đầu chọc hổ đôi mắt chừng đến lão đại, hắn thậm chí không có nhìn đến Ngô Phong là như thế nào ra tay, lần này liền bắt được hắn tay, phải biết rằng vừa rồi hắn tốc độ so dĩ vãng đều phải mau thượng vài phần, bạo nộ ra tay. Không để lối thoát, chính là tốc độ nhanh như vậy cư nhiên bị người một chút bắt được, hắn không thể không giật mình. Ngươi cái gì ngươi, ngươi cho rằng cũng chỉ có một người là tiến hóa giả, ha ha, trên thế giới này tiến hóa giả nhiều đến là, chính là ngươi là ta cái thứ nhất nhìn thấy coi mạng người như cỏ rác tiến hóa giả, ngươi loại người này ta cần thiết phải cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn, làm ngươi biết làm ác chung có báo ứng. A một tiếng thảm thiết tiếng kêu vang vọng thiên địa. Ngô Phong bắt lấy đầu chọc hổ kia một bàn tay bị Ngô Phong sinh sôi bẻ gãy, liền như hắn lần đó đối đãi cái kia cao lớn cái giống nhau, đầu chọc hổ đau tê tâm liệt phế, người khác nghe được đều là lông tơ đứng thẳng, chính là Ngô Phong lại ánh mắt lánh khốc, phế bỏ hắn tay, cái này giáo huấn còn chưa đủ. Nâng lên chân, đột nhiên hạ dẫm, một chân, hai chân, sinh sôi bị Ngô Phong dâm thoái, đầu chọc hổ giờ phút này đã đau hôn mê bất tỉnh, cả người nằm trên mặt đất thẳng phát run. Đau đớn kích thích hắn thần kinh vô pháp thừa nhận nói, người liền sẽ choáng váng, đây là vì cái gì khổ hình dưới, rất nhiều người sẽ chịu không nổi sẽ ngất xỉu đi. Ai, một cái tiến hóa giả bị phế bỏ, thật là nhân loại tổn thất, bất quá ngươi muốn giết ta, đoạt ta đồ vật, ta như vậy đã xem như tận tình tận nghĩa, tha cho ngươi một mạng. Thật giống như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình, Ngô Phong con biến dị thịt bò vượt qua nằm dưới mặt đất đầu chọc hổ. Biến dị thịt bò thượng huyết còn tích ở đầu chọc hổ trên người. Kia mấy cái tiểu đệ lúc này run run rẩy rẩy nhìn này hết thảy, bọn họ thương đã bị binh lính đoạt lại, bọn họ trên người đã không có thương, có chỉ là một ít đoạn đao linh tinh đồ vật, mấy thứ này dùng để đối phó cái này một chút liền dễ dàng giải quyết rất bọn họ lao đại người, quả thực chính là ở tìm chết, bọn họ không dám tiến lên, chỉ có thể nhìn Ngô Phong con thịt đi phía trước đi. Này! Đầu chọc hổ cứ như vậy bị đánh ngã, đầu chọc hổ chính là tiến hóa giả A. Một cái đi săn giả dương miệng, ấp úng nói, trước mắt hết thể thật sự là quá làm người chấn kinh rồi. Cái này thoạt nhìn không có gì nguy hại người trẻ tuổi khẳng định là một cái tiến hóa giả, hơn nữa vẫn là một cái thực lực siêu quần tiến hóa giả. Đầu chọc hổ tuy rằng không phải cái gì siêu nhất lưu tiến hóa giả, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối có thể ở hợp thị bài thượng hào, bị người vài cái đánh ngã, tấm tắc. Người thanh niên này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Một cái khác trung niên đi săn giả kinh ngạc cảm thán nói. Xếp hàng đội ngũ bên trong, một trung niên nhân sắc mặt xấu hổ. Hắn chính là lúc trước cùng Ngô Phong đến gần trung niên nhân. Hắn vạn lần không ngờ cái này chỉ biết khoác lác người trẻ tuổi cư nhiên là một cái tiến hóa giả. Hơn nữa vẫn là một cái siêu cấp tiến hóa giả. Hắn sắc mặt một hồi hồng, một hồi bạch. Hối hận, thập phần hối hận. Lúc ấy vì cái gì không có cùng hắn đứng chung một chỗ đâu, nếu là đứng chung một chỗ nói, chính mình hiện tại khẳng định có thể đi theo cái này tiến hóa giả mặt sau, kia hắn liền có thể trở thành nhân thượng nhân, trở thành một cái tiến hóa giả người theo đuổi, chính là hiện tại hắn chỉ có thể nhìn, đi theo này nhóm người cùng nhau nhìn. Không để ý tới những người này ngạc nhiên, hâm mộ ánh mắt, Ngô Phong đi tới đội ngũ mặt sau cùng, đem tiện nghi thịt bò đặt ở bên cạnh một cái thật lớn trong rổ mặt, sau đó vô vô tay, trên người tuy rằng không có gì huyết, chính là trên tay lại đều là huyết, không có thủy không có địa phương tẩy, hắn chỉ có thể vô vô. Cấp, thủy bên cạnh một cái phiên trực binh lính đột nhiên bắt lấy trên tay ấm nước, để cấp Ngô Phong. Nhìn cái này binh lính tuổi trẻ khuôn mặt, vẻ mặt mỉm cười. Ngô Phong tiếp nhận ấm nước, cảm ơn. Không có cự tuyệt, hắn biết vừa rồi bày ra ra tới thực lực làm hiện trường rất nhiều người đều đối hắn lau mắt mà nhìn, đặc biệt là quân đội loại này sùng kính thực lực tổ chức, đối với thực lực cường đại người, bọn họ đều là thập phần sùng bái. Tẩy xong tay, Ngô Phong đem ấm nước trả lại cho cái kia tuổi trẻ binh lính, đồng thời chiều hắn cười cười, lại một lần tỏ vẻ cảm tạ, binh lính cũng là mỉm cười đáp lại. Đội ngũ không phải rất dài. Tuy rằng ra tới đi săn người có mấy trăm, bất quá bọn họ đều là vài người tổ đội, cho nên đội ngũ không phải rất dài, kiểm tra đo lường tốc độ cũng thực mau liền đến phiên Ngô Phong. Dẫn đầu kiểm tra đo lường chính là một cái ăn mặc màu trắng vệ sinh phục quân y rìa, trong tay hắn mặt cầm một cái kỳ quái dụng cụ, thập phần cùng loại với nào đó sinh mệnh dò xét nghi, Ngô Phong ở cảnh giáo thời điểm gặp qua, bất quá này khẳng định không phải đơn giản sinh mệnh dò xét nghi. Bởi vì thứ này có thể phán đoán biến dị sinh vật cấp bậc. Vô cản xù chấm nét. Nhìn đến Ngô Phong mang lên biến dị thịt bò, cái kia bạch y phục quân y hề nhìn Ngô Phong liếc mắt một cái, vừa rồi Ngô Phong biểu hiện hắn cũng là nhìn đến, hắn biết người này tuyệt đối là một cái rất mạnh tiến hóa giả. Đối với tiến hóa giả, mỗi người đều rất tò mò, càng đừng nói này đó quân đội người. Ngươi là ta thấy đến mạnh nhất một cái tiến hóa giả, tuy rằng vừa rồi không có nhìn đến ngươi như thế nào ra tay. Bất quá vừa rồi đầu chọc hổ cái kia tốc độ quân đội chiêu mộ tiến hóa giả tuyệt đối không có ai đơn giản như vậy chế trụ hắn, không biết tiên sinh có hay không hứng thú gia nhập quân đội. Quân y ghi nhìn Ngô Phong hỏi. Ngượng ngùng, ta trước mắt còn không có gia nhập quân đội ý tưởng, bất quá quân đội nếu có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ nói, ta có thể ra tay, ở hợp thị ta tưởng không có các ngươi tìm không thấy người đi. Ngô Phong không có khả năng gia nhập quân đội. Chính là hắn lại không nghĩ cư như vậy trực tiếp cự tuyệt, bởi vì hắn không biết quân đội đối bọn họ này đó tiến hóa giả rốt cuộc là cái gì thái độ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 51 đẩy miệng lời nói dối. Ngươi là một cái có ý tứ người, nếu ngươi nói như vậy đi, có chuyện nói sẽ có người tìm ngươi. Nghe xong Ngô Phong trả lời, quân y không có biểu đạt bất mãn, ngược lại thật cao hứng dường như. Bất quá nếu ngươi tin tưởng một người mặt ngoài cảm xúc nói, như vậy ngươi rất có khả năng sẽ ăn rất lớn mệt. Điểm này, Ngô Phong xem đến rất rõ ràng, hắn trước sau bảo trì mỉm cười, không nói nhiều cái gì. Quân y gì bắt đầu dùng kỳ quái dụng cụ bắt đầu kiểm tra đo lường biến dị thịt bò, hai căn thon dài cái ống cắm vào biến dị thịt bò chung. Sau đó ở Ngô Phong nhìn không tới trên màn hình máy tính gõ vài cái, tích tích tiếng vang lên. Quân y cùng đứng ở quân y bên cạnh trung úy sắc mặt thay đổi lại biến, tựa hồ cực kỳ giật mình. Đây là tứ cấp biến dị sinh vật. Không có khả năng, liền tính là tiến hóa giả cũng không có khả năng bắt được tứ cấp biến dị sinh vật. Tiên sinh ngươi lại như thế nào được đến này khối thịt? Là cái gì biến dị sinh vật thịt? Cái kia quân y tuy rằng kinh dị, nhưng là vẫn là tính chấn định, dò hỏi Ngô Phong như thế nào được đến này khối thịt? Nga, đây là biến dị ngưu thịt. Bất quá này biến dị như cũng không phải là ta giết, ta nhưng không có thực lực này, ta ở kia khu rừng một cái bên hồ thấy được một cái chết đi biến dị như, ta nhìn đến chung quanh không có gì biến dị sinh vật, ta liền đi lên cắt một khối, kia biến dị như quá lớn, phỏng chừng có một tấn, ta lấy không được nhiều như vậy, chỉ có thể lấy này đó. Ngô Phong là sẽ không nói chính mình giết, vừa rồi hắn nháy mắt hạ gục đầu chọc hổ đã khiến cho rất nhiều người chú ý, hiện tại bảo trì điệu thấp mới là chính đạo. Nga. Bên hồ sẽ có một cái hoàn chỉnh biến dị ngưu thi. Hiển nhiên Ngô Phong lời này lỗ hổng thật sự là quá lớn. Trong rừng, chết đi biến dị thú thực mau liền sẽ bị cái khác biến dị thú ăn luôn. Chỉ biết dư lại xương cốt bột phấn, sao có thể sẽ làm người nhặt được thi thể. Đúng vậy, ta bắt đầu cũng không tin đâu. Chính là đây là thật sự à, ngươi nếu là không tin có thể phái người đi xem, có lẽ còn có một chút ở kia đâu. Ngô Phong tiếp tục giả ngu. Quân y ghi nhìn Ngô Phong ánh mắt càng thêm không tốt, trên đầu gân xanh toát ra, tựa hồ ở chịu đựng cực đại tức giận, người này thực sẽ khống chế chính mình cảm xúc, tuy rằng cực kỳ sinh khí, bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài, Ngô Phong loại này cấp thấp lời nói dối có thể lừa ai. Xem ra vận khí của ngươi thực hảo a, đây chính là tứ cấp biến dị thú, phía trước quân đội một cái xe tăng liền vây bắt quá một con biến dị voi, chính là tứ cấp biến dị thú, tổng cộng phóng ra 8 cái 125mm đạn pháo mới đánh chết. Quân y gì không nghĩ ở rồi dám Ngô Phong như thế nào được đến biến dị như vấn đề. Kế tiếp chính là biến dị thịt bò phân cách vấn đề, quân y gì gọi người đem biến dị thịt bò bắt được cân điện tử mặt trên, kết quả hai cái binh lính căn bản lấy bất động, quân y gì ánh mắt ngó hạ Ngô Phong, vừa rồi hắn chính là nhìn đến Ngô Phong một bàn tay để trụ này khối thịt bò, một bàn tay còn giải quyết đầu cho hổ, hắn biết Ngô Phong không chỉ có phản ứng mau, sức lực cũng là cực đại. Ba cái binh lính cuối cùng gian nan đem này khối thịt bò lấy thượng cân điện tử, trọng lượng dừng hình ảnh ở 586 cân cái này trọng lượng mặt trên, còn hảo địa cầu dị biến lúc sau sở hữu binh lính sức lực đều biến đại rất nhiều, nếu không ba người đều không thể lấy lên, tán thưởng trọng lượng lúc sau, muốn đem 20% nộp lên, mặt khác 60% quân đội muốn thu mua, tứ cấp biến dị thú, một cân đổi 20 cân lương thực khoán. Cuối cùng Ngô Phong bắt được trong tay mặt chính là 110 cân biến dị thịt bò, binh lính hỗ trợ cắt ra, trang ở một cái bao tải bên trong. Như vậy phương tiện Ngô Phong lấy này đó thịt vào thành, mặt khác chính là 7.000 cân lương thực khoán, 10 cân lương thực khoán tổng cộng 700 trương. Ngô Phong chỉ có thể lại muốn một cái túi trang, trong tay mặt căn bản bắt không được, nhìn nhiều như vậy 10 cân mặt giá trị lương thực khoán. Ngô Phong cười khổ, bọn người kia như thế nào liền không ra một ít. Mặt giá trị cao một chút lương thực khoán đâu. Cầm lương thực khoán cùng trang thịt hai cái bao tải, Ngô Phong liền vào thành, quân y lìa cũng không có tiếp tục cùng Ngô Phong tiếp tục giao lưu một chút ý tưởng, bởi vì Ngô Phong trong miệng căn bản không có một câu lời nói thật, vừa rồi như vậy cấp thấp lời nói dối đều nói ra, tiếp tục nói, phỏng chừng đều là lời nói dối. Ở đây đi săn giả chỉ chốc lát đều đã biết Ngô Phong ở rừng cây bên trong cư nhiên bạch nhặt một cái tứ cấp biến dị nghiêu. Một đám đều là đấm ngực dừng chân, cảm thán người này thật là có thực lực, lại có vận, thống hận chính mình vì cái gì không có như vậy vật khí, phải biết rằng đây chính là tứ cấp biến dị thú, kia chính là một tuyệt bút tiền, mặt khác chính là tứ cấp biến dị thú ăn bọn họ làm không hảo cũng có cơ hội tiến hóa một lần. Nếu là người bình thường có lớn như vậy một số tiền còn có tứ cấp biến dị thú thịt, bọn họ không ngại đoạt một lần, liền tính là ở trong thành bọn họ cũng dám mạo một lần hiểm. Rốt cuộc mạo một lần hiểm bọn họ liền có cơ hội thời gian rất lâu đều không cần ra tới đi săn, chính là đầu chọc hổ còn nằm ở cách đó không xa, hắn kia mấy cái tiểu đệ cũng không biết đi nơi nào, nếu buổi tối phía trước còn không có người dìu hắn lên, hắn liền sẽ trở thành biến dị thú trong miệng bữa ăn ngon, đầu chọc hổ. Chính là đại biểu, bọn họ không có một cái có cái này tâm tư. Vào thành, trong túi lại có tiền, Ngô Phong tức khắc cảm thấy thể sắc và tinh thần khí sảng. Trong túi ngượng ngùng thật sự là quá tra tấn người, không có tiền sự tình gì đều làm không được, mặc kệ là thời kỳ hòa bình vẫn là ở mặt thế, tiền đều là người ắt không thể thiếu đồ vật, chẳng qua một cái là tiền giấy, một cái là lương thực khoán thôi. Hiện tại cần phải làm là thuê cái phòng ở, hắn không biết hợp thị có thể căng bao lâu, làm không hảo nào một ngày hợp thị liền sẽ bị mổ một lần thú triều cấp đánh bại, mua phòng ở liền không có tất yếu, thuê nhà tương đối thích hợp. Có thể tỉnh điểm lương thực khoán, hắn hiện tại là thực giàu có, chính là ai biết tương lai địa phương nào yêu cầu lương thực khoán. Không thể cùng Lưu Tư Tư ở cùng một chỗ, trừ bỏ chính mình nam nhân kia thật đáng buồn lòng tự trọng tắc quái ở ngoài, vì chính là chính mình tiến hóa bí mật, chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào biết. Đi ở trên đường, vê đút vê đút vê đút. Đã tới gần buổi tối, trên đường đã không có gì người, buổi tối tuy rằng hợp thị còn xem như an toàn. Chính là một ít kỳ quái sâu ở buổi tối ngươi căn bản vô pháp chú ý tới, này đó sâu trên cơ bản đều có độc, dễ dàng liền có thể giết chết một người. Buổi tối ra tới chính là đi ở một cái thật lớn hiểm cảnh bên trong, không ai nguyện ý buổi tối ra tới mạo hiểm. Bất quá hôm nay Ngô Phong đã không tính toán đi Lưu Tư Tư trong nhà, ngày hôm qua đi ra ngoài đi săn phía trước hắn liền nhìn chúng một gian phòng ở, một đống thị nội ít có biệt thự, sở dĩ lựa chọn biệt thự. Trừ bỏ bởi vì thoải mái ở ngoài, chính là an toàn, chỉnh đống biệt thự đều bị nguyên lai chủ nhân làm bộ thép, hơn nữa biệt thự nội còn có một cái không lớn tầng hầm ngầm, nơi đó có thể phóng một ít chính mình không nghĩ bị người nhìn đến đồ vật, nếu có nguy hiểm nói, còn có thể tiến vào. Tầng hầm ngầm tránh né một chút, như vậy hoàn mỹ địa phương, nếu không lựa chọn nói, đó chính là có chút ngu ngốc. Không bao lâu, khu biệt thự xuất hiện ở Ngô Phong trước mắt, hắn nhanh chóng hướng tới biệt thự đi đến, thiên liền mau đen, hắn cần thiết muốn ở trời tối phía trước thu phục. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 52 biệt thự. Mỗi một chỗ đều sẽ có người giàu có tụ cư khu, hợp thị cũng không ngoại lệ, thị nội khu biệt thự, không phải phú hào nói là căn bản mua không nổi, hợp thị là đô thị cấp 1, càng là tấc đất tấc vàng, thị nội biệt thự mỗi một đống thời kỳ hòa bình không dưới ngàn vạn. Đi vào khu biệt thự, nguyên bản xinh đẹp khu biệt thự lúc này trở nên thực xấu, bởi vì ban đầu xanh hóa khu toàn bộ đều bị sạn rớt, nơi nơi đều trùi lủi, ngay cả tiểu khu phía trước ao nhỏ cũng bị điền lên. Hiện tại khu biệt thự trừ bỏ tường vây, phòng ở, chính là chùi lủi mặt đất, thoạt nhìn giống như là hoang mạc trung kiến phòng ở. Địa phương thực xấu, nhưng là Ngô Phong lại thập phần vừa lòng, khu biệt thự có tường vây, phòng ở chung quanh đều là trống trải đất hoang, không có gì đồ vật có thể giấu ở cái này địa phương, này đó đều đại biểu an toàn, mặt thế mỗi người theo đuổi chính là an toàn địa phương là có thể đủ sinh tồn. Ngày hôm qua Ngô Phong liền nhìn chúng một đống biệt thự, nhân ra ra giá cả rất cao, 500 cân lương thực khoán một tháng, cái này giá cả ở hợp thị cũng là giá trên trời, bởi vì không ai nguyện ý dùng 500 cân lương thực khoán đi đổi lấy một cái trụ địa phương, phải biết rằng 500 cân lương thực khoán nếu tỉnh một chút nói có thể ăn 3 tháng, dùng 3 tháng lương thực đổi một cái trụ địa phương ở hiện tại căn bản không có người nguyện ý làm như vậy. Ta nói chủ nhà A, một tháng 200 cân lương thực khoán, cái này giá cả ở hợp thị chỉ sợ cũng chỉ có ta có thể ra nổi lên, ngươi cũng đừng lại do dự à, về sau chỉ sợ không có người nguyện ý thuê. Một cái sắc nhọn giọng nam xuất hiện ở Ngô Phong lô thai, thanh âm này hắn cảm thấy tựa hồ có chút quen thuộc. Đi mau hai bước, liền nhìn đến một đống biệt thự phía trước, một trung niên nhân ôm một người xinh đẹp nữ nhân, đang ở cùng muốn cho thuê chủ nhà đàm luận tiền thuê nhà vấn đề, cái này trung niên nhân Ngô Phong nhận thức. Ngày đó ở An Dương thị Đông Giao nhà ga chính là người này khai lý sợ, đến nội nữ nhân kia, Ngô Phong cũng nhận thức, Lưu Thiến Vân, hắn bạn gái cũ. Thật là có duyên phận A. Ngô Phong hơi hơi mỉm cười, hắn không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được này hai tên gia hỏa, bọn họ cũng muốn thuê chính mình muốn thuê phòng ở. Vị tiên sinh này, ta này phòng ở đã bị người dự định, hắn kêu ta chờ hắn đến buổi tối, hiện tại thời gian còn chưa tới, còn muốn chờ một chút. Chủ nhà cũng không nguyện ý đem phòng ở dùng như vậy thấp giá cả thuê, cho nên mở miệng nguyện cự. Nha, hảo giả à, hiện tại hợp thị nơi nào còn có người nguyện ý ra nhiều như vậy tiền tới thuê nhà. Chủ nhà à, hiện tại phòng trừng liền chúng ta có tiền, ngươi cũng đừng cưng chứ. Lưu Thiến Vân mở miệng chào phúng. Chủ nhà sắc mặt khó coi, hai người kia thật sự là quá khó chơi, hắn không muốn cùng hai người kia dây dưa đi xuống, liền tính là cái kia người trẻ tuổi không tới. Hắn cũng sẽ không dùng cái này thấp giá cả đem phòng ở thuê, nhớ năm đó hắn cũng là nổi danh sĩ nghiệp gia, nếu không phải mà thế, hắn hiện tại còn là cái ngăn nắp người, hiện tại lại vì mấy trăm cân lương thực tại đây cùng người dây dưa không rõ. Hảo, hảo, liền tính người kia không tới, ta cũng là sẽ không dùng cái này giá cả đem phòng ở thuê, các ngươi hai cái không có tiền còn tưởng trụ loại này phòng ở, đi ra ngoài tìm một cái có thể ở địa phương đi. Nói xong liền phải vào phòng tử, sau đó đóng cửa, không nghĩ lý hai người kia. Lưu Thiến Vân nóng nảy, nàng dùng nôn nóng thần sắc nhìn bên cạnh giám đốc, nàng tới hợp thị nhưng không nghĩ chịu khổ. Giám đốc chính là nói qua tới hợp thị là muốn trụ biệt thự, hiện tại mua không được biệt thự, sẽ không thuê biệt thự đều thuê không đến đi, nàng đã trụ đủ rồi cái loại này dơ hề hề giá rẻ phòng. Thân ái, ngươi liền thêm một chút đi, hiện tại hợp thị phòng ở thật sự là quá khó tìm. Nếu là chúng ta không thể ở nơi này nói hôm nay buổi tối chúng ta liền phải trụ trên xe, đều ở lâu như vậy giá rẻ phòng, ta đều trụ đủ rồi. Vì trụ thượng biệt thự, Lưu Thiến Vân bắt đầu làm lũng. Tôn Khắc Văn sắc mặt cực kém, hắn không nghĩ tới hiện tại thuê cái phòng ở đều như vậy quý, hắn hiện tại trên người sở hữu tài sản thêm lên cũng bất quá 2.000 cân phiếu gạo, nếu thuê cái phòng ở dùng hết 500 cân lương thực khoán, hơn nữa vẫn là một tháng thời gian. Này cũng thật sự là quá mệt, trên người hắn sở hữu tiền đều chỉ đủ trụ 4 tháng. Hắn trong lòng oán hận, chính mình hơn 1.000 vạn thân gia hiện tại liền dư lại nhiều thế này, thật là đáng chết mặt thế, làm hắn sống càng ngày càng kém. Bên người nữ nhân này cũng là, chỉ biết ăn tốt, trụ tốt, cũng không nghĩ hiện tại đều là thời đại nào, còn tưởng trụ biệt thự, hắn bắt đầu có chút hối hận mang theo nữ nhân này tới hợp thị, lúc trước đem nàng ném ở An Dương thị thì tốt rồi. Hảo, hảo, ta lại đi tìm một cái hảo điểm chỗ ở, biệt thự cũng đừng ở, chúng ta đi thôi. Tôn Khắc Văn không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này cũng trụ không dậy nổi, không bằng nhanh lên lôi kéo cái này chán ghét nữ nhân đi trước. Không sao, không sao, ta muốn trụ, thân ái, ngươi như vậy có tiền, chúng ta liền ở nơi này được không? Lưu Thiến Vân còn chưa từ bỏ ý định, liền nghĩ ở nơi này. Câm mồm, ngươi nữ nhân này chỉ biết ăn tốt, trụ tốt, ngươi có biết hiện tại là khi nào, hiện tại là mặt thế, chúng ta hiện tại là miệng ăn núi lở, ngươi còn tưởng hưởng thanh phúc, thật là tưởng mở, ngươi tưởng trụ nói, ngươi liền một người ở nơi này đi, ta đi rồi. Thật sự là vô pháp nhẫn mại nữ nhân này, Tôn Khắc Văn không thèm nhìn Lưu Thiến Vân, cất bước liền đi. Nhìn đến Tôn Khắc Văn đi rồi, Lưu Thiến Vân sốt ruột, nếu hiện tại Tôn Khắc Văn vứt bỏ nàng, nàng một nữ nhân ở hợp thị căn bản là vô pháp sinh tồn, ngẫm lại những cái đó mỗi ngày ở bên đường nơi nơi thông đồng nam nhân nữ nhân, nàng liền cả người đổ mồ hôi lạnh, chạy nhanh đuổi theo, vừa đi còn một bên kêu, sợ Tôn Khắc Văn vứt bỏ nàng. Mới vừa đi ra ngoài không có vài bước, nên diện liền đụng vào đã đi tới Ngô Phong, Tôn Khắc Văn cùng Lưu Thiến Vân đều là sửng sốt, Ngô Phong đến là không cảm thấy cái gì, coi như làm không quen biết, trực tiếp đi qua. Cái kia là ngươi cái kia phế vật bạn trai cũ. Tôn Khắc Văn có chút không tin hỏi Lưu Thiến Vân. Là hắn tới hợp thị. Lúc ấy ở An Dương thị hắn không phải không có xe sao. Ta còn tưởng rằng hắn đã chết đâu. Nô Phong Lưu Thiến Vân thật sự là quá quen thuộc, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hắn tới nơi này làm gì? Tôn Khắc Văn rất là tò mò, Nô Phong tới nơi này là làm gì? Không biết, xem hắn cái kia nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, trên lưng còn bối hai cái phá túi, làm không hảo là tới ăn xin. Lưu Thiến Vân không quên lúc này mở miệng chào phúng. Hai người rất là tò mò, liền đứng ở nơi đó, chuẩn bị nhìn xem Nô Phong rốt cuộc muốn làm sao. Xem hắn có phải hay không thật sự tới ăn xin. Đi đến chủ nhà ra cửa, Nô Phong gõ gõ môn. Các ngươi hai người có phiền hay không? Tưởng kia hai người lại đã trở lại chấm nét chủ nhà không kiên nhẫn mở cửa, vừa thấy là sớm tới tìm cái kia người trẻ tuổi, sắc mặt lại biến hảo. Là ngươi a, tiểu huynh đệ, tới còn đỉnh chuẩn khi, như thế nào, có tiền thuê nhà? Ân, có, 500 cân lương thực khoán, ta thuê 2 tháng. Một tay giao tiền một tay giao phòng. Có lương thực khoán, Nô Phong tự nhiên là thực hào khí. Hảo, liền thích tiểu huynh đệ như vậy hào khí người, không giống một ít người không có tiền còn tưởng trụ biệt thự, thật là nằm mơ. Nói còn không quên hướng tới cách đó không xa hai người làm một cái khinh bỉ biểu tình. Hắn là tới thuê nhà. Hai người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 53 trụ biệt thự. Thời kỳ hòa bình, Nô Phong chẳng qua là một cái tiểu giao cảnh mà thôi, không xem như xã hội tầng dưới chót, cũng không phải cái gì đứng đầu nhân vật, làm một cái cảnh sát, hắn trước sau nằm chắc ở chính mình điểm mấu chốt, không có làm bất luận cái gì tham ố không làm tròn trách nhiệm sự tình, hắn chỉ có thể bắt được chính mình kia một phần chết tiền lương cũng trên cơ bản cũng đều hoa ở Lưu Thiến Vân trên người, muốn hắn dùng nhiều tiền trụ biệt thự căn bản không có khả năng, bởi vì hắn rất nghèo. Không có tiền cái gì đều đừng nghĩ. Hiện tại Ngô Phong đột nhiên muốn trụ biệt thự, bọn họ hai cái sao có thể tin tưởng, này biến hóa thật sự là quá nhanh, hắn hai đều trụ không dậy nổi biệt thự, Ngô Phong nói muốn trụ, trong lòng là cái gì cảm giác chỉ có bọn họ hai cái rõ ràng, rốt cuộc này chênh lệch thật sự là quá lớn. Chủ nhà, ngươi cũng không nên tin hắn, hắn chính là một cái kẻ nghèo hèn, sao có thể sẽ có tiền trụ loại này biệt thự. Tôn Khắc Văn nhất chịu không nổi chính là một cái đã từng bị hắn đạp lên dưới lòng bàn chân người hiện tại đứng ở trên đầu của hắn, hắn cái thứ nhất ra tới vạch trần Ngô Phong kẻ nghèo hèn thân phận. Chủ nhà ánh mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua Ngô Phong, ngươi cùng người này có thủ hắn đi. Chẳng lẽ là bởi vì nữ nhân? Nói xong còn nhìn một chút Lưu Thiến Vân. Bất đắc dĩ cười cười, xem như thừa nhận, Ngô Phong cũng không muốn cùng Tôn Khắc Văn người này nói quá nhiều vô nghĩa. Cùng người này có liên quan thật sự không cần phải. Bắt lấy trên vai bối hạ túi, mở ra trong đó một cái túi, từ trong túi mặt lấy ra một đống lương thực khoán, sau đó làm cho chủ nhà mặt, số ra 100 trương cho chủ nhà, đem 2 tháng tiền thuê nhà phó cho chủ nhà. Nhìn đến Ngô Phong lấy ra như vậy nhiều lương thực khoán, Tôn Khắc Văn cùng Lưu Thiến Vân sắc mặt đều biến, như vậy một túi đều là lương thực khoán nói nên có bao nhiêu. Ít nhất cũng ở 5.000 trở lên, bọn họ hai cái mới nhiều ít lương thực khoán, cùng Ngô Phong một so, bọn họ quả thực chính là kẻ nghèo hèn, người này khi nào trở nên như vậy giàu có. Người cái này kẻ nghèo hèn khi nào như vậy có tiền, không phải là đoạt tới đi. Tâm lý âm u Tôn Khắc Văn trước sau không tin cái này kẻ nghèo hèn sẽ trở nên như vậy giàu có, liền tính là có tiền, khẳng định cũng là lai lịch bất chính, hắn cũng không nghĩ chính mình thân gia là như thế nào lên, không đều là dùng một ít đê tiện thủ đoạn tới. Ngươi người này như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa, nhân ra nơi nào tiền quan ngươi sự tình gì, hắn nếu là đoạt, tự nhiên sẽ có cảnh sát tới tìm hắn, ngươi tại đây lại nhảy dài dòng cái gì à, chạy nhanh đi. Không cần đứng ở cửa nhà ta. Nô Phong còn không có nói chuyện, chủ nhà liền nhìn không được, người này thật sự làm người phiền đã chết. Nói xong chủ nhà cầm lấy bên cạnh gậy gộc bắt đầu đuổi người. Ngươi, ngươi làm gì? Nơi này là công cộng địa phương, ai ai, không cần đánh người à, chúng ta đi mau, người này thật sự muốn đánh người. Nhìn chủ nhà lấy gậy gộc đuổi bọn họ không dám đãi, Tôn Khắc Văn lôi kéo Lưu Thiến Vân liền bắt đầu ra bên ngoài chạy. Lưu Thiến Vân chạy thời điểm còn không quên thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Ngô Phong, tựa hồ muốn nói cái gì. Bất quá Ngô Phong căn bản là làm như không có thấy, Lưu Thiến Vân với hắn mà nói chỉ là một cái ven đường người thôi. Đuổi đi người, chủ nhà cười ha hả đã trở lại tiểu huynh đệ, hiện tại này đống biệt thự chính là của ngươi a, đợi lát nữa ta trở về lấy hợp đồng lại đây, mặt khác ta liền ở tại bên cạnh biệt thự bên trong, có việc nói tùy thời đều có thể tới tìm ta. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, sau đó ký kết hợp đồng, Ngô Phong có thể thuê trụ này đống biệt thự 2 tháng, đi vào chủ nhà ra Ngô Phong mới phát hiện, chủ nhà ra cũng không phải hắn một người, còn có thê tử cùng một cái nữ nhi, chỉ là này mẹ con hai cái trên cơ bản đều đại ở nhà, tựa hồ đối này mà thế có không bình thường mâu thuẫn cảm. Loại tình huống này vô cùng có thể lý giải, hiện tại bên ngoài không có một chỗ là an toàn. Liền tính là hợp thị nội còn ngẫu nhiên sẽ truyền ra biến dị thú tập kích người tin tức, rất nhiều người đối mặt đột nhiên biến hóa thế giới phi thường không thích ứng, còn sẽ có rất lớn mâu thuẫn cảm, bọn họ đều thích tránh ở trong nhà, không muốn đi đối mặt không giống nhau thế giới. Khó trách chủ nhà muốn cho thuê biệt thự, còn hảo nhà hắn có 2 đống biệt thự, nói cách khác hắn khả năng sẽ mệt chết, bởi vì hắn không chỉ có muốn nuôi sống chính mình, còn muốn nuôi sống thê nữ. Lúc này muốn dựa vào chính mình một người nuôi sống 3 người cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, cho thuê phòng ở xem như hắn nuôi sống gia đình một cái biện pháp. Từ chủ nhà trong nhà ra tới, Ngô Phong đi tới chính mình thuê trụ biệt thự trước, biệt thự chung quanh đều dùng thép điều phong hảo, cùng chủ nhà ra trụ biệt thự là giống nhau, thập phần an toàn, dùng chìa khóa mở cửa, Ngô Phong đi vào, biệt thự rất lớn, trang hoàng cũng thực hảo, phòng khách lớn, 3 gian phòng cho khách. Trên lầu còn có 4 gian phòng, buồng vệ sinh cùng phòng bếp đều là đầy đủ hết, đồ làm bếp cũng thực toàn, nhìn này hết thảy, Ngô Phong rất là vừa lòng. Nam ở trên sofa nghỉ ngơi một hồi, thiên liền đen, còn hảo hợp thị điện lực cung ứng còn xem như cũng đủ, bằng không Ngô Phong liền phải sờ soạn, Ngô Phong khai đèn, liền chuẩn bị xử lý một chút chính mình dư lại biến dị thịt bò, thời tiết vẫn như cũ thực nhiệt, cách hắn giết chết biến dị như đã có vài tiếng đồng hồ, cần thiết muốn nhanh lên xử lý. Vẫn là trước kia lão phương pháp, chế tác thịt khô, chỉ có thứ này mới có thể tại đây loại trong hoàn cảnh mặt gửi tương đối lớn lên thời gian. Còn hảo, trong phòng bếp còn có mấy túi muối, 100 nhiều cân thịt, nhiều như vậy muối vừa mới đủ, thịt cần thiết muốn cũng đủ hàm, cũng đủ tài năng hành. Hoa hơn 2 giờ, Ngô Phong mới xem như chuẩn bị cho tốt này đó thịt, hắn có chút mệt mỏi, nếu không phải tiến hóa lúc sau thân thể, làm nhiều như vậy sự tình hắn đã sớm mệt nằm sấp xuống tới. Hiện tại hắn chỉ là cảm giác có chút mệt mà thôi, đem thịt khô treo ở lầu 2 ban công phía trên, Ngô Phong giặt sạch một cái nước cấm tắm, tắm rửa xong cả người đều thua phục rất nhiều. Trở lại phòng khách, thổi điều hòa, Ngô Phong cảm thấy cả người thật là thoải mái không thể lại thoải mái, ở Lưu Tư Tư trong nhà hắn phải chú ý hình tượng, cũng không thể giống như bây giờ như thế nào thoải mái như thế nào tới. Nhìn treo ở trên vách tường siêu đại bình TV, Ngô Phong nhịn không được mở ra tới. Hắn đã thật lâu không có nhận được cái gì tin tức, cũng không biết TV thượng có thể hay không thả ra cái gì tới, có lẽ có nào đó đài truyền hình còn có thể phóng, nét rốt cuộc bầu trời vệ tinh còn ở vận chuyển, bầu trời tín hiệu hẳn là còn có thể xuống dưới. Chính là mở ra TV hắn thất vọng rồi, TV thượng đều là bông tuyết, cái gì đều không có, cái gì đều xem không được, Ngô Phong chỉ có thể lắc đầu, sau đó đem TV cấp đóng, nằm ở trên sofa tưởng sự tình, gần nhất sự tình quá nhiều, hắn yêu cầu hảo hảo tự hỏi một chút, trải vớt rõ ràng ý nghĩ, mới có thể biết về sau như thế nào làm. Hiện tại có trụ địa phương, trước đem tiểu mao cầu cái này tiểu tham ăn lấy về tới, nó ở Lưu Tư Tư ra không hiểu được muốn ăn nhiều ít đồ vật, Lưu Tư Tư khẳng định không muốn tới nhà của ta, như vậy tùy nàng, mặt khác chính là Lưu Chính Dân cùng tiểu thẩm, bọn họ hẳn là tới hợp thị, muốn rút ra thời gian đi tìm xem bọn họ mới được, cũng không biết bọn họ ở nơi nào, này hợp thị tạm thời xem như an toàn, ta liền tạm thời ở chỗ này ở đi, đi một bước tính một bước. Nô Phong nghĩ về sau như thế nào làm, nên như thế nào đi, mặt thế có kế hoạch mới có thể sống được trường. Nghĩ nghĩ hắn liền ngủ rồi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 54 thu phục Lưu Tư Tư. Một đêm mộng đẹp, Nô Phong chỉ cảm thấy chính mình cả người đều thoải mái. Lên lúc sau Nô Phong xem xét một chút treo ở ban công phía trên thịt bò. Thịt bò còn tản mát ra một tia mùi hương. Xem đến Ngô Phong muốn ăn đại động, cầm lấy một khối liền khai ăn, làm như là bữa sáng. Ăn hai khối thịt bò, bụng no no, Ngô Phong chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái. Hắn rất muốn trở về ngủ tiếp một cái thu hồi giác, bất quá sự tình còn rất nhiều, giác là ngủ không được. Không có xe, Ngô Phong chỉ có thể đi tới đi Lưu Tư Tư trong nhà. Còn hảo, Lưu Tư Tư ra cách hắn ra không tính xa, không nhiều lắm một hồi liền đến, gõ môn, Lưu Tư Tư quả nhiên ở nhà. Lưu Tư Tư hắn ba ở quân khu công tác, tiền lương rất cao, hiện tại bên ngoài đối với Lưu Tư Tư loại này mỹ nữ tới nói thực không an toàn, cho nên Lưu Tư Tư trừ bỏ đi phụ cận chỗ nào bán đồ ăn cùng cái khác đồ vật, trên cơ bản liền không đi địa phương khác, rời nhà xa địa phương càng sẽ không đi. Nhìn đến Ngô Phong, Lưu Tư Tư trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, Ngô đại ca, ngươi đã đến rồi. Đêm qua ngươi ở nơi nào trụ? Ta lo lắng gần chết. Hai người vào Lưu Tư Tư ra, tiểu mao cầu đã sớm nghe được Ngô Phong động tĩnh, lập tức chạy ra tới, lập tức nhảy vào Ngô Phong trong lòng ngực, còn không dừng dùng nó kia phấn hồng đầu lưỡi liếm Ngô Phong. Một ngày không gặp, nó hiển nhiên là tưởng cực kỳ Ngô Phong, vừa lên tới liền thập phần thân mật. Ai nha, được rồi, liền một ngày không thấy, ngươi cứ như vậy, không cần liếm, trên mặt đều là ngươi nước miếng. Chịu không nổi tiểu mao cầu kia tràn đầy nước miếng miệng. Ngô Phong đem tiểu mao cầu ôm xuống dưới, sau đó xoa xoa trên mặt nước miếng. Tư Tư, ta ngày hôm qua đi ra ngoài đi săn, thu hoạch thực hảo, kiếm lời ta ở bên ngoài thuê một cái phòng ở, liền không có hồi nhà ngươi, ta một cái nam luôn ở tại nhà ngươi không tốt lắm. Trấn an hảo tiểu mao cầu, Ngô Phong mới có thể cùng Lưu Tư Tư nói chuyện. Nga, nghe được Ngô Phong thuê phòng ở, không ở nàng nơi này ở, vốn đang hứng thú rất cao Lưu Tư Tư lập tức không rất cao hứng. Làm sao vậy? Ta đi bên ngoài trụ ngươi không cao hứng lạc. Nhìn đến Lưu Tư Tư không cao hứng bộ dáng, Ngô Phong có chút lo lắng cho mình làm như vậy có phải hay không không tốt lắm. Ngô đại ca, ngươi có phải hay không không thích ta? Nói tới đây thời điểm Lưu Tư Tư liền mau khóc, Ngô Phong luôn là cự tuyệt nàng hảo ý, cái này làm cho nàng cảm thấy Ngô Phong có phải hay không không thích nàng. Giác Ngô Phong không nghĩ tới Lưu Tư Tư đột nhiên nói loại này lời nói. Nếu một nữ hài tử nói ngươi không thích nàng, như vậy lại nhiều giải thích cũng vô dụng, ngươi phải dùng thực tế hành động tới chứng minh chính mình trong lòng là có nàng. Hắn đi ra phía trước, sau đó đôi tay đỡ lấy Lưu Tư Tư bả vai, vốn dĩ cúi đầu Lưu Tư Tư lúc này đã ngẩng đầu lên, hai người liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn đối phương. Nhìn Lưu Tư Tư kia lã chã ướt át đôi mắt, sau đó lại nhìn xem nàng kia phấn hồng môi, hắn cúi đầu xuống đi, bay thẳng đến kia phấn nộn môi mà đi. Ân. Đột nhiên lọt vào tập kích, Lưu Tư Tư lập tức không có phản ứng lại đây, bản năng liền tưởng đẩy ra Ngô Phong, chính là nàng sức lực nơi nào có Ngô Phong đại, căn bản là không có cách nào lay động Ngô Phong. Cũng liền đẩy lần này, Lưu Tư Tư liền không còn có bất luận cái gì phản kháng, nàng bắt đầu hưởng thụ loại này mỹ diệu cảm giác, cùng chính mình ái nhân hôn môi, có thể nói là trên thế giới tốt đẹp nhất sự tình trí nhất. Hai người lẫn nhau trao đổi nước miếng, truy đuổi đối phương đầu lưỡi, chậm rãi Ngô Phong tay bắt đầu trở nên không thành thật, ở Lưu Tư Tư trên người du tẩu, đôi tay kia tựa hồ có được nào đó ma lực, làm Lưu Tư Tư cả người dùng mình, muốn ngừng mà không được. Đừng, ít nhất hiện tại không được. Lưu Tư Tư có chút không bỏ được rời đi Ngô Phong ngôi, đồng thời dùng tay đè lại Ngô Phong đang ở làm chuyện xấu đôi tay kia, làm Ngô Phong không thể chơi xấu. Tuy rằng say mê với cái loại này tốt đẹp cảm giác, chính là Lưu Tư Tư lý tính vẫn là chiến thắng chính mình, không cho Ngô Phong có bước tiếp theo hành động. Ngô đại ca, chúng ta quan hệ tiến triển quá nhanh, ta có chút không thích ứng. Sợ hãi Ngô Phong hiểu lầm, Lưu Tư Tư xấu hổ giải thích nói. Tư Tư, ta biết đến, ngươi không cần giải thích, ta đều minh bạch, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, ta là thích ngươi. Ngô Phong buồn cười nhìn Lưu Tư Tư, cái này nha đầu đương chính mình là sắc ma à, chính mình tuy rằng háo sắc, nhưng là ngươi nếu là không đồng ý ta chẳng lẽ còn có thể cường tới. Ân, Ngô đại ca, chờ ta chuẩn bị tốt, ngươi muốn thế nào liền thế nào. Nghe được Ngô Phong thừa nhận thích nàng, Lưu Tư Tư trong lòng tràn đầy vui mừng. Một ít ngày thường nói không nên lời nói cũng nói ra khẩu. Hi hi, Tư Tư ta biết ngươi hảo. Nói đem Lưu Tư Tư ôm vào trong ngực, hai người một là tình chàng ý thiếp. Gâu gâu gâu. Hai người như vậy thân thiết, bên cạnh tiểu mao cầu không hài lòng, lập tức nhảy ra tới, bắt đầu gâu gâu kêu, tỏ vẻ bất mãn. Nghe được tiểu mao cầu tiếng kêu, hai người mới tách ra, ngồi ở trên sofa, hiện tại sự tình nhiều như vậy, không thể suốt ngày đều yêu đương. Tư Tư, ta không ở nhà ngươi đệ nhất là bởi vì ta không nghĩ giữa ngươi tồn tại, ta là một người nam nhân, liền tính là ở mặt thế, ta cũng muốn chính mình nuôi sống chính mình, đệ nhị chính là nhà ngươi vị trí cũng không tốt, tầng lầu không tốt, chính là đi xuống lại cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, nếu gặp được thượng một lần biến dị chuột tình huống, chúng ta rất khó có như vậy tốt vận khí, ta trụ địa phương ly ngươi nơi này không xa, là một cái biệt thự, địa phương đại, dễ bề hoạt. Động. Tương đối an toàn. Nô Phong đem chủ địa phương lợi và hại nói giống nhau, trên thực tế là hy vọng Lưu Tư Tư cùng hắn đi, bởi vì cái này tiểu khu tuy rằng xa hoa, nhưng là thật sự không tính an toàn, đặc biệt là Lưu Kinh hợp thị một cái sông lớn khoảng cách nơi này chỉ có đại khái 1 km khoảng cách, trong nước sinh vật càng thêm nguy hiểm. Ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau trụ, chính là hiện tại không có di động, quân khu điện thoại ta cũng đánh không thông, nếu là ta đi rồi. Ba ba trở về nhìn không tới ta sẽ sốt ruột, cho nên ta tưởng ở nhà đợi, Nô đại ca ngươi thích liền ở tại ngươi thuê địa phương đi, ngươi chỉ cần thường xuyên tới ta nơi này là được, nhà ta có phòng trộm môn, phòng trộm cửa sổ, là đặc biệt gia cố, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Lưu Tư Tư tuy rằng rất muốn cùng Ngô Phong ở bên nhau, rốt cuộc hai người cảm tình vừa mới thăng ôn, đúng là nhất triển đối phương thời điểm, chính là hiện tại đã không phải cái kia thời kỳ hòa bình. Nét không thể tùy chính mình tính tình tới. Ân, ta minh bạch, chính là ta lo lắng an toàn của ngươi. Như vậy đi, ta đem tiểu mao cầu lưu lại nơi này. Nếu là giống nhau biến dị sinh vật, tiểu mao cầu đối phó khẳng định là không có vấn đề. Như vậy an toàn của ngươi liền có bảo đảm. Vừa lúc ta gần nhất có một số việc, không có phương tiện mang theo nó, ngươi xem thế nào. Hảo, tiểu mao cầu ta cũng thực thích, liền đem nó lưu lại nơi này đi. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố nó. Bất quá ngươi cũng muốn thường xuyên tới xem ta. Nghe được Ngô Phong đem tiểu mao cầu lưu lại, Lưu Tư Tư rất là cao hứng. Hiểu được, ta sẽ thường tới, ai làm ngươi hiện tại là ta hoàng hậu bệ hạ đâu? Ai là ngươi hoàng hậu bệ hạ, chán ghét. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là thật cao hứng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 55 dân chạy nạn. Một buổi sáng thời gian. Nô Phong đều dùng để trấn an Lưu Tư Tư, giữa trưa ở Lưu Tư Tư ra cơm nước xong, Nô Phong đem tiểu mao cầu lưu tại Lưu Tư Tư trong nhà, làm nó bảo hộ Lưu Tư Tư, tiểu mao cầu phi thường không muốn, tuy rằng nó cũng thực thích Lưu Tư Tư, chính là không thể đi theo Nô Phong, nó tỏ vẻ thực tức giận, Nô Phong lại bồi nó đã lâu mới xem như thu phục cái này khó chơi tiểu gia hỏa. Từ Lưu Tư Tư trong nhà ra tới, Nô Phong nhìn một chút bầu trời thái dương còn rất cao. Còn có thời gian, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, thuê trụ biệt thự tuy rằng an toàn, đồ vật cũng đầy đủ hết, chính là vẫn là có rất nhiều đồ vật không có, vì làm chính mình quá thoải mái điểm, đồ vật vẫn là muốn mua. Khoảng cách Lưu Tư Tư ra cách đó không xa liền có một cái chợ bán thức ăn, Nô Phong đi qua, hắn quyết định đi nơi đó mua, địa phương không xa, cũng hảo tìm. Chợ bán thức ăn vẫn như cũ giống như hắn thượng một lần tới thời điểm như vậy náo nhiệt. thượng một lần tuy rằng xuất hiện biến dị rồi châu tập kích trí người tử vong sự tình, chính là này tựa hồ một chút ảnh hưởng đều không có, làm buôn bán còn ở làm buôn bán, mua đồ vật còn ở mua đồ vật. Nô Phong muốn mua đồ vật rất đơn giản, một ít rau dưa, một ít gia vị, còn có một ít món chính, mấy thứ này mua tới cũng hoa không đến 20 cân lương thực khoán, hai tay cầm đồ vật, liền hướng trong nhà đi. Dọc theo đường đi, Nô Phong mày nhăn càng ngày càng lợi hại, mặt đường thượng dân chạy nạn càng ngày càng nhiều, nơi nơi đều là áo rách quần manh dân chạy nạn, bọn họ mờ mịt đi ở mặt trời chói chang dưới, dọc theo đường phố du đãng, không biết đang làm gì. Còn có một ít dân chạy nạn liền trực tiếp ngồi ở phòng ở bóng ma dưới, cái gì đều không làm, cứ như vậy nhìn đường phố, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá một ít người ánh mắt lại bị Ngô Phong hấp dẫn lại đây, bởi vì Ngô Phong trong tay cầm đồ ăn, hiển nhiên dân chạy nạn số lượng quá nhiều, chính phủ căn bản quản bất quá tới, tuy rằng hợp thị có mấy cái tập trung đồ ăn lĩnh điểm, chính là một trương thân phận chứng một ngày chỉ có thể lĩnh 200 khắc đồ vật, một ngày 200 khắc, sao có thể đủ ăn. Hợp thị công tác cương vị nghiêm trọng báo hòa, trừ bỏ một ít đặc biệt nguy hiểm cương vị, cái khác cương vị thượng đều có người, ngay cả kiến trúc công nhân số lượng cũng vượt qua nhu cầu. Những người này chạy nạn lại đây, không có công tác, chỉ có thể lĩnh cứu tế lương, mỗi một ngày bụng đều là đói khát, nhìn đến đồ ăn, bọn họ không có một cái không phải đôi mắt sáng lên, thẳng lăng lăng nhìn. Nhạy bén thính giác làm Ngô Phong nghe được phụ cận vài người ở nuốt nước miếng, bọn họ tuy rằng đỏ mắt, hâm mộ, ghen ghét, muốn đem Ngô Phong trong tay đồ ăn đoạt lấy tới, chính là lại không có một người dám làm như thế. Đầu phố một chiếc quân màu xanh lục xe thiết giáp liền ngừng ở nơi đó, mười mấy tên binh lính ở phụ cận tuần tra, bọn họ nếu dám đoạt đối mặt chính là viên đạn. Loạn thế, quân đội đối mặt loại chuyện này cần thiết hiếu thắng lực chấn áp, nếu không hợp thị trật tự liền sẽ hỏng. Mất. Ai? Thở dài một hơi, Ngô Phong tuy rằng thực đồng tình những người này, chính là hắn lại cái gì đều làm không được, trong tay hắn là có một ít tiền, chính là hợp thị loại này dân chạy nạn ít nhất có mấy chục vạn, hơn nữa số lượng còn ở liên tục gia tăng, hắn liền tính là thần tiên cũng không có cách nào nuôi sống nhiều người như vậy, những người này chỉ có thể dựa chính phủ tới giải quyết, chính phủ nếu không có cách nào giải quyết, như vậy ai đều không có biện pháp, mà thế, có thể bảo đảm chính. Mình sống sót liền tính không tồi. Không cần đánh, không cần đánh. Ta cũng không dám nữa, ta thật sự không dám. Một cái quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối ra hỏa từ một cái ngõ nhỏ bên trong chạy ra tới, chính là tựa hồ không có sức lực, hắn chạy hai bước liền té ngã, mặt sau mấy cái ăn mặc bảo an quần áo người vọt lại đây, đối với người kia chính là một đốn hành hung. Bọn họ căn bản không để bụng cách đó không xa binh lính, bởi vì bọn lính biết giống nhau loại tình huống này đều là có nạn dân trộm ăn đồ vật, bảo an ra tới đánh người. Làm ngươi ăn vụng, làm ngươi trộm, không có tiền ngươi còn muốn ăn đồ vật, chính phủ phát cứu tế lương ngươi liền ăn không đủ no. Đánh chết ngươi cái tiểu tặc nhãi con, làm ngươi ăn vụng. Các nhân viên an ninh biên đánh biên mắng, mặt thế ăn đồ vật thật sự là quá chân quý, bọn họ đối đãi mỗi một cái ăn vụng đồ vật người đều là như thế này, hung hăng đánh, đánh hắn đứng dậy không nổi, chỉ có như vậy mới có thể ngăn lại người khác ăn vụng. Bởi vì hiện tại muốn ai một đốn đánh đổi ăn no một lần người thật sự là quá nhiều. Ta cũng không dám nữa, không dám, a, cứu mạng a. Trên mặt đất nam nhân thê thảm kêu, chính là bên cạnh như vậy nhiều người căn bản không có người quản nó, ngay cả nơi xa binh lính đều mặc kệ, bọn họ vì cái gì muốn xen vào, chính mình ăn đều ăn không đủ no, nơi đó còn có tâm tư quản người khác. Dừng tay, hắn ăn nhiều ít đồ vật, ta thanh toán. Vốn đang ở nơi xa Ngô Phong lúc này đã đi tới, ngăn lại những người này tiếp tục đánh ngầm người. Đang ở đánh người bảo an đều là sửng sốt, nhìn đi tới Ngô Phong, nhìn Ngô Phong ăn mặc sạch sẽ áo ngụy trang, cả người sạch sẽ, tinh thần no đủ, trong tay cầm vài cái đằng rổ, bên trong đều là một ít rau dưa, gia vị cùng lương thực. Lúc này có thể mua nổi mấy thứ này người đều không phải người bình thường, huống chi Ngô Phong toàn thân đều tản ra một loại nhiếp người hơi thở. Bọn họ đều dừng tay. Vị tiên sinh này, cái này khất cái trộm chúng ta trong tiệm 6 cái bạch diện màn đầu. Mấy thứ này chúng ta vốn dĩ chỉ cần 2 cân phiếu gạo, chính là hắn là ăn trộm, chúng ta yêu cầu bồi thường, cho nên cần thiết muốn phó 4 cân phiếu gạo. Không biết tiên sinh có nguyện ý hay không giúp cái này khất cái ứng ra. Cầm đầu bảo an rất có ánh mắt, nhìn Ngô Phong bộ dáng, thật cẩn thận nói. Ở trong túi sờ sờ, Ngô Phong lấy ra một trương 10 cân lương thực khoán, trực tiếp cho cái kia bảo an đầu mục này liền khi ta cho hắn phó đi, nhiều liền cấp các huynh đệ đi uống điểm đồ vật đi. Vừa thấy Ngô Phong bán ra như thế rộng rãi, mấy cái vốn đang sắc mặt bất thiện bảo an lập tức đều mỉm cười lên, vô luận là cái nào niên đại, có tiền thả hào phóng người luôn là đã chịu hoan nghênh. Cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh, ta thay ta này đó huynh đệ cảm ơn tiên sinh a. Bảo an đầu lĩnh lấy lòng cùng Ngô Phong nói, tiếp nhận phiếu gạo lập tức mang theo người của hắn đi rồi. Nhìn đến người đi rồi, Ngô Phong lúc này mới đá một chút trên mặt đất chính cầu thành một cái đoàn khất cái. Cái kia khất cái tựa hồ không có nghe được lời nói mới rồi dường như, cảm giác được có người đá hắn, lập tức liền bắt đầu gào khăn lên. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, đại ca không cần đánh ta á nét. Vẻ mặt hắc tuyến Ngô Phong thật là đối người này hết trô nói rồi. Vừa rồi lời hắn nói người này không có nghe được. Còn ăn vạ trên mặt đất làm gì? Triệu Tân Thiên, ngươi không phải nói đến hợp thị ngươi cũng có thể ăn sung mặc sướng sao? Như thế nào hiện tại thành cái này quỷ bộ dáng? Đi đường ăn trộm lạc. Khất cái chính là Triệu Tân Thiên, Nô Phong nghe được hắn chu lên thanh âm liền phát hiện là hắn, nếu là không phải người quen, hắn mới mặc kệ loại chuyện này đâu. Cầu trên mặt đất Triệu Tân Thiên lúc này mới trộm ai này đầu, trộm ngắm. Này vừa thấy tựa hồ giống như là thấy được cứu tinh giống nhau, lập tức liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trên mặt còn tràn đầy lệ quang, tựa như đi lên ôm lấy Ngô Phong, một bên còn chu lên Ngô lão đại, ngươi còn sống à, nhìn đến ngươi thật tốt à, ô ô. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 56 lưu lại Triệu Tân Thiên. Cả người tản ra thanh tưởi, trên người quần áo dơ còn chưa tính. Mặt trên còn có một ít màu vàng đen đổ vật rốt cuộc là cái quỷ gì. Nhìn Triệu Tân Thiên tới gần chính mình, Ngô Phong chạy nhanh một bàn tay đứng vững hắn đầu xác, đó là Triệu Tân Thiên toàn thân còn xem như sạch sẽ địa phương, không cho hắn tới gần chính mình, nếu như bị hắn ôm một chút, chính mình phỏng chừng sẽ ghê tởm hai ba thiên, không có thói ở sạch, cũng chịu không nổi như vậy dơ ra hỏa a. Ta nói Triệu Tân Thiên, ngươi này hôn chính là thật thảm a, còn ăn sung mặc sướng, cơm đều ăn không đến đi. Xem trên người của ngươi dơ, theo ta đi đi, đi nhà ta tắm rửa một cái, ta vừa lúc có một số việc muốn hỏi ngươi. Hắn cùng Triệu Tân Thiên còn xem như có duyên phận, tuy rằng người này đã từng muốn cướp bóc chính mình, bất quá Ngô Phong không tính toán cùng người này so đo. Phảng phất thấy được cứu tinh, Triệu Tân Thiên nước mắt thường thường nhìn Ngô Phong, sau đó đi theo Ngô Phong mặt sau, không có biện pháp à, Ngô Phong thập phần ghét bỏ hắn, không cho hắn tới gần, hắn chỉ có thể rất xa đi theo. Tới rồi ra, Ngô Phong lập tức làm Triệu Tân Thiên đi tắm rửa một cái, người này trên người thật sự là quá khó nghe, tiến hóa lúc sau khíu giác đối với loại này kích thích tính khí vị phi thường mẫn cảm, người được loại này khí vị cả người đều cảm thấy không tốt lắm. Làm Triệu Tân Thiên đi tắm rửa thời điểm, Ngô Phong bắt đầu nấu cơm, hắn trước kia cùng Lưu Thiến Vân ở bên nhau thời điểm, cơm đều là hắn làm, cho nên nấu cơm với hắn mà nói cũng không phải cái gì vấn đề lớn, chỉ chốc lát. Ba cái đồ ăn liền làm tốt, còn có một nồi to cơm, hơn nữa mấy khối biến dị khô bò, một đốn ở thời đại này thực phong phú bữa tối thì tốt rồi. U cục vừa mới tắm rửa xong Triệu Tân Thiên nhìn trên bàn đồ ăn, bụng bắt đầu không biết cố gắng kêu lên, buổi sáng tuy rằng ăn vụng điểm đồ vật, chính là đói bụng lâu như vậy, điểm này đồ vật căn bản không có biện pháp thỏa mãn hắn bụng, hiện tại nhìn đến nhiều như vậy đồ ăn, bụng không gọi mới là lạ đâu. Nỗ lực nuốt nước miếng. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn, Triệu Tân Thiên rất đói bụng, chính là hắn lại không dám ăn trên bàn đồ vật. Hắn cùng Ngô Phong cũng không phải là cái gì bằng hữu, hắn đã từng muốn đánh cướp Ngô Phong, Ngô Phong cũng chém đứt hắn một bàn tay, tuy rằng này chỉ tay hiện tại tiếp hảo, chính là vẫn sống không động đậy liền. Đã ngồi xong chuẩn bị ăn cơm, Ngô Phong nhìn đứng ở nơi đó có quắc bất an Triệu Tân Thiên liền biết người này là cái gì ý tưởng, hắn hơi hơi mỉm cười ngồi xuống ăn đi. Hôm nay xem như ngươi ở nhà ta làm khách, ăn xong rồi, ta còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Nghe được Ngô Phong làm hắn ngồi xuống ăn cơm, Triệu Tân Thiên giống như là nghe được tiên âm, chạy nhanh ngồi xuống, không khách khí cầm một cái chén lớn, sau đó thừa một chén lớn cơm, ngồi xuống gắp gọi món ăn sau đó liền một đốn manh ăn, giống như là quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Ngô Phong bắt đầu còn không đợi, chậm rãi ăn, chính là một lát sau hắn nóng nảy. Cái này Triệu Tân Thiên là thật sự có thể ăn à, bất quá một phút là có thể tiêu diệt một chén cơm, cái này tốc độ một nồi cơm phỏng chừng chỉ chốc lát đều phải tiến hắn trong bụng. Ngô Phong chính mình sức ăn thật lớn, hơn nữa chính mình làm nhiều như vậy ăn ngon đều cấp Triệu Tần Thiên cái này nhãi danh ăn, hắn sao có thể vui. Cuối cùng diễn biến thành hai người ăn cơm thi đấu, Ngô Phong một chút mệt đều không có ăn, đại bộ phận đồ ăn, một nửa cơm còn có kia mấy khối khô bỏ đều vào hắn trong bụng, đến nỗi Triệu Tần Thiên ăn nửa nồi cơm, đã không ít, ít nhất đây là Triệu Tần Thiên tới hợp thị lúc sau ăn nhất no một lần, tuy rằng còn không có hoàn toàn ăn no. Cơm nước xong, chén Ngô Phong khẳng định là sẽ không tẩy, Triệu Tần Thiên ăn nhiều như vậy, chén cần thiết muốn hắn tới thu thập, ăn cái sảng Triệu Tần Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười hì hì liền đi cầm chén cấp tẩy hảo, còn đem cái bàn lau một lần, xem như chăm chỉ một hồi. Sự tình đều làm tốt, Ngô Phong cuối cùng là có cơ hội tìm người này hỏi một chút sự tình. Triệu Tần Thiên, ta ngày đó dẫn dắt rời đi bầy sói lúc sau, các ngươi lại như thế nào tới hợp thị? Bầy sói không có lại tập kích các ngươi đi. Đối với ngày đó sự tình Triệu Tần Thiên ký ức khắc sâu, ngày đó hắn mới xem như thật sự kiến thức tới rồi Ngô Phong thực lực, cũng minh bạch lúc trước hắn là đắc tội thế nào một cái cường đại hơn nữa đáng sợ người. Ngày đó ngươi lao ra đi không lâu, những cái đó lang liền đi theo ngươi phương hướng đi, chúng ta đều biết là ngươi dẫn dắt rời đi bầy sói, chúng ta đều tưởng ở cao tốc trên đường chờ ngươi trở về, cái kia dẫn đầu quan quân cũng là như vậy tưởng. Chính là một chiếc trên xe một nam một nữ không đồng ý, bọn họ nói như vậy nhiều lang đi bắt ngươi, ngươi khẳng định đã chết, chúng ta ở nơi đó chờ cũng là tìm chết, làm không hảo bầy sói lại sẽ lại trở về. Bọn họ như vậy vừa nói, rất nhiều người sợ hãi, bọn họ đều yêu cầu đi, cái kia quan quân cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể hạ lệnh đi trước hợp thị, ta lúc ấy tưởng lưu lại, chính là thiên liền mau đen, chúng ta nếu là lưu lại phỏng trường rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta tính toán tới hợp thị chờ ngươi. Triệu Tần Thiên tuy rằng nói đường hoàng, chính là Ngô Phong biết, người này là sợ chết, cho nên cũng không muốn nhiều lợi. Vậy ngươi như thế nào làm thành hiện tại cái dạng này? Ngươi không phải nói ở hợp thị ngươi cũng có thể hôn đến khai sao? Ngươi những cái đó tiểu đệ đâu? Ai, là ta quá tự đại. Nói tới đây, Triệu Tần Thiên còn một bộ rất là bi thương bộ dáng. Chúng ta tới rồi hợp thị lúc sau. Hợp thị đã tới rất nhiều các nơi dân chạy nạn, chúng ta muốn ở hợp thị hôn hảo thực không dễ dàng, chủ yếu là chúng ta không có công tác, tìm không thấy công tác, ta quyết định mang theo tiểu đệ giống ở hợp thị như vậy xem bãi, chính là ta lại tưởng kém, hợp thị sở hữu chỗ ăn chơi đều bị đóng cửa, trừ bỏ siêu thị, khách sạn cùng trang phục cửa hàng linh tinh còn có thể khai cái khác phục vụ tinh chất đều không cho khai. Chúng ta đi siêu thị cùng khách sạn thu bảo hộ phí, kết quả bảo hộ phí không thu đến, quân đội tới, quân đội không cho phép hợp thị có bất luận cái gì hắc bang tổ chức tồn tại, ta cùng ta những cái đó tiểu đệ nơi nào là quân đội đối thủ, vài cái tiểu đệ đều bị bắt, ta may mắn chạy ra tới, ta tìm không thấy công tác, lại không thể thu bảo hộ phí, đem ngươi cấp lưu lại đồ vật ăn xong, ta liền không có đồ vật ăn. Nói xong này đó, Triệu Tần Thiên tất cả đều là thê lương, mấy ngày này hắn quá thật sự là quá khổ. Ân. Ta nhớ rõ ngươi còn có rất nhiều tiền a, không nên quá thảm như vậy a. Tiền? Ai, vô cản xù. Lúc ấy hợp thị chính phủ thống nhất yêu cầu chúng ta đem tiền lấy ra tới đổi lương thực khoán, ta lúc ấy cho rằng chính phủ là đang lừa ta, cho nên ta không muốn đem tiền lấy ra tới đổi, nhưng qua một đoạn thời gian, trên thị trường đều dùng phiếu gạo, ta lúc ấy liền muốn đi đổi, chính là nhân gia không cho ta thay đổi, ta những cái đó tiền đều thành phê giấy. Nói nơi này, Triệu Tần Thiên càng thêm thê lương. Ngươi cũng thật đủ có thể. Ngô Phong xem như phục người này thật là một cái tự cho là đúng người, còn tưởng rằng chính mình nắm giữ chân lý, chính là trên thực tế đều là một ít ngu ngốc hành vi. Tính, ngươi cái dạng này ở bên ngoài chỉ sợ cũng rất khó sống sót, ta liền lưu lại ngươi đi, bất quá ta nhưng không dưỡng người rảnh rỗi. Ngô Phong lẳng lặng nói, hắn hiện tại sự tình rất nhiều. Một chút sự tình yêu cầu những người khác tới làm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 57 thống khổ tiến hóa. Mặt thế không ai là có thể ăn không ngồi rồi, Triệu Tần Thiên cuối cùng không có trở thành thu bảo hộ phí lưu manh đầu lĩnh, hắn thành Ngô Phong thủ hạ thuê công nhân, mỗi ngày đều giúp Ngô Phong ở bên ngoài chạy, Ngô Phong giao cho chuyện của hắn cũng rất đơn giản, đó chính là tìm người, ở hợp thị Ngô Phong người muốn tìm rất nhiều. Lưu Chính Dân, Tiểu Thẩm, còn có Tôn Nhã Lị cùng Tiểu Lõ Ly, nhưng hắn không có như vậy nhiều thời giờ đi tìm, Triệu Tần Thiên lại phi thường thích hợp. Ở An Dương Thị, Triệu Tần Thiên chính là một cái lưu manh đầu lĩnh, thường xuyên bang nhân thu trướng, tìm kiếm thiếu tiền nơi nơi trốn thiếu nợ người. Đối với tìm người loại chuyện này hắn là phi thường am hiểu, cho nên Ngô Phong làm hắn đi phát huy hắn sở trường đặc biệt đi. Đến nỗi Ngô Phong liền ở nhà tu dưỡng mấy ngày, hắn chuẩn bị đem tiến hóa điểm đều dùng hết, 24 cái gen tiến hóa điểm ở trên người hắn đãi thời gian thật sự là quá dài, thực lực của hắn thời gian rất lâu không có tiến bộ, hiện tại tình huống càng thêm ác liệt, hắn cần thiết muốn đem thực lực của chính mình lại một lần tăng lên một cái cấp bậc. Tinh dưỡng mấy ngày là Ngô Phong ý nghĩ của chính mình, thượng một lần tăng lên tinh thần lực cho hắn biết loại này tăng lên thống khổ, cho nên hắn cần thiết muốn bảo đảm thân thể của mình ở vào một cái nhất thích hợp giai đoạn. Mấy ngày thời gian, tuy rằng Triệu Tần Thiên mỗi ngày ở bên ngoài thời gian vượt qua 12 tiếng đồng hồ, chính là hắn lại không có mang về tới cái gì hữu dụng tin tức, không có biện pháp, hợp thị hiện tại thật sự là quá hỗn loạn, người quá nhiều. Chính phủ căn bản không có biện pháp quản hảo nhiều người như vậy, có thể cho bọn họ cung cấp ăn đồ vật cùng tương đối an toàn cư trú hoàn cảnh đã không tồi. Hôm nay Triệu Tần Thiên lại đi ra ngoài, Nô Phong ở xác định hắn ra cửa lúc sau, đem đại môn khóa trái, sau đó đóng lại chính mình phòng cửa phòng, buông bức màn, lại cảm giác một chút chung quanh, ở xác định an toàn lúc sau, Nô Phong nằm ở trên giường, trên tủ đầu giường là vài khối biến dị thịt bò. 24 cái gen điểm. Đối chiến bầy sói thời điểm được đến 20 cái gen điểm, giết chết bạch ngân hạ phẩm biến dị như 4 cái gen điểm, nhiều như vậy gen điểm hơn nữa chính mình thuộc tính lại sẽ có một cái thật lớn tiến bộ. Gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 16. Thể chất, 15. Nhanh nhẹn, 16. Tinh thần, 15. Đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, giám định thuật. Gen tiến hóa điểm, 24. Gen điểm có điểm nhiều A. Nhìn chính mình thuộc tính giao diện Ngô Phong cảm thán nói, đồng thời cũng là thực vui vẻ, lúc này đây chính mình các thuộc tính đều có thể thêm đến 20 trở lên, có thể nói là một cái thật lớn bay vọt, cũng không biết thêm đến 20 trở lên có thể hay không có cái gì bất đồng. Lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn gen điểm nhanh chóng hơn nữa, cái loại này gen điểm hơn nữa đi cảm giác làm người muốn ngừng mà không được, đau cũng vui sướng, Ngô Phong chỉ có thể nói như vậy. Toàn thân cơ bắp cùng xương cốt khanh khách rung động, trên người làn da nhanh chóng buộc chặt, làm Ngô Phong cảm thấy toàn bộ thân thể tựa hồ ở nhanh chóng thu nhỏ, bất quá loại cảm giác này thực mau biến mất, thân thể thực mau lại khôi phục nguyên lai trạng thái, một ít kỳ quái đồ vật từ Ngô Phong ở trong thân thể bị bài ra tới, nồng đậm, hoàng hoàng, dính dính, nghe lên có một loại quỷ dị xú vị, làm Ngô Phong không thể chịu đựng được. Này đó chẳng lẽ chính là ở trong thân thể nào đó tạp chất? Không phải hẳn là màu đen dơ bẩn sao? Như thế nào là loại này ghê tởm đồ vật, đáng chết chăn thượng dính đều là loại đồ vật này, chăn là muốn ném. Ngô Phong không nghĩ tới tiến hóa lúc sau sẽ có loại này hiệu quả, làm chính mình giường dơ muốn chết, trong phòng đều là mùi hôi, hoàn cảnh này không có cách nào tiến hóa tinh thần, Ngô Phong chỉ có thể rời giường. Đem chăn kéo ra tới, sau đó tìm cái địa phương ném xuống, Ngô Phong lại về tới phòng, tắm rửa một cái. Bởi vì chính mình trên người cũng lây dính những cái đó quỷ đồ vật, tắm rửa một cái, Ngô Phong tức khắc cảm giác cả người nhẹ nhàng cùng kịch liệt đói khát cảm, cầm lấy biến dị thịt bò liền khai ăn, lúc này đây ăn 4-5 khối biến dị thịt bò Ngô Phong mới cảm giác đói khát cảm biến mất. Lúc này đây tiến hóa tựa hồ ta kháng đói năng lực cũng bay lên không ít, hẳn là thể chất tiến hóa nguyên nhân, làm ta dạ dày có thể chịu đựng càng kịch liệt vị toan, không đến mức bị vị toan xâm nhập chịu không nổi. Tiến hóa mang đến chỗ tốt càng ngày càng rõ ràng, Ngô Phong biết chỉ cần chính mình bất tử, liền sẽ vẫn luôn tiến hóa đi xuống, thực lực của chính mình sẽ càng ngày càng cường. Đứng ở trước gương, Ngô Phong nhìn chính mình trên người hoàn mỹ cơ bắp đường cong, hơi hơi có chút tự luyến, chính mình dáng người là càng ngày càng tốt, hiện tại nếu là có cái nào muội tử nhìn đến cái này dáng người, phỏng chừng sẽ nhịn xuống nhào lên tới hảo hảo sờ sờ. Thân thể phương diện tiến hóa hoàn thành. Kế tiếp chính là thống khổ nhất cũng là quan trọng nhất tinh thần lực tiến hóa, mỗi một cái thuộc tính Ngô Phong đều phân phối 6 cái tiến hóa điểm, tinh thần lực cũng là giống nhau, thượng một lần thêm 4 cái tinh thần lực khiến cho hắn dục sinh dục tử, lúc này đây thêm 6 cái tiến hóa điểm, phỏng chừng sẽ càng thêm thống khổ, nếu không phải tinh thần lực rất quan trọng, hắn thật sự không muốn đi tiến hóa thứ này. tinh thần lực có thể cho chính mình cảm giác càng thêm nhạy bén, lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm, dò thám biết chính mình phụ cận bất luận cái gì sinh vật. Mặt khác hắn phát hiện chính mình tiến hóa tinh thần lực lúc sau đối thân thể khống chế năng lực cũng càng ngày càng cao, giống như là phía trước, chính mình chỉ cần nghĩ đến, thân thể của mình lập tức liền sẽ làm ra phản ứng, cái này tốc độ rất quan trọng, bởi vì phản ứng tốc độ càng nhanh, chính mình ứng đối nguy hiểm cũng càng thêm nhanh. Chóng. 6 cái gen điểm thêm đến tinh thần lực thượng, tinh thần lực từ 15 trực tiếp nhảy tới 21. A. Một tiếng thấp thấp gào giống từ Ngô Phong trong miệng nhảy ra tới, kịch liệt, vượt qua nhân loại có thể thừa nhận thống khổ làm Ngô Phong đều nhẫn không chịu gầm nhẹ một tiếng. Loại này thấm vào cốt tủy thống khổ căn bản không phải người có thể chịu đựng, giống như là mấy ngàn căn cương châm từ bên ngoài trực tiếp cắm vào chính mình trong đầu. Hơn nữa này đó cương châm còn ở không ngừng rung động, lấy một loại cực cao tần suất ở trong óc chấn động. Hai tay gắt gao mà ôm chính mình đầu. Ngô Phong cả người từ trên giường lăn xuống dưới, trên mặt đất không ngừng phiên động, hắn có thể cảm giác được chính mình cả người thần kinh đều ở chấn động, tựa hồ muốn cùng đầu góc bảo trì một cái chấn động tần suất, chỉ là loại này chấn động tăng lớn chính mình thống khổ. Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, chính mình đối thân thể khống chế năng lực càng ngày càng thấp, mồ hôi giống như trời mưa, Ngô Phong cảm thấy chính mình cả người tựa hồ muốn rơi vào địa ngục. Chậm rãi, đau đớn rốt cuộc bắt đầu biến mất. Bất quá chính mình đầu góc còn ở không ngừng rung động, gỗ cản xù. Tiến hóa còn ở xử lý nó cuối cùng một ít đồ vật. Mở mắt ra, trong không khí trôi nổi thật nhỏ viên viên liền ở chính mình trước mắt, thậm chí có thể nhìn đến này đó nhỏ bé viên viên theo chính mình hô hấp tiến vào chính mình lỗ mũi. Nơi xa chiếc xe chạy thanh âm truyền vào lỗ tai, mỗi một loại xe đều có bất đồng thanh âm, còn có hỗn loạn ở xe thanh bên trong nói chuyện thanh, chỉ là này đó nói chuyện thanh có chút mơ hồ. Nghe không rõ ràng lắm, dòng xe cộ tạp âm thật sự là quá lớn. Nhắm mắt lại, Ngô Phong bắt đầu cảm giác chung quanh hết thảy, 560 mễ ngoại ngầm, một cái dài đến mấy thước biến dị con giun đang ở nhanh chóng mấp máy, siêu tầm chấm đất hạ những cái đó sâu. Loại cảm giác này thật tốt. Run run rẩy rẩy đứng lên Ngô Phong cảm thán nói, thực lực của chính mình lại một lần sinh ra. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 58 siêu cấp quái vật. Nghe nói không có, đêm qua có mấy chỉ biến dị thú từ phía tây nam vọt vào trong thành, trên tường thành mặt binh lính đã chết mấy chục cái, phía tây nam dân chạy nạn càng là tử thương thảm trọng, quân đội tối hôm qua vận dụng xe tăng cùng phi cơ trực thăng bao vây tiêu trừ mới đánh chết kia mấy chỉ vọt vào tới biến dị thú. Khó trách, tối hôm qua nghe được như vậy nhiều tiếng nổ mạnh, ta còn tưởng rằng là quân đội dùng pháo hoanh tạc ngoài thành ý đồ tới gần biến dị thú đâu. Không nghĩ tới cư nhiên là có biến dị thú vọt tiến vào, này 5-6 mệ cao tường vây cùng như vậy nhiều binh lính đều không có biện pháp ngăn trở biến dị thú, hiện tại xem ra hợp thị chỉ sợ cũng không an toàn. Nghe trên đường lui tới người đi đường nói chuyện với nhau, Ngô Phong sắc mặt thật không tốt, đêm qua tiếng nổ mạnh hắn cũng nghe tới rồi, bởi vì ngày thường quân đội sẽ vận dụng pháo ngắm bắn ý đồ tới gần hợp thị biến dị thú, cho nên Ngô Phong cũng không có để ý. Không nghĩ tới tối hôm qua cư nhiên có biến dị thú vọt vào hợp thị. Tiến hóa hoàn thành lúc sau, Ngô Phong bắt đầu cùng Triệu Tần Thiên cùng nhau ra tới tìm người. Triệu Tần Thiên nhiều như vậy thiên một chút manh mối đều không có. Ngô Phong bắt đầu có chút sốt ruột, hợp thị hiện tại nhìn như an toàn. Trên thực tế đã nguy hiểm thật mạnh, nếu không thể tìm được chính mình người muốn tìm lời nói, phỏng chừng về sau đều không có cơ hội tìm được bọn họ. Chính là chính mình ra tới cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Ngô Phong cũng không thể nề hà, hắn tuy rằng là cảnh sát, chính là tìm người thật sự không phải hắn sở trường, cho nên hắn chỉ có thể ở trên phố đi dạo, thăm thăm một ít chính mình yêu cầu tin tức, đến nỗi tìm người liền giao cho Triệu Tần Thiên. Giờ phút này hắn đang ngồi ở một nhà tiệm cơm bên trong chờ đợi Triệu Tần Thiên, Triệu Tần Thiên đi ra ngoài thăm tin tức, nếu có tin tức nói, Triệu Tần Thiên liền sẽ tới nhà này tiệm cơm cùng hắn sẽ cùng, thuận tiện ở chỗ này ăn cái cơm trưa. Ngô Phong cũng không phải một gia đình phụ nam, mỗi ngày đều nấu cơm. Lập tức liền phải đến ăn cơm điểm, Ngô Phong phỏng trừng Triệu Tần Thiên phải về tới, người này luôn là sẽ không làm chính mình bị đói, tới rồi cơm điểm hắn khẳng định sẽ trở về. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Triệu Tần Thiên liền xuất hiện ở Ngô Phong tầm nhìn bên trong, bất đồng ngày xưa mặt ủ mày hê, hôm nay Triệu Tần Thiên cư nhiên cười ha hả đã trở lại, Ngô Phong biết hôm nay Triệu Tần Thiên khẳng định là có cái gì thu hoạch. Nếu không hắn cũng sẽ không cái dạng này. Triệu Tần Thiên nhiệt cả người đều là hãn, còn hảo tiệm cơm bên trong khai điều hòa, chính là hắn vẫn là không ngừng bọc chính mình cổ áo, đem trên bàn nước sôi để nguội uống lên một cái sạch sẽ, nóng bức là mỗi người địch nhân. Thế nào? Có phải hay không có tin tức? Nô Phong hỏi. Hi hi, Nô Lão Đại, hôm nay rốt cuộc được đến tin tức, ta tìm được rồi ngươi muốn tìm nữ nhân kia tin tức. Nói nơi này, Triệu Tần Thiên đầy mặt đều là cười, hắn chính là thực vui vẻ, mấy ngày hôm trước luôn là không chiếm được tin tức, hắn kỳ thật so Ngô Phong càng sốt ruột, bởi vì Ngô Phong nói qua hắn không dưỡng người rảnh rỗi, nếu hắn liền tìm người loại chuyện này đều làm không tốt lời nói, hắn sợ Ngô Phong một chân liền đem hắn đá đến Thái Bình Dương đi. Tìm được rồi liền nói, bán cái gì cái nút. Nghe được có tin tức, Ngô Phong thực vui vẻ. Tuy rằng không phải hắn nhất tưởng được đến Lưu Chính Dân cùng Tiểu Thẩm tin tức, nhưng là có Tôn Nhã Lệ tin tức cũng không tồi, cuối cùng là có chút tiến triển. Tốt, Nô Lão Đại, vừa mới ta thuê một cái tiểu hài tử cho ta tin tức, hắn ở cách đó không xa một cái trong tiểu khu thấy được phù hợp yêu cầu một nữ nhân cùng hài tử, ta lập tức đi tìm, ở tiểu khu bảo an nơi đó ta đã hỏi tới, nữ nhân kia là họ Tôn, nàng thường xuyên mang theo một nữ hài tử, têu Noãn Noãn. Hẳn là Ngô Lão Đại người muốn tìm. Kia. Thịch thịch thịch toàn bộ mặt đất đều đang rung động, cái bàn đều bắn lên, trên bàn ly nước bị run đến trực tiếp đổ, nước sôi để nguội tất cả đều chiếu vào trên bàn. Động đất lạp. Triệu Tần Thiên lập tức đứng lên, dùng hoảng sợ ngữ khi nói. Không phải động đất, hẳn là có cái gì dưới mặt đất. Cảm thụ được loại này có tiết tấu run rẩy, Nô Phong biết tuyệt đối không phải cái gì động đất không có khả năng có tiết tấu. Hẳn là có cái gì dưới mặt đất, cùng động mặt đất, bất quá có thể tạo thành lớn như vậy chấn động đồ vật chỉ sợ không đơn giản, hẳn là một cái siêu cấp đại gia hỏa. Vốn dĩ tiệm cơm bên trong không nhiều lắm khách nhân, lúc này đều kinh hoàng thất thố, một đám đều bắt đầu ra bên ngoài chạy, trên đường phố người cũng là giống nhau, sôi nổi bắt đầu chạy tứ tán, không có người biết là cái gì nguy hiểm, nhưng là lẩn tránh nguy hiểm là sở hữu nhân loại bản năng. Ầm vang. Cách đó không xa một đống 4 tầng 5 nhà lầu đột nhiên sập, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, trong lâu mặt khẳng định là có người, chẳng qua lúc này những người này vận mệnh liền không có người đã biết. Với anh, ca ca một cái thật lớn màu đen đầu đỉnh khai nào đống sập nhà lầu phế tích, xuất hiện ở mặt đất, tiếp theo kia thật dài thân hình xuất hiện trên mặt đất, toàn thân màu đen. Toàn thân đều là dịch nhầy, những cái đó dịch nhầy thỉnh thoảng rớt trên mặt đất, thập phần ghê tởm. Chờ đến nó toàn bộ thân hình xuất hiện trên mặt đất thời điểm, Nô Phong mới phát hiện, đây là một con sâu, một con gần 100 mét lớn lên sâu. Giờ phút này nó chính mở ra nó kia thật lớn đến giống như một kiện phòng ở lớn nhỏ buồn máu mồm to. Trong miệng mặt rậm rạp tất cả đều là mang gai ngược răng cưa, ra sức gào giống. Giống hô, giống hô. Tựa hồ muốn báo cáo chính mình xuất hiện, kia chỉ thật lớn sâu tiếng kêu chấn đến người lỗ tai cơn đau. Biến dị nhuyễn trùng. Hoàng kim trung phẩm biến dị thú, đến từ ngầm quái vật, có được thật lớn vô cùng lực lượng, am hiểu từ dưới nền đất tiến công địch nhân, nhưng đánh chết, đạt được 8 gen điểm. Khiếp sợ nhìn nơi xa cái kia thật lớn quái vật, Nô Phong không nghĩ tới đây là một cái càng cao cấp bậc quái vật, hoàng kim trung phẩm, cái này cấp bậc hắn chưa bao giờ gặp qua. Vốn dĩ cho rằng lúc này đây tiến hóa lúc sau thực lực của chính mình có lẽ có thể đạt tới thế giới này đứng đầu trình độ, hiện tại xem ra ta còn là quá tự đại. Ngầm cư nhiên còn có loại này quái vật, ta căn bản không phải nó đối thủ. Trong lòng tràn đầy chua xót Ngô Phong nhìn nơi xa kia thật lớn quái vật, hắn biết rõ thế giới này chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Kia, đó là cái gì quái vật, ta thiên nột, cư nhiên lớn như vậy. Ngô Lão Đại, chúng ta chạy nhanh đi thôi, lại không đi sợ là muốn chết ở chỗ này. Bởi vì Ngô Phong không có đi, Triệu Tần Thiên cũng không dám đi. Chính là lớn như vậy quái vật liền ở cách đó không xa, Triệu Tần Thiên không sợ mới là lạ, lúc này hắn chỉ nghĩ cùng Ngô Phong cùng nhau chạy. Đi thôi, chúng ta không thể tại đây đợi. Ngô Phong cũng biết nơi này không thể đãi, khoảng cách cái này quái vật thật sự là thân cận quá. Nét. Nắm lấy Triệu Tần Thiên, Ngô Phong nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm cơm đại môn, sau đó hướng tới nơi xa chạy tới, dọc theo đường đi đều là kinh hoàng thất thố dân chúng, mọi người đều ở chạy. Đều hy vọng chạy càng xa càng tốt. Ở chạy ra ước chừng 1 km lúc sau, Nô Phong ngừng lại, đem sắc mặt tái nhợt Triệu Tần Thiên thả xuống dưới. Hắn nhớ tới một chuyện ngươi vừa rồi nói Tôn Nhã Lệ trụ tiểu khu liền ở phụ cận, kia nàng ở đâu cái tiểu khu? Ở nơi đó. Sắc mặt tái nhợt Triệu Tần Thiên chỉ vào kia chỉ quái thú đang ở đi cái kia phương hướng một cái tiểu khu nói. Sắc mặt trầm xuống, Ngô Phong cái gì đều không có nói, thân hình chợt lóe liền hướng tới cái kia tiểu khu đột nhiên vọt qua đi. Hắn biết Tôn Nhã Lệ mang theo hải tử khẳng định là không có cách nào chạy mau, làm không hảo sẽ có nguy hiểm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 59 mạo hiểm một khắc. Tất cả mọi người kinh hoàng thất thố, như thế khổng lồ quái vật trước đây chưa từng gặp, không ai là không sợ hãi, mỗi người đều muốn cách này một con khổng lồ quái vật xa một chút. Giống biến dị nhuyễn trùng dựa vào thân thể cao lớn bắt đầu ở thành nội tiến hành bốn phía phá hư, nó trải qua sở hữu địa phương đều biến thành phế tích, có thể đào tẩu người đã thiếu càng thêm thiếu, nhuyễn trùng nhìn như tốc độ phi thường thong thả, chính là nó thân thể cao lớn biểu thị nó mấp máy một chút địa phương chính là mấy chục mét, không có người tốc độ có thể so nó mau. Nó không có ăn thịt người, chính là nó chế tạo phá hư làm vô số người bị chôn ở phế tích dưới, hoặc là bị áp chết, hoặc là còn ở phế tích dưới dãy rùa, nếu không có người cứu bọn họ nói, cũng là tử lộ một cái. Dọc theo đường đi đều là chạy trốn người, mỗi người đều hy vọng chính mình có thể khoảng cách kia chỉ thật lớn quái vật xa một chút, chỉ có Ngô Phong là hướng tới kia con quái vật phương hướng chạy tới, hơn nữa tốc độ vượt quá tưởng tượng, sở hữu hoảng loạn chạy trốn người chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh vọt qua đi, đến nỗi là thứ gì bọn họ căn bản không có biện pháp nhìn đến. Triệu Tần Thiên chỉ ra tiểu khu khoảng cách Ngô Phong nơi địa phương cũng không xa, chính là khoảng cách kia chỉ thật lớn biến dị nhuyễn trùng khoảng cách đồng dạng cũng không xa, Ngô Phong vọt tới tiểu khu bên khi kia chỉ nhuyễn trùng khoảng cách tiểu khu cũng bất quá 1 km tả hưu khoảng cách, trong tiểu khu mặt còn có người ở không ngừng ra bên ngoài chạy, đều là một ít lão nhân cùng tiểu hài tử, bởi vì bọn họ tốc độ phi thường chậm. Toàn bộ tiểu khu ít nhất có 20 đống lâu, hơn nữa đều là mười mấy tầng cao lâu. Ngô Phong nhìn đến nhiều như vậy lâu, Ngô Phong lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không biết Tôn Nhã Lệ rốt cuộc đang ở nơi nào, này nếu là một tầng tầng tìm, phỏng chừng yêu cầu rất nhiều thời gian, nhuyễn trùng khoảng cách nơi này đã chỉ có mấy trăm mét. Ầm ầm ầm. Cách đó không xa một nhà mười mấy tầng khách sạn bị biến dị nhuyễn trùng thật lớn thân thể áp suy sụp, nó đang ở hướng bên này tới gần, tốc độ thực mau, tựa hồ không có gì đồ vật có thể ngăn cản nó. Nó chỉ cần thẳng tiến không lùi liền có thể phá hủy hết thảy, không có gì có thể ngăn cản nó mất máy, hết thảy đều đem ở nó dưới thân hủy diệt. Làm sao bây giờ? Không còn kịp rồi. Ngô Phong sắc mặt kỳ biến, lập tức không biết nên làm cái gì bây giờ, liền như vậy đứng ở tiểu khu cửa. Chính là ngay sau đó hắn liền lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn chính nhìn đến một nữ nhân ôm một nữ hài tử từ một đống trong lâu ra tới, nữ nhân kia đúng là Tôn Nhã Lệ. Thật lớn kinh hỉ bao phủ hắn, hắn đột nhiên vọt qua đi, tốc độ bay nhanh. Một bóng hình đột nhiên vọt lại đây, Tôn Nhã Lệ khiếp sợ, vốn dĩ nàng đang ở trong nhà nấu cơm, nàng trụ địa phương là nàng cứu cứu ra, cứu cứu cùng mợ không có hài tử. Đối với Tôn Nhã Lệ ấm áp ấm đã đến phi thường hoang nền, tuy rằng là ở cái này đáng sợ mà thế là lúc, chính là cậu mợ thu lưu các nàng. Chính là ở tại nhà của người khác, Tôn Nhã Lệ lại không có có thể tìm được công tác. Nàng chỉ có thể làm chút việc nhà tới hồi báo cứu cứu ra, hôm nay cứu cứu cùng mợ đều đi ra ngoài công tác, nàng liền trong nhà chăm sóc hài tử cùng làm cơm trưa, không nghĩ tới đột nhiên bên ngoài truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, tiếp theo chính là hàng xóm nhóm điên cuồng chạy trốn thanh âm, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, chính là nàng biết trừ phi là thật lớn nguy hiểm, nếu không nói, đại gia không có khả năng đều nghĩ chạy trốn. Chính là nàng một nữ nhân còn muốn ôm đã 8 tuổi noãn noãn, căn bản chạy không mau, chờ đến mọi người đều chạy không sai biệt lắm, nàng mới từ trong lâu mặt chạy ra, chính là vừa mới chạy ra lâu liền có một cái nam đột nhiên vọt tới nàng trước mặt, nàng sao có thể không bị dọa đến. Nhưng là chờ đến nàng thấy rõ ràng người nam nhân này mặt thời điểm, kinh hách liền biến thành kinh hỉ, là hắn cư nhiên ở chỗ này. Còn không có tới kịp mở miệng, Tôn Nhã Lệ liền cảm giác được mặt đất một trận run rẩy. Tiếp theo một bóng ma thật lớn liền xuất hiện ở các nàng đỉnh đầu, chưa kịp nói chuyện, Ngô Phong lập tức đem Tôn Nhã Lệ ấm áp ấm đều ôm lên, hướng tới tiểu khu một đống dưới lầu chạy qua đi. Nguyên lai Ngô Phong ở vọt tới Tôn Nhã Lệ bên người thời điểm liền cảm nhận được biến dị nhuyễn trùng đã gần trong gang tấc, chạy khẳng định là không còn kịp rồi, hắn cảm giác chung quanh, khoảng cách bọn họ 30-40 mét xa một đống dưới lầu chính là một cái phía dưới bãi đỗ xe, ngầm khẳng định là an toàn. cho nên Ngô Phong lập tức bế lên Tôn Nhã Lệ, liền hướng ngầm bãi đỗ xe chạy. Ầm ầm ầm, xôn xao. Vừa mới vọt tới ngầm bãi đỗ xe cửa, sau lưng kia đống lâu liền ở kia chỉ thật lớn biến dị nhuyễn trùng áp lực dưới bắt đầu suy sụp sụp, gạch, xi măng khối xôn xao đi xuống rớt, Ngô Phong cuối cùng đột nhiên nhảy dựng, nhảy vào bãi đỗ xe, suy sụp sụp nhà lầu theo sát hắn đi vào, lập tức đem ngầm bãi đỗ xe cửa cấp ngăn chặn, bãi đỗ xe nội tức khắc tràn đầy cho bụi. Tiếng vang rằng co một hồi liền biến mất, kia chỉ nhuyễn trùng rời đi cái này tiểu khu, bãi đỗ xe nội một mảnh hắc ám. Ngô Phong trong lòng ngực còn ôm Tôn Nhã Lệ, Tôn Nhã Lệ còn ôm Loan Loan, ba người đều thực an tĩnh, không ai nói chuyện, chỉ có ba người tiếng hít thở. Ba người đều là kinh hồn chưa định, vừa rồi thật sự là quá mạo hiểm, nếu bọn họ vãn một bước, bọn họ ba cái đều sẽ bị chôn ở phế tích dưới, bọn họ đều yêu cầu thời gian tới bình tĩnh một chút. Khu khu. Loan Loan bị thổi vào tới cho bụi sặc tới rồi, nhịn không được ho khan vài cái. Lúc này mới đánh vỡ hắc ám bãi đỗ xe an tĩnh. Loan Loan làm sao vậy? Có hay không bị thương? Quan tâm hải tử Tôn Nhã Lệ cũng đánh vỡ bình tĩnh, nghe được Loan Loan ho khan, vội vàng hỏi Loan Loan tình huống. Nàng tưởng động động, chính là lúc này nàng mới phát hiện chính mình còn ở khác trong lòng ngực, cảm thụ được Ngô Phong rắn chắc ngực cùng vừa mới đột nhiên bùng nổ làm cho kịch liệt tim đập, nàng đột nhiên mặt đỏ. Từ chính mình lão công qua đời lúc sau này vẫn là nàng lần đầu tiên cảm nhận được nam nhân lòng dạ ấm áp, hơn nữa vừa rồi vẫn là ôm nàng người nam nhân này cứu nàng, này đã là người nam nhân này lần thứ hai cứu nàng, mỗi một lần tao ngộ đến nguy hiểm, người nam nhân này giống như là cứu tinh, sẽ đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, làm nàng an toàn. Ta không có việc gì mụ mụ, vừa rồi xông tới có phải hay không Nô thúc thúc. Trong bóng tối Loan Loan tựa hồ cũng không có cảm thấy sợ hãi, giọng nói của nàng mang theo một tia kích động hỏi đến. Là ta, tiểu nha đầu, có hay không tưởng thúc thúc ca? Ngô Phong lúc này cũng nói chuyện. Nha, thật là Ngô thúc thúc, ta liền biết ta có nguy hiểm Ngô thúc thúc liền sẽ xuất hiện, giống như là chuyện cổ tích bên trong Bạch Mã Vương Tử, công chúa có nguy hiểm, hắn tổng hội xuất hiện. Loan Loan đối với Ngô Phong hiển nhiên rất là thích chấm nét nghe được Ngô Phong nói chuyện. Tức khắc cao hưng nói. Ngô Phong dở khóc dở cười, tiểu lọ lì còn biết thứ này, chỉ là nàng không biết Bạch Mã Vương Tử cùng công chúa quan hệ đi. Đúng vậy, Loan Loan công chúa có nguy hiểm Ngô thúc thúc khẳng định sẽ đến cứu ngươi, tôn tỷ, ngươi cũng không có gì sự sao. Ta thực hảo, chỉ là ngươi có thể hay không đem ta buông xuống, ta bị ôm có chút không thở nổi. Tôn Nhã Lệ sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng trả lời Ngô Phong nói. Giắc. Ngô Phong cũng là một cái đỏ thớt mặt, còn hảo bãi đỗ xe đen nhánh một mảnh, nếu không nói bị người nhìn đến liền không hảo, luyến tiếc trong tay kia mềm mại cảm giác, Ngô Phong vẫn là đem Tôn Nhã Lệ thả xuống dưới, bất quá buông phía trước hắn thật mạnh nhéo một phen, đó là Tôn Nhã Lệ đùi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 60 chơi xấu. Trong bóng tối, làm điểm chuyện xấu cũng sẽ không có người phát hiện, Ngô Phong chơi xấu. Tôn Nhã Lệ cũng không nói lời nào, nàng chỉ là khuôn mặt hồng hồng, trong lòng nhịn không được cấp Ngô Phong đánh thượng một cái đại sắc lang tiêu chí, đây là nàng trong lòng không có sinh khí, ngược lại có một ít khác cảm xúc, loại này cảm xúc nàng đã thật lâu đã không có, thượng một lần vẫn là cùng chính mình lão công ở bên nhau thời điểm. Ngầm bãi đỗ xe cũng không lớn, chỉ là tiểu khu cư dân sử dụng, chỉ có một xuất khẩu, hiện tại xuất khẩu bị ngăn chặn, bọn họ muốn đi ra ngoài không phải sự tình đơn giản. Chỉ có đem cửa phế tích rửa sạch rất mới được. Ba người lại không nói, hắc ám giam cầm hoàn cảnh, càng thêm vẩn đục không khí, liền tính là bình tĩnh Ngô Phong cũng bắt đầu lo lắng lên, bọn họ có thể hay không bị nhốt chết ở chỗ này, kia chỉ biến dị nhuyễn trùng uy lực hắn là kiến thức quá, quân đội liền tính là phản ứng tốc độ mau tới treo cổ cũng yêu cầu thời gian, đến lúc đó chỉ sợ rất nhiều người bị chôn ở ngầm, đến lúc đó ai lại biết bọn họ bị chôn ở ngầm, tới cứu bọn họ đâu. Không thể trông cậy vào người khác tới cứu bọn họ chỉ có thể tự cứu, Ngô Phong không muốn đứng ở nơi đó, tuy rằng đen nhánh một mảnh, chính là bằng vào chính mình cảm giác, hắn vẫn là có thể rõ ràng phế tích tình huống, hắn đi đến phế tích phía trước, chuẩn bị nhìn kỹ xem tình huống như thế nào, nếu có thể đủ tự cứu nói, hắn liền phải hành động, hắn chịu được hoàn cảnh này, Tôn Nhã Lệ ấm áp ấm cũng chịu không nổi a, Loan Loan đã ho khan rất nhiều lần, hẳn là trong không khí cho bụi làm. Cho. A Phong, ngươi tính toán như thế nào làm? Nhìn đến Ngô Phong đi đến đổ ở cửa phế tích phía trước, Tôn Nhã Lệ nhịn không được hỏi hạ Ngô Phong, hiện tại sự tình đều yêu cầu Ngô Phong làm chủ, nàng chỉ có thể nghe Ngô Phong an bài, rốt cuộc nàng là một nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái nhu nhược nữ nhân. Ta tính toán nhìn xem phế tích đổ môn tình huống, nhìn xem có thể hay không dọn khai này đó phế tích, chính chúng ta đi ra ngoài, chờ người khác tới cứu chúng ta còn không biết phải chờ tới khi nào, làm không hảo chúng ta đều chết đói. Khát đã chết cũng sẽ không có người tới đâu. Nô Phong trả lời nói. Đi vào phế tích phía trước, Nô Phong dùng cảm giác đảo qua, hắn phát hiện bọn họ trốn tiến kia đống lâu không có đảo, là ngầm bãi đỗ xe phía trước kia đống lâu đổ. Phế tích đảo tới rồi nơi này, đều là một ít tiểu khối xi măng khối cùng một ít gạch. Phế tích trung gian có rất nhiều thật nhỏ khe hở, những cái đó khe hở hẳn là có thể bảo đảm bọn họ hô hấp vấn đề, không đến mức lại ở chỗ này nghẹn chết. Nô thúc thúc, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Loan loan kia mềm mại thanh âm vang lên, còn mang theo một tia run rẩy, hiển nhiên là có chút sợ hãi, một cái tiểu hài tử lại hiểu chuyện, lại cơ linh, tại đây loại nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm trước mặt cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, loan loan chỉ là hỏi một câu đã xem như thực hảo. Sẽ đi ra ngoài, thúc thúc đã biết nên như thế nào đi ra ngoài, đợi lát nữa đi ra ngoài, thúc thúc mang loan loan đi thúc thúc ra. Thúc thúc cho ngươi làm ăn ngon hảo sao. Có chút đau lòng cái này tiểu nữ hài, Nô Phong đi tới vớt nàng đầu nói, một cái tiểu hài tử hẳn là vô ưu vô lự đi học cùng chơi đùa, chính là nàng lại muốn đối mặt vô cùng vô tận nguy hiểm, hiện tại còn chỉ là một cái bắt đầu. Hảo, thúc thúc nói Nga, không cần lừa Noãn Noãn. Noãn Noãn vui vẻ nói, ân, thúc thúc không lừa tiểu hài tử. Nô Phong cũng là vui vẻ trả lời nói, Nhã Lệ tỷ. Ngươi ôm Noãn Noãn thối lui đến mặt sau cùng đi, nhìn không thấy ngươi vớt qua đi, sờ đến tường là được, ta muốn rửa sạch nơi này phế tích, sợ đen nhánh thương đến các ngươi. Nô Phong làm Tôn Nhã Lệ ôm Noãn Noãn sau này lui, hắn hảo rửa sạch phế tích. Hảo! Tôn Nhã Lệ cũng không do dự, ôm Noãn Noãn bắt đầu hướng phía sau sờ soạn, chỉ chốc lát liền sờ đến mặt sau tường, nàng chạy nhanh lớn tiếng nói cho Ngô Phong, nàng đã an toàn. Nghe được Tôn Nhã Lệ nói, Nô Phong bắt đầu hành động, hắn vừa rồi cũng đã tuyển định một chỗ làm đi ra ngoài chỗ hổng, hắn hiện tại trong tay mặt có một phen chém sắt như chém bùn đường đao, hơn nữa hắn kia có thể cùng châu rừng so sánh sức lực, rửa sạch này đó phế tích với hắn mà nói căn bản không phải cái gì việc khó tình, chỉ là yêu cầu tiêu phí một ít thời gian. Hành động lên Nô Phong tốc độ bay nhanh, từng khối trọng đạt mấy trăm cân xi măng khối bị hắn từng khối dọn xuống dưới, ném ở bãi đỗ xe trong một góc. Thậm chí hơn 1.000 cân xi măng khối hắn cũng có thể đủ dễ dàng dọn khởi, tốc độ mau, rửa sạch tốc độ cũng liền nhanh, hắn hiện tại chính là một đài hình người xử lý máy móc, căn bản không cần nghỉ ngơi, liên tục công tác đều không có bất luận cái gì vấn đề. Thực mau che ở hắn phía trước phế tích càng ngày càng ít, hắn bắt đầu có thể cảm nhận được có phong theo khe hở thổi vào tới, sau đó một tia ánh nắng cũng giải tiến vào, đương hắn dọn khai cuối cùng một khối thật lớn xi măng khối lúc sau. Ánh mặt trời lập tức tất cả đều chiếu tiến vào, đen như mực bãi đỗ xe lập tức sáng sủa lên, Nô Phong nhìn đến chỗ hổng đã mở ra, ngoài miệng cũng nhịn không được lộ ra một tia mỉm cười. Quay đầu lại chuẩn bị kêu Tôn Nhã Lệ lại đây, lại phát hiện Tôn Nhã Lệ ôm Noãn Noãn đã đứng ở hắn mặt sau, hai người nhìn nhau cười, đều có một ít sống sót sau tai nạn hưng phấn hương vị, hắn rỗi qua tay đi, đem Noãn Noãn ôm vào trong ngực, sau đó một bàn tay lôi kéo Tôn Nhã Lệ. Ba người đi ra phế tích lấp kín bãi đỗ xe. Ba người đi ra bãi đỗ xe, nhìn một mảnh phế tích tiểu khu, cũng không biết nói cái gì, này chỉ quái thú lực phá hoại thật sự là thật là đáng sợ, không biết hiện tại cái kia quái vật ở nơi nào, bởi vì Ngô Phong ra tới thời điểm đã nhìn không tới người này, vừa rồi hắn cũng không có nghe được chiến đấu thanh âm, chẳng lẽ người này chính mình đi rồi. Kia cũng không phải là cái gì tin tức tốt, nó không biết khi nào còn sẽ lại trở về. Đến lúc đó lại là một hồi tai nạn. Nhã Lệ tỷ, ngươi trụ kia đống lâu đổ. Nô Phong chỉ vào Tôn Nhã Lệ chạy ra tới kia đống lâu nói. Tôn Nhã Lệ xem qua đi, kia đống lâu quả nhiên đổ, bốn tầng trở lên toàn đổ xuống dưới, phế tích đem dư lại bốn tầng chôn ở bên trong, hiện tại căn bản không thể trụ người, nói cách khác nàng lại mất đi một cái dung thân địa phương, cứu cứu cùng mợ cũng là giống nhau. Hiện tại muốn ở hợp thị tìm kiếm đến một cái trụ địa phương cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Ai, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Cậu mợ chỉ sợ còn không biết nhà bọn họ đã không có, bọn họ nếu là trở về nhìn đến phòng ở biến thành như vậy còn không biết sẽ thế nào đâu, thế giới này thật là trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Tôn Nhã Lụy đầy mặt đều là khuôn mặt u sầu, nét nàng hiện tại là thật sự không biết làm sao bây giờ, cứu cứu là nàng ở hợp thị duy nhất thân thích, hiện tại nhà hắn cũng đã không có, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhã Lệ tỷ, đi nhà ta trụ đi, ta lại hợp thị thuê phòng ở, rất lớn, có ngươi ấm áp ấm trụ địa phương, ngươi cậu mợ trở về nói cũng có thể đi ta nơi đó hoàn toàn là đủ trụ. Nhìn đến Tôn Nhã Lụy cau mày bộ dáng, Nô Phong nói, không, không tốt lắm đâu, ta ấm áp ấm sao lại có thể đi người kia. Tôn Nhã Lụy có chút do dự nói, hắc hắc, ta tưởng cái gì, Nhã Lệ tỷ còn không biết sao. Đi nhà ta đi. Nói xong Nô Phong cười xấu xa nhìn Tôn Nhã Lụy. Đang Tôn Nhã Lụy mặt đỏ giống cái quả táo, túi đầu, không nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 61 quái thú uy hiếp. Biệt thự nội, Nô Phong thoải mái dễ chịu nằm ở phòng khách trên sofa, trong lòng ngực ôm một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trên tay chính cầm một khối chocolate bánh quy ở nơi đó cuồng gặm, một bên gặm còn một bên đối với Nô Phong cười, tâm tình cực hảo. Nô Phong cũng là mỉm cười đối với nàng, ngẫu nhiên kéo cái nàng, xoa bóp nàng cái mũi, sùng không được. Tiểu nữ hài chính là ngoan ngoãn, Tôn Nhã Lụy không có thể vặn đến quá Nô Phong, cùng Nô Phong cùng nhau trở về biệt thự. Giờ phút này, Tôn Nhã Lụy đang ở trong phòng bếp nấu cơm, mà hắn tắc gấm áp ấm nằm ở trên sofa chờ ăn cơm. Hiện tại đã buổi chiều tam điểm nhiều, giữa trưa cơm cũng chưa ăn, ba người đều đói bụng, noan noan là tiểu hài tử càng là chịu không nổi. Nô Phong liền lấy ra hắn dự trữ chô cố lết bánh quy cho nàng lót lót bụng. Biệt thự bên trong chỉ có bọn họ ba người, Triệu Tần Thiên gia hỏa kia không biết giữa trưa đi nơi nào, đến bây giờ đều không có trở về. Nô Phong lười đến đi quảng, người này giảo hoạt thực, khẳng định không có khả năng gặp được cái gì nguy hiểm. Không bao lâu, một bàn phong phú đồ ăn thượng bàn, ba người vui vẻ ăn lên, hiện tại có thể ăn một đốn nhiệt nhiệt cơm là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Ba người si ngốc cười cười, hảo không vui. Chính là loại này vui sướng vĩnh viễn đều là ngắn ngủi, vừa mới cơm nước xong, bên ngoài liền truyền đến đại loa thanh âm, đó là một loại xe tái đại loa, hiện tại không có TV cùng Internet. Loại này đại loa thành quan trọng nhất tin tức truyền lại phương thức, chính phủ thông qua loại này đại loa cấp thị dân truyền lại tin tức. Các vị thị dân thỉnh chú ý, các vị thị dân thỉnh chú ý, hôm nay phát sinh biến dị thú tập kích sự kiện, tạo thành thật lớn thương vong, hợp thị ở vào trong lúc nguy hiểm, bất quá hợp thị quân đội có tin tưởng bảo hộ đại gia, thỉnh các vị thị dân không cần quá mức lo lắng. Vì các vị thị dân an toàn, gần nhất một đoạn thời gian giảm bớt ra cửa thời gian. Nếu phát hiện ngầm có cái gì dị trạng thỉnh kịp thời báo cáo, chúng ta sẽ dùng nhanh nhất tốc độ tiến đến xử lý. Loa công suất lớn không ngừng truyền phát tin, mọi người nghe được sắc mặt đều không phải thực hảo. Nô Phong tự nhiên cũng là, cái kêu biến dị nhuyễn trùng đối với hắn tới nói cũng là một cái thật lớn uy hiếp. Hắn hiện tại thực lực căn bản không có biện pháp đối kháng, nếu thật sự bị hắn gặp được, hắn cũng chỉ có chạy trốn. A Phong, kia chỉ biến dị thú quân đội cư nhiên còn không có tiêu diệt. Xem ra hợp thị đã không còn an toàn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tôn Nhã Lụy có chút lo lắng hỏi Ngô Phong. Đúng vậy, hợp thị cũng không an toàn, bất quá chung quanh càng không có an toàn địa phương. Hợp thị là toàn bộ an tỉnh thành lũy cuối cùng. Nó liền tính là không an toàn chúng ta cũng không có địa phương có thể đi. Chúng ta chỉ có thể lưu tại hợp thị. Hiện tại uy hiếp lớn nhất chính là kia chỉ biến dị nhuyễn trùng. Nó hình thể thật sự là quá lớn, lực phá hoại kinh người. Nếu có thể đủ đem biến dị nhuyễn trùng xử lý nói, chúng ta lưu tại hợp thị sẽ là một cái tuyệt hảo lựa chọn, ít nhất hiện. Tại là, Nô Phong tâm bình khí hòa nói, hắn rất muốn tìm cơ hội xử lý kia chỉ biến dị nhuyễn trùng, chính là thực lực của hắn còn chưa đủ, quân đội năng lực hẳn là có thể, quân đội có đại uy lực vũ khí nóng, đại hình bom hoặc là đặc chủng đạn khẳng định là có thể giải quyết rất kia chỉ biến dị nhuyễn trùng, cũng không biết chính phủ như thế nào giải quyết. Nô Phong nghĩ tới, quân đội người tự nhiên cũng nghĩ đến, hợp thị làm hoa hạ trung bộ quan trọng cứ điểm chi nhất, quân đội là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tương lai nếu tình thế chuyển biến tốt đẹp, nơi này là một cái quan trọng tiến công khởi xướng điểm, quân đội sẽ không từ bỏ. Hiện tại tao ngộ nguy cơ, quân đội tự nhiên là nếu muốn biện pháp giải quyết chuyện này. Hợp thị quân khu làm công địa điểm từ nguyên lai vùng ngoại thành dọn tới rồi nội thành một cái trung học trong trường học mặt, hiện tại trong trường học mặt niệm thư học sinh càng ngày càng ít, cái này trung học bị đóng cửa, liền thành quân đội làm công địa điểm, trung học trải qua cải tạo, biến thành một cái thật lớn hơn nữa kiên cố thành lũy, bảo đảm nếu tao ngộ biến dị thú tập kích cũng có thể đủ kiên trì rất dài thời gian. Phòng học nội, một cái trung tướng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn quét ngồi ở sẽ là bên trong mười mấy người, có quan quân, có một ít không có mặc quân trang người. Nói chuyện, một đám, quan trọng thời điểm các ngươi như thế nào đều người câm. Hôm nay tập kích sự kiện tạo thành phi thường ác liệt ảnh hưởng, bên trong thành khủng hoảng một mảnh, như vậy đi xuống chúng ta như thế nào bảo vệ cho hợp thị. Như thế nào hoàn thành quốc gia giao cho chúng ta nhiệm vụ. Hôm nay nếu không thể lấy ra một cái phương án, đại gia liền không cần đi trở về, lưu tại trong phòng hội nghị mặt chậm rãi tưởng. Trung tướng báo nổi, sẽ khai hơn một giờ, nơi này cư nhiên không ai lấy ra như thế nào giải quyết chuyện này phương án, cái này làm cho hắn rất là phẫn nộ, những người này đều là phế vật, thời điểm mấu chốt một câu đều nói không nên lời. Hội trường trầm mặc một hồi, một cái đại tá đứng lên, nếu Ngô Phong ở chỗ này khẳng định sẽ nhận ra người này. Người này chính là cái kia ở cửa thành kiểm tra đo lường quân y, chỉ là giờ phút này hắn một thân đại tá quân phục, rất có uy nghiêm. Tư lệnh viên, hôm nay chúng ta vốn là có thể giải quyết rất kia chỉ quái thú, chỉ là nó phá hư địa phương là dân cư dày đặc khu vực, nếu chúng ta vận dụng mồm to kính hỏa lực nói, khẳng định sẽ thương cập đến đại lượng vô tội bình dân, đến lúc đó chúng ta cũng không hảo công đạo, chúng ta cái miệng nhỏ kính vũ khí đối nó lại vô pháp tạo thành thương tổn, mới có thể làm nó chạy trốn. Quân y gì nói một chút hôm nay không có đem biến dị nhuyễn trùng giết chết nguyên nhân. Ai, ta biết các ngươi khổ chung, chính là hiện tại người này liền ở chúng ta ngầm, nó tùy thời đều có khả năng ra tới, hiện tại mọi người đều suy nghĩ nó khi nào ra tới, mọi người đều thực khủng hoảng, nếu khủng hoảng như vậy tiếp tục đi xuống nói, hợp thị tất nhiên sẽ hỏng mất, ta chỉ muốn biết hiện tại có biện pháp nào có thể giải quyết rất nó. Trung tướng thở dài, ngữ khí trở nên nhu hòa, chỉ là nghĩ có biện pháp nào giải quyết rất cái này đáng sợ ra hỏa. Biện pháp ta là có, tư lệnh, bất quá ta yêu cầu trợ giúp. Quân y thì nói, Nga, ngươi thật sự có biện pháp giải quyết, mau nói ra, ngươi muốn cái gì trợ giúp ta đều có thể cung cấp. Nghe được quân y thì có biện pháp giải quyết, tư lệnh viên rất là cao hứng, lập tức lại từ ghế trên đứng lên. Ở đây người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Đang chờ đợi hắn nói cái gì? Chuyện này quan trọng nhất chính là có người đem ra hỏa kia dẫn ra tới, ta muốn cho tiến hóa giả bộ đội người xuất động, dù dỗ kia chỉ biến dị nhuyễn trùng ra tới, cho nên tiền phong tiến hóa giả bộ đội cần thiết muốn giúp ta. Quân y ghi nhìn cách đó không xa cao lớn cái nói. Sao lại có thể? Kia chỉ biến dị thú là chúng ta biết đến cường đại nhất một con biến dị thú, làm ta tiến hóa giả đi dụ dỗ quả thực chính là chịu chết, ta sẽ không đồng ý. Hơn nữa chúng ta còn không biết này chỉ biến dị thú ở nơi nào, làm chúng ta như thế nào đi dụ dỗ. Chu Thanh Hoa, ngươi đây là làm ta người đi chịu chết. Cái kia cao lớn cái đằng một chút đứng lên, chỉ vào quân y thì Chu Thanh Hoa nói. Hừ, nhát gan sợ chết, ngươi tiến hóa giả bộ đội nếu như vậy sợ chết, kia còn lưu lại làm gì? Hao phí chúng ta như vậy nhiều tài nguyên. Quân y thì đối chọi gay gắt nói. Ngươi, hảo, đừng nói nữa. Tiền đại tá, ngươi gần như giả bộ đội cải biến động, dưỡng lâu như vậy không thể chuyện gì đều không làm. Tiền phong vừa định nói chuyện đã bị trung tướng đánh gãy, đồng ý Chu Thanh Hoa kế hoạch. Là, tư lệnh. Tư lệnh hạ đạt mệnh lệnh, tiền phong cũng không có cách nào cãi lời, chỉ là hắn đôi mắt toán độc nhìn Chu Thanh Hoa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Đệ chương 62 đáng sợ nhuyễn trùng. Hợp thị. Khủng hoảng hơi thở liên tục khuếch tán, trên đường phố vài thiên đều nhìn không tới người nào, ngày thường liền ngủ ở trên đường cái dân chạy nạn cũng không biết đi nơi nào, biến dị nhuyễn trùng tạo thành nguy hại không chỉ là như vậy nhiều chết đi người, mà là loại này khủng hoảng hơi thở. Mọi người vô tâm công tác, sinh hoạt ở khủng hoảng bên trong, nếu liên tục đi xuống nói, hợp thị hỏng mất liền không xa. Biến dị nhuyễn trùng tạo thành phế tích đang ở bị máy móc nhanh chóng rửa sạch. Tựa hồ không có người để ý phế tích hạ chôn người, chính phủ tựa hồ cũng không có tâm tư đi quản bọn họ chết sống, quân đội tựa hồ có càng chuyện quan trọng đi làm. Nội thành Tây Bắc phương hướng mấy cái quảng trường đều bị phong tỏa, nơi đó cư trú dân chúng đều bị rời ra tới, rất nhiều quân đội cùng vũ khí trang bị đều ở hướng cái kia phương hướng dựa tề, ngày thường rất khó nhìn thấy chủ chiến xe tăng cũng thành đội hướng cái này phương hướng khai đi. Xa hơn chỗ mấy chục môn mồm to kính pháo cũng đổi trang chính xác chỉ đạo đạn dược, tọa độ liền giả thiết ở nơi đó, pháo binh đều ở chiến vị thượng, tùy thời chuẩn bị nã pháo. Mọi người đều ở nghị luận sôi nổi, quân đội không đi cứu những cái đó để ở phế tích hạ nhân, đều hướng cái này địa phương dựa là chuyện như thế nào. Bên ngoài người không biết một cái đường kính 6-7 mễ cửa động xuất hiện ở nơi đó, cửa động chung quanh một người đều không có. Chỉ có mấy chiếc xe tải ngừng ở cửa động cách đó không xa, mặt trên là suốt một xe thuốc nổ, cửa động chung quanh kiến trúc đều bị rửa sạch sạch sẽ, 700-800 mét ngoại, một đống nhà lầu mặt trên, mấy cái quan quân chính cầm kính viễn vọng hướng cửa động chỗ xem, mỗi người đều là thần sắc nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm cửa động, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Ta thấy nó, trời ạ, lớn như vậy, ta thật sự muốn nó chọc giận sao? Ở trong động ta giống như chạy bất quá nó. Thật sự muốn làm như vậy sao? Tiền phong bộ đàm bên trong truyền đến một người thanh âm rất lớn, người chung quanh đều có thể nghe được. Tựa hồ do dự, tiền phong vẫn luôn không nói gì, trung tướng nhìn tiền phong bộ dáng tựa hồ có chút không kiên nhẫn tiền đại tá, mệnh lệnh hắn hành động, không cần kéo thời gian, chúng ta không có như vậy nhiều thời giờ lãng phí. Trung tướng ngữ khí phi thường trọng. Đã biết, không có biện pháp, tiền phong chỉ có thể đáp ứng, kỳ thật hắn trong lòng ở lấy máu. Này đã là đi xuống đệ tam tổ người, phía trước hai tổ ở quá khứ hai ngày trong vòng đều bỏ mình, hắn thủ hạ tiến hóa giả số lượng vốn dĩ liền không nhiều lắm, nếu tiếp tục như vậy tổn thất đi xuống nói, nếu không bao lâu hắn thủ hạ liền không ai. Chính là tư lệnh mệnh lệnh hắn cần thiết muốn chấp hành, hắn cầm lấy bộ đàm chọc giận nó, đem nó dẫn ra tới, nhớ kỹ, nhất định phải tốc độ cao nhất chạy, đừng có ngừng, cái gì đều không cần lo cho, liều mạng chạy biết không. Minh Bạch. Xem ta đi. Bên trong người tựa hồ cũng không khẩn trương, rất là nhẹ nhàng nói. Phanh phanh phanh bộ đàm truyền đến liên tiếp tiếng súng, giống giống kia chỉ biến dị nhuyễn trùng giống lên một tiếng vang lên, kế tiếp chính là một trận suy lạp lạp chạy động thanh cùng ngẫu nhiên tiếng súng. Không tốt, nó tốc độ quá nhanh, ta căn bản chạy bất quá nó đuổi theo, cứu mạng, mau cứu cứu ta. Bộ đàm bên trong truyền đến một trận dồn dập tiếng gọi ầm ĩ. Bên ngoài người đều là trong lòng căng thẳng. Bọn họ biết lúc này đây chỉ sợ lại không được, này đó tiến hóa giả tốc độ cũng không phải cái kia đại gia hỏa đối thủ, lúc này đây đi xuống vẫn là một cái tốc độ hình tiến hóa giả, cư nhiên đều không có thể chạy qua nó. A, cứu ta! Thảm thiết tiếng kêu làm ở đây mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, ai đều biết hắn bị đuổi theo, mà cửa động một chút động tĩnh đều không có, nhiệm vụ lại một lần thất bại. Con thỏ, con thỏ! Tiền phong kêu hai tiếng. Chính là bộ đàm bên trong chỉ là truyền đến một trận sàn sạt thanh, không có bất luận kẻ nào trả lời hắn nói. Tư lệnh, con thỏ thất bại. Tiền phong rũ đầu, có chút ủ rũ, lại có chút phẫn nộ, đáng chết, đều là Chu Thanh Hoa ra mưu ma trước quỷ. Nếu không nói hắn này đó tiến hóa giả sao có thể dễ dàng như vậy chết đi. Những người này nhưng đều là hắn quan trọng tài nguyên, chống đỡ hắn ở hợp thị quyền lực trung tâm quan trọng tài nguyên, hiện tại lại ở một đám mất đi. Hừ. Thật là vô dụng, còn nói là tiến hóa giả, ta xem liền ta những cái đó bộ đội đặc chủng đều không bằng, này đó tiến hóa giả còn lưu lại làm gì. Trung tướng nổi giận, ba lần phái tiến hóa giả đều thất bại, cái này làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ, này đó tiến hóa giả ba chiếm như vậy nhiều tài nguyên, chính là kết quả là lại liền cái này nho nhỏ nhiệm vụ đều không có biện pháp hoàn thành. Tư lệnh, kia chỉ biến dị nhuyễn trùng ít nhất cũng là thất cấp sinh mệnh. Ta này đó tiến hóa giả nhiều nhất cũng chính là ba cấp sinh mệnh, bọn họ căn bản không có khả năng chạy quá biến dị nhuyễn trùng, không nói ta tiến hóa giả bộ đội bên trong không có, liền tính là cả nước tiến hóa giả cũng không có thể chạy quá thất cấp sinh mệnh. Nghe được tư lệnh có xóa tiến hóa giả bộ đội ý tưởng, Tiền Phong sợ tới mức muốn chết, nếu là tiến hóa giả bộ đội bị xóa, hắn chỉ sợ sẽ như vậy lưu lạc vì không chớp mắt nhân vật. Hiện tại làm sao bây giờ? Biến dị nhuyễn trùng nếu không rõ diệt trừ nói, toàn bộ hợp thị chỉ sợ đều không có biện pháp được căn bình. Mấy ngày nay hợp thị không khí thập phần quỷ dị, thậm chí đã có người không màng nguy hiểm tưởng phương Bắc rút lui. Chu đại tá, đây là ngươi chủ ý, ngươi nói một chút hiện tại nên làm sao bây giờ. Trung tướng tư lệnh cau mày, hiện tại nếu không thể thanh trừ này chỉ biến dị nhuyễn trùng, hợp thị tùy thời có khả năng hỏng mất. Túi đầu, Chu Thanh Hoa cẩn thận tự hỏi. Hắn cái này dụ dỗ kế hoạch là không có gì vấn đề, vấn đề ở chỗ cái này ngẫu nhiên có hay không năng lực điếu khởi này chỉ biến dị quái thú. Hiện tại xem ra chỉ sợ Tiền Phong thủ hạ người là không được, hắn chỉ có thể mặt khác nghĩ cách, tìm ai đâu. Hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một người bóng dáng, cái kia có một khối to thịt người. Lúc ấy hắn nói hắn kia khối biến dị thịt bò là nhặt, hắn như thế nào đều không tin, đó là tứ cấp biến dị thú thịt, còn có thể nhặt được. Không phải nhặt được, như vậy chính là hắn giết chết. Lúc ấy hắn giết chết kia chỉ tứ cấp biến dị như không có chịu bất luận cái gì thương tổn. Nói cách khác hắn ít nhất là ngũ cấp thậm chí là lục cấp sinh mệnh. Nếu là hắn có thể tới lời nói, dẫn ra này chỉ biến dị nhuyễn trùng hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Nhìn Chu Thanh Hoa cúi đầu trầm tư, Tiền Phong lạnh lùng cười cười, người này có thể có biện pháp nào? Cái này mưu ma trước quỷ là hắn ra, hiện tại làm tập đi, hại chết ta như vậy nhiều tiến hóa giả. Hiện tại ta phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Tư lệnh, cái này kế hoạch căn bản không có khả năng thành công. Trước mắt mới thôi căn bản không có người có thể chạy trốn quá thất cấp biến dị thú. Ngay cả kinh đô tối cao cấp bậc tiến hóa giả bình định đều là ngũ cấp. Hơn nữa vẫn là một cái khống hỏa tiến hóa giả. Hắn liền tính là chạy cũng không có khả năng chạy trốn quá này chỉ biến dị nhuyễn trùng. Ta xem Chu Thanh Hoa dụng tâm kín đáo. Hắn là muốn tiêu hao tiến hóa giả. Làm cho chúng ta mau chóng sử dụng hắn gen dịch, nét cái loại này sẽ làm người biến thành quái vật gen dịch. Tiền Phong nắm lấy cơ hội, chính là đối Chu Thanh Hoa một trận công kích. Trung tướng nghe xong Tiền Phong nói, cũng là vẻ mặt hồ nghi nhìn Chu Thanh Hoa. Hắn là biết Chu Thanh Hoa nghiên cứu cái loại này gen dịch căn bản chính là một cái tàn thứ phẩm, tuy rằng có thể tăng mạnh người thể chất, chính là lại sẽ làm người phát sinh một ít kỳ quái biến dị, trở thành quái vật. Chu Thanh Hoa sắc mặt đạm nhiên, hắn tuy rằng tồn muốn tiêu hao Tiền Phong thực lực ý tưởng, chính là hắn lại không có hiện tại sử dụng gen dịch ý tưởng, gen dịch còn không hoàn thiện, hiện tại sử dụng quả thực chính là tai nạn. Tư lệnh, ta gen dịch nghiên cứu còn ở tiếp tục, kinh đô phương diện cũng giống nhau ở nghiên cứu, ta chỉ là muốn làm tất cả mọi người có tiến hóa cơ hội mà thôi, hiện tại kỹ thuật còn không thành thục, ta không có sử dụng ý tưởng, cái này kế hoạch là ta đưa ra. Như vậy liền từ ta đi hoàn thành, ta tưởng ta có thể tìm được cái kia chạy quá thất cấp biến dị thú người. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 63 quân y gì tìm tới. Lẻ loi Ngô Phong phi thường buồn bực nằm ở trên sofa, trong nhà chỉ có hắn một người, hắn tỏ vẻ phi thường cô độc, vốn dĩ cho rằng Tôn Nhã Lụy trụ tiến vào hắn hạnh phúc sinh hoạt liền phải bắt đầu rồi. Nhưng kết quả là trừ bỏ từ giặt quần áo cùng nấu cơm bên trong giải phóng ra tới, cái khác không có gì thay đổi, cho rằng buổi tối có thể có người ấm giường. Kết quả loan loan cái này cô gái nhỏ gắt gao mà quấn lấy nàng mụ mụ, căn bản không cho Ngô Phong bất luận cái gì cơ hội, cho nên Tôn Nhã Lị tới nơi này mấy ngày rồi, chính là hắn lại còn chỉ có thể nhìn, ăn không đến, từ Lưu Tư Tư nơi đó tích góp hỏa đến bây giờ đều không có tiêu trừ. Hôm nay, Tôn Nhã Lụy mang theo Noãn Noãn đi tìm cậu mợ, ngày đó biến dị nhuyễn trùng tập kích lúc sau, Tôn Nhã Lụy liền cùng nàng cậu mợ thất liên, trước hai ngày Ngô Phong mới bồi nàng tìm được rồi nàng cậu mợ, hôm nay nàng mang theo Noãn Noãn đi làm khách, chỉ là không có mang theo Ngô Phong, đến nỗi Triệu Tần Thiên, như cũ là tìm người, Ngô Phong hiện tại nhất muốn tìm đến chính là Lưu Chính Dân, chính là đến bây giờ đều không có cái gì tin tức. Một người ngốc tại trong nhà, Ngô Phong tuy rằng thực nhàm chán, nhưng là hắn trong đầu lại ở tự hỏi vấn đề, hắn tưởng nhiều nhất chính là tiến hóa vấn đề, hiện tại hắn bên người có 5 người, xem như tiến hóa giả người chỉ có hắn một cái, hiện tại ở hợp thị, bọn họ xem như an toàn, chính là hắn biết hợp thị cũng không thể chống đỡ bao lâu, kia chỉ biến dị nhuyễn trùng xuất hiện chính là tốt nhất thể hiện, một khi hợp thị hỏng mất, bọn họ tiến vào rừng cây, dựa hắn một người nói, bọn họ này 5 người chỉ sợ sống không được bao lâu. Húng chi bọn họ chung còn có một cái hài tử. Nghĩ đến có được lớn nhất khả năng sống sót, vậy chỉ có thể làm chính mình bên người nhiều mấy cái tiến hóa giả. Tuy rằng tiến hóa giả tương đối với hắn tới nói thực nhược, chính là lại có thể đề cao mọi người thực lực. Sống sót khả năng tính sẽ tăng đại rất nhiều, nhưng như thế nào làm bên người người biến thành tiến hóa giả đâu? Có hai con đường. Một cái chính là ăn sống nào đó biến dị thú, một cái chính là chính phủ đang ở nghiên cứu gen dịch. Gen dịch Ngô Phong nghe Tô Phỉ Phỉ nói qua, thứ này xem như lựa chọn tốt nhất, chính là hiện tại trong tay hắn căn bản không có thứ này, hơn nữa hắn không biết chính phủ có hay không nghiên cứu hoàn thành. Ngô Phong đau đầu, tìm gen dịch chỉ sợ là không có khả năng, hiện tại hắn chỉ có thể tìm biến dị thú, lại còn có yêu cầu cao đẳng biến dị thú, cao đẳng biến dị thú mới có càng nhiều tiến hóa khả năng, cao đẳng biến dị thú, hắn yêu cầu lại một lần ra khỏi thành săn thú. Mấy ngày nay hắn liền ở tính toán chuyện này, quyết định ngày mai ra khỏi thành một chuyến, hôm nay liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Đang chuẩn bị nhắm mắt, một trận tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Nô Phong đột nhiên đôi mắt trợn mắt, vừa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi, cảm giác không có khuyết tán đi ra ngoài, tiếng đập cửa vang lên thuyết minh có người tới gần, chính là hắn lại cái gì đều không có phát hiện. Nô Phong đột nhiên phát hiện ngủ thời điểm là một cái cỡ nào nguy hiểm thời điểm, chính là không có cách nào, liền tính là hắn như vậy cường thể chứ, nếu ba ngày không ngủ được, đầu của hắn liền sẽ say xe, cả người đều là hốt hoảng. Quân nhân, vẫn là một cái đại tá, không đúng, người này ta như thế nào cảm giác như vậy thủ, là cái kia quân y hề. Lợi dụng cảm giác, Nô Phong không có đi mở cửa liền biết cửa vài người là người nào, lần trước hắn nhìn thấy cái kia quân y hề mang theo bốn cái cảnh vệ, cái kia quân y hề cư nhiên là một cái đại tá, Nô Phong là không nghĩ tới. Quân y hề đối chính mình hẳn là không có gì nguy hiểm, Nô Phong đứng dậy mở cửa, Nô Phong sắc mặt lạnh lùng. Cũng không có cấp quân y đi hề một cái sắc mặt tốt, bởi vì hắn biết quân y đi hề đối hắn tuy rằng không có gì nguy hiểm, nhưng là người này tìm chính mình khẳng định không phải là cái gì sự tình tốt, có khả năng nhất chính là tìm chính mình đi chấp hành nào đó nguy hiểm nhiệm vụ. Không nghĩ tới quân y đi hề nhanh như vậy liền tới tìm ta, mời vào đi. Nô Phong nhàn nhạt thỉnh đại tá cùng mấy cái cảnh vệ tiến vào. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi sẽ gặp lại, ta đi vào cùng ngươi tâm sự đi. Các ngươi bốn cái lưu tại bên ngoài. Chu Thanh Hoa nhìn Ngô Phong kia trương lạnh lùng mặt, biết người này không cao hứng chính mình đã đến, bất quá hôm nay hắn cần thiết muốn cho Ngô Phong hỗ trợ. Là, cảnh vệ nghe được mệnh lệnh, trực tiếp đứng ở cửa, đã không có vào cửa ý tứ. Quân y lìa đi theo Ngô Phong đi vào biệt thự phòng khách rất đơn giản, mấy trương sofa, một cái tivi cùng một cái bàn cùng với mấy cái ghế dựa, hai người làm ở ghế trên. Nô Phong đổ một ly nước sôi cấp quân y đi hề. Nói đi, ta biết ngươi tìm ta khẳng định có sự tình, liền không cần bà mụ mụ. Nô Phong trực tiếp xong xuôi làm quân y đi hề đem tới mục đích nói ra. Không nghĩ tới ngươi như vậy trực tiếp, như vậy ta cũng liền trực tiếp một chút đi. Đầu tiên ta giới thiệu một chút ta chính mình. Ta là hợp thị quân khu viện nghiên cứu sở trưởng Chu Thanh Hoa. Lúc này đây tới tìm Ngô Tiên Sinh là có một việc yêu cầu Ngô Tiên Sinh hỗ trợ. Bất quá tại đây phía trước ta muốn biết, lần trước kia chỉ biến dị như có phải hay không Ngô Tiên Sinh giết chết. Chu Thanh Hoa cũng nói thẳng ra hắn lần này tới mục đích, chính là hắn trước muốn xác định Ngô Phong thực lực. Nếu Ngô Phong thực lực không đủ hắn không nghĩ làm Ngô Phong đi chịu chết, rốt cuộc Ngô Phong cường đại như vậy tiến hóa giả là toàn nhân loại quan trọng tài nguyên chi nhất, chết mất sẽ là một cái tổn thất thật lớn. Này rất quan trọng sao? Nô Phong không nghĩ tới quân y gì cư nhiên hỏi trước kia chỉ biến dị như có phải hay không hắn giết chết. Rất quan trọng, bởi vì lúc này đây nhiệm vụ rất nguy hiểm, ta yêu cầu trước xác định thực lực của ngươi, nếu thực lực của ngươi không đủ, ta không nghĩ ngươi đi chịu chết, cũng không nghĩ nhiệm vụ thất bại. Nga, là cái dạng này lời nói, ta không nghĩ tham gia ngươi cái gọi là nhiệm vụ, ta cũng không thích quá nguy hiểm sự tình, hiện tại ta yêu cầu chính là bảo đảm chính mình an toàn. Nghe được rất nguy hiểm, Nô Phong trực tiếp liền cự tuyệt, hắn thực tích mệnh, giữ được chính mình mệnh, liền có thể bảo đảm hắn bên người người an toàn. Không nghĩ tới Ngô Tiên Sinh như vậy trực tiếp liền cự tuyệt, ta còn là nói một chút lúc này đây nhiệm vụ Ngô Tiên Sinh lại quyết định muốn hay không tham gia, tin tưởng mấy ngày phía trước kia chỉ biến dị nhuyễn trùng Ngô Tiên Sinh cũng là thấy được, nó đối hợp thị tạo thành cực đại phá hư, hiện tại này chỉ biến dị nhuyễn trùng chúng ta đã tìm được, chính là nó ẩn sâu dưới mặt đất. Giống nhau vũ khí căn bản vô pháp đối phó nó, toàn mà đạn toàn thâm căn bản không đủ, cho nên chúng ta yêu cầu một người đem ra hỏa kia dẫn ra tới, sau đó chúng ta tập trung trọng hỏa lực thu phục nó. Chu Thanh Hoa một hơi đem nhiệm vụ nội dung nói cho Ngô Phong, hắn có chút chờ mong nhìn Ngô Phong, hiện tại hắn hy vọng đều ký thác ở Ngô Phong trên người, tuy rằng hắn còn không có xác định Ngô Phong thực lực. Trường hợp trầm mặc một hồi, Ngô Phong sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Chu Thanh Hoa cũng không nói lời nào, lẳng lặng chờ đợi. Hảo, ta có thể trợ giúp các ngươi dẫn ra kia chỉ biến dị nhuyễn trùng, bất quá ta có mấy cái yêu cầu ngươi cần thiết phải đáp ứng ta. Nô Phong quyết định tham gia lúc này đây nhiệm vụ, bởi vì hắn có rất nhiều đồ vật chỉ có thể tổng quân phương được đến, lúc này đây nhiệm vụ chính là một cái cơ hội. Thật tốt quá, có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói, chỉ cần chúng ta hợp thị quân đội có thể làm được chúng ta nhất định làm. Chu Thanh Hoa trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, đến nỗi Ngô Phong đưa ra yêu cầu, hắn hoàn toàn có thể đáp ứng. Ta đây nói hạ yêu cầu của ta, đệ nhất kiện, ta yêu cầu 4 vạn cân lương thực khoán, cái thứ hai chính là một chiếc lực sĩ xe Việt giã cùng cũng đủ xăng, đệ tam kiện chính là giết chết kia chỉ biến dị nhuyễn trùng lúc sau ta yêu cầu kia chỉ biến dị nhuyễn trùng trái tim một khối, đương nhiên là quan trọng nhất một khối. Này ba cái yêu cầu là Ngô Phong tự hỏi lúc sau kết quả. 4 vạn cân lương thực khoán có thể bảo đảm hắn về sau ở hợp thị không cần lại lo lắng tiền vấn đề, sinh hoạt có thể thực nhẹ nhàng, xe Việt giã, hắn không có khả năng láo ở trong thành thị chạy, hắn không nghĩ quá rêu rao, chính mình tốc độ là thực mau, chính là như vậy chạy nói thực dễ dàng bị vây xem, đến nỗi biến dị nhuyễn trùng trái tim, chính là trợ giúp bên người người tiến hóa, biến dị nhuyễn trùng tuy rằng là sâu, nhưng là nó như... Vậy đại hình thể nếu là không có trái tim là không có khả năng, bởi vì thật lớn hình thể yêu cầu một cái thật lớn trái tim cung cấp động lực. Này đều không phải cái gì việc khó tình, bất quá đến lúc đó chúng ta vận dụng đều là trọng hỏa lực, biến dị nhuyễn trùng thi thể có phải hay không có thể bảo tồn hoàn chỉnh, tìm được trái tim liền không xác định, nếu trái tim có thể tìm được nói, như vậy khiến cho ngươi lấy như thế nào? Chu Thanh Hoa sảng khoái đáp ứng rồi Ngô Phong yêu cầu. Hảo! Liền như vậy quyết định, khi nào đi? Liền hiện tại. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 64 kinh sợ. An tĩnh quảng trường làm người xem có chút không được tự nhiên. Trên đường trừ bỏ một đám cảnh giới điểm ngoại chính là kia từng chiếc xe tăng cùng xe thiết giáp. Nô Phong cũng là thần sắc nghiêm túc nhìn. Quân đội đối với này chỉ biến dị nhuyễn trùng xem ra là trí tại tất đắc. Nhất định phải giải quyết rất nó. Giảm bất hợp thị hiện tại khủng hoảng không khí. Lực sĩ xe Việt giã đi tới để phòng nghiêm ngặt tiểu lâu. Tiểu lâu ngoại đều là bao cát thượng giá không phải súng máy mấy thứ này, mà là mồm to kính pháo cao xạ. Cái loại này TV trình diễn tập sử dụng pháo cao xạ, nhìn lạnh băng pháo khẩu, Nô Phong đều cảm thấy thân thể rét run. Loại này pháo cao xạ bắn ra đạn pháo tốc độ vượt qua cây số mỗi giây, hắn cũng vô pháp tránh thoát. Đương nhiên tiền đề là có người có thể đủ nhắm chuẩn hắn. Ở Chu Thanh Hoa dẫn dắt hạ, Nô Phong thượng tiểu lâu tối cao tầng, nơi đó là bao vây tiêu trừ biến dị nhuyễn trùng bộ tư lệnh, hắn muốn đi trước nơi đó hòa hợp thị quân khu tư lệnh thấy cái mặt, thuận tiện nghe nhất hoàn chỉnh hành động kế hoạch. Phòng họp đại môn bị Chu Thanh Hoa mở ra, Nô Phong đi theo hắn đi vào phòng họp nội, hắn nhìn đến trong phòng hội nghị mặt đều là ăn mặc quân trang người, 7-8 cá nhân, quân hàm nhỏ nhất cũng là thượng giáo, này ở thời kỳ hòa bình hắn căn bản nhìn không tới. Hiện tại lại thấy được nhiều như vậy, thậm chí còn có một cái trung tướng. Đi vào, ánh mắt mọi người đều nhìn lại đây, đại gia ánh mắt đều không có nhìn về phía Chu Thanh Hoa, mà là đi theo Chu Thanh Hoa mặt sau Ngô Phong, bởi vì Chu Thanh Hoa đi tìm Ngô Phong khi liền nói hắn tìm người tuyệt đối là hiện tại trên thế giới cường đại nhất tiến hóa giả. Đối với trên thế giới này cường đại nhất tiến hóa giả, mọi người đều là rất tò mò. Một thân không bảy thức làm huấn phục, dáng người có vẻ có chút gầy ốm, đem làm huấn phục có vẻ có chút to rộng, đầu đinh, gầy ốm khuôn mặt, cả người thoạt nhìn giống như là một cái bình thường binh lính, cũng không như là một cái cường đại tiến hóa giả, nếu nói có cái gì có vẻ đặc biệt nói, chính là trên lưng có một cây đao. Tư lệnh, người ta tìm trở về, hành động có thể lập tức bắt đầu rồi. Chu Thanh Hoa đi đến trung tướng trước mặt, túi chào hội báo tình huống. Vất vả. Trung tướng nhàn nhạt nói một câu. Ánh mắt đều tập trung ở Ngô Phong trên người, Ngô Phong thoạt nhìn thật sự là quá mức với bình phàm, căn bản không giống như là một cái tiến hóa giả, hắn gặp qua tiến hóa giả rất nhiều, mỗi người trên người đều có chút đặc tính, có bừa bãi, có kiêu ngạo, có tàn nhẫn, loại này cái gì nhìn không ra tới hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng lẽ cái này chính là siêu cấp cường giả nội liễm? Chính là tư lệnh không dám đánh đố, này đã là duy nhất cơ hội, nếu lúc này đây không thành công nói. Như vậy bọn họ nhất thời thật sự không có cách nào tới giải quyết rất này chỉ biến dị nhuyễn trùng. Ngô tiên sinh. Chu đại tá nói thực lực của ngươi trên thế giới này là mạnh nhất. Ta tin tưởng chúng ta lúc này đây hành động ngươi cũng biết. Sự tình quan hợp thị mấy trăm vạn dân chúng an toàn. Chúng ta không dám đánh cuộc. Cho nên Ngô tiên sinh có thể nói cho chúng ta biết thực lực của ngươi thật sự có như vậy cường sao. Tư lệnh thái độ thực bình thản, hỏi thăm Ngô Phong thực lực. Ta không biết thực lực của ta có phải hay không trên thế giới này mạnh nhất, bất quá có thể khẳng định chính là, ở hợp thị ta tìm không thấy một cái so với ta cường, thậm chí tìm không thấy một cái có thể tiếp ta nhất chiêu người. Nói như vậy, thực lực của ta đủ sao? Ngô Phong lời này có thể nói là cực kỳ tự tin, thậm chí là có chút tự phụ, khinh thường hợp thị sở hữu tiến hóa giả. Hừ, không biết nơi nào tới tiểu tử ngốc, cư nhiên đem chính mình thổi như vậy lợi hại, ngươi có biết hợp thị tiến hóa giả có bao nhiêu, thực lực cường đại có bao nhiêu, không biết trời cao đất dày. Ngồi ở cách đó không xa Tiền Phong xanh cả mặt nhìn Ngô Phong, vừa rồi kia phiên lời nói là khinh thường hắn tiến hóa giả bộ đội, đồng thời cũng là khinh thường hắn. Tiền Phong có thể khống chế tiến hóa giả bộ đội, trừ bỏ hắn vốn dĩ chính là quan quân, mặt trên đem cái này chức vụ và quân hàm cho hắn, còn bởi vì hắn là một cái tiến hóa giả, một cái lực lượng hình tiến hóa giả, là một cái tiến hóa giả, bị người như thế coi khinh, hắn tự nhiên là vô pháp nhẫn mại, sắc mặt xanh mét, đó là hắn áp chế phẫn nộ biểu hiện. Đôi mắt lập tức liền nhìn thẳng cái kia người nói chuyện, giống như quỷ mị, ở tất cả mọi người không có nhìn đến cái kia nháy mắt. Ngô Phong liền xuất hiện ở Tiền Phong trước mặt, đao đã ra tay, đặt tại Tiền Phong trên cổ phải không? Ta thật đúng là không biết trời cao đất rộng, bất quá ta biết ngươi khẳng định không phải ta hợp lại chi địch, muốn giết ngươi không ai có thể đủ ngăn trở ta. Ngô Phong lạnh lùng nói ra những lời này, người chung quanh lúc này mới phản ứng lại đây. Không có bất luận cái gì một người nhìn đến Ngô Phong là như thế nào tiến lên, ngay cả bóng dáng đều không có nhìn đến, hắn liền đến Tiền Phong bên người. Tuy rằng chỉ có mấy mét khoảng cách, chính là cái này tốc độ cũng thật là đáng sợ. Nếu làm hắn gần người, không ai có thể ở hắn đao hạ sống sót, ở ngươi còn không có phản ứng lại đây thời điểm hắn liền đem ngươi đầu cấp tá xuống dưới. Trung quanh cảnh vệ cũng phản ánh lại đây, sôi nổi giơ súng, khẩu súng nhắm ngay Ngô Phong, chính là Ngô Phong lại không có bất luận cái gì phản ứng, dao nhỏ còn đặt tại Tiền Phong trên cổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Dầm Tiền Phong gian nan nuốt một chút nước miếng, hắn sợ hãi, không có biện pháp à, vô luận là ai đao đặt tại trên cổ đều sẽ sợ hãi, hắn cũng không có thấy rõ ràng Ngô Phong rốt cuộc là như thế nào vọt tới trước mặt hắn, hắn chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua tới, sau đó Ngô Phong liền đứng ở hắn trước mặt, kia đem mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo dao nhỏ liền đặt tại trên cổ hắn, hắn cảm giác chính mình trên cổ từng trận cảm giác đau đớn, nhưng là hắn biết kia thanh đao không có đâm thủng hắn làn da. Bởi vì không có máu chảy ra cảm giác, hắn không dám nói lời nào, cũng không dám nhìn Ngô Phong, bởi vì Ngô Phong kia lạnh lùng ánh mắt tựa hồ có thể giết chết hắn, hắn ánh mắt nhìn về phía chính nhìn hết thảy trung tướng, tựa hồ là ở cầu cứu. Bạch bạch bạch một trận đơn điệu vỗ tay vang lên, vỗ tay truyền đến phương hướng là trung tướng, hắn đang ở vỗ tay trưởng. Hảo hảo hảo, thực lực của ngươi quả nhiên phi thường cường, thực lực của ngươi ta thực vừa lòng, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Trung tướng đầy mặt ý cười, nét tuy rằng Ngô Phong ở trong phòng hội nghị mặt xuất đao thực không lễ phép, thậm chí có chút làm lơ bọn họ này đó quan to, nhưng là hắn rốt cuộc tìm được rồi có thể chấp hành nhiệm vụ người. Trung tướng mệnh lệnh chung quanh cảnh vệ buông thương, Ngô Phong cũng buông xuống đao, đi rồi hai bước rời đi Tiền Phong bên người, Tiền Phong lúc này mới cảm giác thoải mái một ít, không có vừa rồi Ngô Phong ở hắn bên người hít thở không thông cảm, bất quá hắn sợ tới mức không nhẹ, hai chân nhũn ra. Ngô Phong sau khi rời khỏi, hắn liền đỡ ghế dựa, phòng ngừa chính mình té ngã. Nếu ta có thể tiếp thu nhiệm vụ này, như vậy yêu cầu của ta các ngươi cần thiết muốn thỏa mãn, hơn nữa kế hoạch cần thiết muốn chuẩn xác nói cho ta, ta nhưng không nghĩ mơ hồ đi chấp hành như vậy nguy hiểm nhiệm vụ, miễn cho đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Nam Phong ngồi xuống, chuẩn bị cùng nơi này hợp thị nhân vật trọng yếu hảo hảo nói chuyện, đạt được chính mình hẳn là được đến ích lợi. Hảo. Chúng ta kế tiếp liền nói chuyện. Trung tướng nhìn Ngô Phong, chuẩn bị cùng Ngô Phong hảo hảo nói chuyện. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 65 tiến vào huyệt động. Tuy nói là hảo hảo nói chuyện, nhưng thực tế thượng là Ngô Phong để yêu cầu. Hắn đã đem chính mình muốn đổ vật cùng Chu Thanh Hoa nói qua. Hiện tại lại cùng Trung tướng tư lệnh nói một chút. Ngô Phong yêu cầu thực đúng trọng tâm, cũng không quá mức. Trung tướng rất dễ dàng liền đáp ứng rồi, Ngô Phong tự nhiên là không lời nào để nói, kế tiếp chính là chuẩn bị lúc này đây đại mạo hiểm. Hợp thị quân đội kế hoạch rất đơn giản, Ngô Phong làm mồi, tiến vào cái kia huyệt động, tìm được biến dị nhuyễn trùng, chọc giận nó, sau đó đem nó dụ dỗ ra tới, quân đội sẽ kiếp nổ cửa động thuốc nổ, một lần giải quyết rớt, nếu nhiều như vậy thuốc nổ còn không có biện pháp giải quyết nói, trọng pháo cùng xe tăng sẽ cung cấp càng nhiều hỏa lực, đem biến dị nhuyễn trùng tiêu diệt, này trong đó mấu chốt là Ngô Phong nhất định phải dẫn ra biến dị nhuyễn trùng, đồng thời dùng ngắn nhất thời gian thoát ly nổ mạnh hiện trường. Này đó Ngô Phong tự nhận là không có gì vấn đề, chỉ cần cho hắn 2-3 giây thời gian, lấy hắn hiện tại thực lực liền hoàn toàn có thể thoát ly nổ mạnh hiện trường, liền tính là còn ở kịch liệt nổ mạnh bên ngoài, hắn thể chất cũng hoàn toàn là có thể khiêng lấy, cho nên mấy thứ này hắn hoàn toàn liền không lo lắng. Vì vạn vô nhất thất, Ngô Phong vẫn là muốn một ít đồ vật, một phen chín nhị thức quân dụng súng lục, thượng trăm phát đạn, một đôi tân quân dụng giày da. Tuy rằng trên người quần áo đều là thể chữ đậm nét thượng phẩm phòng cụ, chính là giày lại không có thăng cấp, hắn trên chân hiện tại xuyên giày cũng là quân dụng tác chiến ủng, chỉ là mài mòn lợi hại, cho nên hắn quyết định muốn một đôi tân, mặc vào tân giày, hắn chạy càng mau. Mặt khác chính là chiếu sáng phương tiện, trong động hắc ám một mảnh, nếu không có chiếu sáng đồ vật nói, chỉ sợ rất khó ở trong động hành động tự nhiên, cảm giác tuy rằng là thực tốt đêm tối dò xét khí, chính là sử dụng thời gian quá dài nói. Đầu óc sẽ chịu không nổi, cho nên chiếu sáng phương tiện phi thường quan trọng, Ngô Phong muốn một cái thợ mỏ đèn, một cái đèn tin cùng với một phen súng báo hiệu, có thể bắn ra đạn tín hiệu, chiếu sáng nơi xa, loại đồ vật này ở huyệt động bên trong phi thường quan trọng. Còn có chính là bộ đàm, cái này là dùng để liên lạc mặt đất, lẫn nhau giao lưu. Hết thể chuẩn bị tốt lúc sau, thời gian đã tới rồi giữa trưa, ở phòng họp ăn một cái làm tất cả mọi người kinh ngạc rất cầm cơm trưa lúc sau. Ngô Phong bắt đầu hành động, không có bất luận kẻ nào cùng đi, Ngô Phong một mình từ phòng họp đi ra, sau đó hướng tới cái kia thật lớn cửa động đi qua, huyệt động chung quanh xe tải hắn xem đến rất rõ ràng, hắn cũng biết xe tải mặt trên đều là thuốc nổ, hắn hiện tại giống như là đi ở một cái thuốc nổ đôi mặt trên. Lướt qua này đó xe tải, Ngô Phong đi tới cửa động, nhìn hạ, cửa động đường kính ước chừng 5-6 mễ, cửa động còn có một đống cỏ thổ, đây là biến dị nhuyễn trùng khai quật. Cửa động chỗ còn có thể nhìn đến một ít ánh sáng, chính là đến bên trong lúc sau chính là hắc ám một mảnh. Ngô Phong cảm giác một chút, cửa động phía dưới 3-4 mễ lúc sau chính là một cái chỗ ngoặt, nghiêng xuống phía dưới. Cửa động chỗ căn bản không có biện pháp biết phía dưới rốt cuộc là tình huống như thế nào, xem ra chỉ có đi xuống. Không có do dự, Ngô Phong thả người nhảy xuống, biến dị nhuyễn trùng hắn hôm nay là muốn khiêu chiến một chút. Nơi xa phòng họp trên lầu. Trung tướng dùng kính viễn vọng nhìn đến Ngô Phong nhảy xuống huyệt động, hắn buông xuống kính viễn vọng, bởi vì hắn cái gì đều nhìn không tới, hắn xoay người lại nhìn Chu Thanh Hoa người này ngươi là từ đâu tìm tới. Hắn tuyệt đối không phải giống nhau tiến hóa giả, ngươi cùng hắn quan hệ như thế nào, có thể đem hắn kéo vào quân đội sao. Trung tướng kiến thức quá Ngô Phong thực lực, như thế thực lực, tuyệt đối là một cái đại sát khí, nếu có thể đem Ngô Phong kéo đến trong quân đội mặt nói. Đối quân đội thực lực tuyệt đối là một cái thật lớn tăng lên, hơn nữa trung tướng cho rằng Ngô Phong như vậy cường khẳng định là có nào đó nguyên nhân, nếu có thể tìm được người này như vậy cường nguyên nhân, như vậy bọn họ liền có thể thành lập một chi siêu cấp tiến hóa giả bộ đội, như vậy hợp thị an toàn liền sẽ phòng thủ kiên cố. Chỉ sợ không thể, hắn người này ta tuy rằng còn không quá thủ, nhưng là ta biết hắn phi thường bài xích người khác căn bài, hắn thích chính mình khống chế chính mình sinh hoạt, hơn nữa hắn tư tâm thực trọng. Ta cảm thấy hắn là không quá khả năng tiến vào trong quân đội mặt. Chu Thanh Hoa đối đem Ngô Phong mang nhập quân đội tỏ vẻ bất lực. Như vậy a? Trung tướng có chút thất vọng, quay đầu tiếp tục nhìn nơi xa cửa động. Tư lệnh, ta cảm thấy cái này Ngô Phong là một cái nguy hiểm nhân vật, nếu không thể bị quân đội khống chế nói, ta cảm thấy không thể đem người này lưu tại hợp thị, hắn tùy thời đều có khả năng cấp hợp thị mang đến tai nạn. Tiền Phong tựa hồ tìm được rồi cơ hội tới thanh trừ cái này làm lơ chính mình ra hỏa. Đủ rồi, tiền đại tá loại này lời nói đừng nói nữa, mỗi một cái tiến hóa giả đối với nhân loại, đối với chúng ta hoa hạ tới nói đều là một bút quan trọng tài phú, sao lại có thể dễ dàng nói ra loại này chuyện ma quỷ. Ta hy vọng ngươi về sau chú ý ý nghĩ của chính mình cùng ngôn ngữ, không cần hồ đồ. Nghe được Tiền Phong nói, trung tướng sắc mặt trầm xuống dưới, gian dạy Tiền Phong. Tiền Phong bị răn dạy sắc mặt đỏ bừng, nhất thời không biết nói cái gì, người chung quanh đều là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, tựa hồ cảm thấy hắn như là một cái ngu ngốc. Trong phòng hội nghị mặt phát sinh hết thảy, Ngô Phong cũng không biết, hắn tiến vào huyệt động bên trong, bắt đầu mượn dùng cửa động bắn vào ánh nắng đi trước, chính là đi rồi thượng 100 mét lúc sau, chung quanh hết thảy đều hắc ám xuống dưới, tầm nhìn bên trong một mảnh hắc ám, nếu không phải cảm giác có thể cảm giác được chung quanh hết thảy nói, Ngô Phong cảm thấy tại đây loại trong bóng tối hắn khẳng định là sẽ không ngốc thật lâu, bởi vì thật sự là quá nguy hiểm, chung quanh đều có thứ gì ngươi hoàn toàn không biết. Cảm giác phát ra, Ngô Phong phát hiện một cái phi thường kỳ lạ hiện tượng, chung quanh thổ địa nghiêm trọng hạn chế hắn cảm giác phạm vi, hắn cảm giác chỉ có thể dọc theo huyệt động phát ra, xem ra cảm giác cũng là có hạn chế, thể rắn đồ vật sẽ nghiêm trọng trở ngại cảm giác phát ra. Mở ra trên đầu thợ mỏ đèn, ánh đèn đai lưng tới quang minh, Ngô Phong có thể thấy rõ ràng chung quanh hết thảy. Đây là một cái thực bình thường động vật khai quật huyệt động, chỉ là cái này huyệt động thật sự là quá dài, nét giống như một cái siêu trường đường hầm, liếc mắt một cái căn bản vọng không đến đầu, nhìn nơi xa hắc ám, Ngô Phong cảm thấy này hắc ám giống như là cắn nuốt người cự thú, làm người không khỏi có hậu lui dục vọng. Cũng may Ngô Phong lá gan cũng đủ đại, hắn tiếp tục đi phía trước đi, ánh mắt sắc bén tinh chuẩn, trước sau nhìn chằm chằm ánh đèn cuối, miễn cho xuất hiện thứ gì nói, phản ứng không kịp. Huyệt động vách tường phi thường ướt át, kỳ thật này không phải một cái hảo hiện tượng, bởi vì ướt át thổ nhưỡng phi thường dễ dàng sụp đổ. Nếu huyệt động mỗ một loại lún, hắn rất có khả năng bị chôn ở trong động, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt, làm không hảo sẽ hít thở không thông mà chết. Bất quá thực mau hắn liền không có loại này ý tưởng, bởi vì từng đợt mát lạnh gió nhẹ thổi lại đây, này thuyết minh trừ bỏ hắn tiến vào cửa động, toàn bộ huyệt động bên trong khẳng định còn có mặt khác cửa động. Này liền thuyết minh liền tính là lún, cũng sẽ không xuất hiện hít thở không thông loại tình huống này. Ngô Phong tiếp tục đi trước tìm kiếm, hắn không biết kia chỉ biến dị nhuyễn trùng ở nơi nào. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 66 phát hiện nhuyễn trùng. Giống như mê cung, huyệt động bên trong phân ra rất nhiều chi nhánh, đi thông bất đồng phương hướng, Ngô Phong vô pháp lý giải. Vì cái gì này chỉ biến dị nhuyễn trùng muốn đào sâu như vậy hơn nữa phức tạp huyệt động, này đã không phải một cái huyệt động, mà là một cái thật lớn hệ thống, thật lớn ngầm công trình hệ thống. Bằng vào chính mình trực giác, Ngô Phong tiếp tục đi tới, hắn phát hiện thâm nhập ngầm hơn 10 mét lúc sau, huyệt động đã không còn quyên hạ, mà là bình thẳng, huyệt động ngầm tràn đầy giọt nước vẫn đục bất kham, Ngô Phong quân lủng bên trong tất cả đều là thủy, quần không dính thủy, chính là thủy vẫn là theo ống quần chảy đi vào. Hắn cảm giác phi thường không thoải mái, hắn không rõ vì cái gì mặt trên nhân vì cái gì không làm rõ ràng phía dưới tình huống lại làm hắn xuống dưới, làm. Đến hắn hiện tại có chút chật vật. Loại này mặt đất, muốn chạy mau phỏng trừng là rất khó, khó trách phía trước tiến vào tốc độ hình tiến hóa giả cũng không có cách nào chạy quá kia chỉ biến dị nhuyễn trùng. Ngô Phong trong lòng suy đoán, đồng thời trong lòng dự cảm bất hảo cũng rất cường liệt, hắn có một chút thoái nhượng ý tưởng, không có biện pháp. Này huyệt động thật sự là quá làm người cảm giác sợ hãi. Ui ui, Nô tiên sinh có khỏe không? Bộ đàm bên trong truyền đến Chu Thanh Hoa thanh âm rất nhỏ, Nô Phong cố ý điều đến như vậy thấp, huyệt động bên trong thật sự là quá an tĩnh, nếu thanh âm quá cao nói, rất có khả năng kinh động kia một con biến dị nhuyễn trùng, bởi vì hắn không biết kia chỉ biến dị nhuyễn trùng ở nơi nào. Ta thực hảo, bất quá các ngươi không có cùng ta nói phía dưới tình huống như thế không xong. Loại này tràn đầy nước bẩn cùng bùn lầy huyệt động, muốn nhanh chóng chạy vội trên cơ bản không có khả năng, hơn nữa chi nhánh rất nhiều, còn hảo ta dọc theo đường đi đều thiết lập tọa độ, nếu không ta ở bên trong làm không hảo sẽ lạc đường. Ngô Phong ở bộ đàm bên trong cùng Chu Thanh Hoa hoán giận. Ngạch, cái này chúng ta cũng không có cách nào, lúc trước đi vào hai cái tiến hóa giả là mang theo ghi hình thiết bị, chỉ là bọn hắn đều không có ra tới. Hơn nữa bọn họ ở bên trong cũng không có nói rõ ràng tình huống bên trong, cho nên chúng ta cũng không rõ lắm. Đêm này đó thật không minh bạch tình báo cho ngươi nói, làm không hảo sẽ tạo thành mặt khác phiền toái. Chu Thanh Hoa ở bộ đàm bên trong nói đến. Hảo đi, ta tín nhiệm ngươi, bất quá ngươi không cần ở cùng ta liên hệ, có tình huống ta sẽ cùng ngươi liên hệ. Huyệt động bên trong thật sự là quá an tĩnh, nếu là thanh âm bị cái kia đại gia hỏa nghe được nói. Ta tưởng ta chỉ sợ cũng rất khó lao tới. Ngô Phong cảnh cáo Chu Thanh Hoa không cần tùy tiện mở ra bộ đàm. Bộ đàm bên trong tức khắc không có truyền đến bất luận cái gì thanh âm. Ngô Phong tỏ vẻ thực vừa lòng. Hắn yêu cầu xác định hết thể nhân tố tới bảo đảm chính mình an toàn. Hắn nhưng không muốn chết ở cái này âm ú ẩm ướt hầm ngầm bên trong. Tiếp tục đi trước, trong động mặt trừ bỏ thổ vẫn là thổ. Đi rồi mau một giờ, Ngô Phong cảm thấy chính mình liền sắp chống đỡ không nổi nữa. gia hỏa kia rốt cuộc là ở nơi nào. Hắn một chút cũng không biết. Sàn sạt xa nơi xa truyền đến một trận cùng động thanh âm, là nào đó động vật cùng động huyệt động bên trong hòn đất. Nô Phong lập tức đem đèn mỏ đóng cửa rớt, hắn không biết nơi xa động vật là thứ gì, là biến dị nhuyễn trùng vẫn là cái khác, nhưng là này đó sinh hoạt ở phía dưới sinh vật đối với ánh sáng đều thập phần mẫn cảm. Trong bóng tối tuy rằng cái gì đều nhìn không tới, nhưng là đối với hắn tới nói lại là thập phần an toàn hoàn cảnh. Sàn sạt xa kia chỉ động vật còn ở cùng động bùn đất, tựa hồ muốn chen vào huyệt động bên trong, nó không hề có cảm giác được Nô Phong tồn tại, như cũ ở nỗ lực cùng động, cảm giác khuyết tán đi ra ngoài, ở cảm giác khoảng cách cực hạn, khoảng cách chính mình 60 mễ chỗ, Nô Phong cảm giác tới rồi một cái ghê tởm ra hỏa, một cái hoạt không lưu thu biến dị con run. Làm không rõ ràng lắm đầu của nó vẫn là cái đuôi đã chen vào huyệt động bên trong. Nó đại khái thân thể một nửa đã tê tới rồi huyệt động bên trong, chiều dài vượt qua 3 mét, đường kính vượt qua 1 mét, nó ở nỗ lực hướng tới huyệt động bên trong cùng, thỉnh thoảng thân thể hắn thượng dịch nhảy rơi xuống dưới, thoạt nhìn thập phần ghê tởm. Nô Phong cũng không tưởng để ý tới này một cái hắc thiết trung phẩm biến dị con run, chuẩn bị tìm một cơ hội rời đi, loại đồ vật này làm hắn giết hắn đều không nghĩ. Bởi vì thật sự là quá ghê tởm, hơn nữa con run liền tính là cắt. Thành hai đoạn cũng không nhất định chết, muốn từ đầu tới đuôi ba cắt thành hai nửa mới được. Một cổ cấp tốc phong đột nhiên thổi lại đây, kia cổ gió thổi nổi lên Ngô Phong đầu tóc, ca chi một tiếng ở an tĩnh huyệt động bên trong có vẻ phá lệ văng rội, rắc, rắc nhấm nuốt thanh cũng truyền tới, Ngô Phong ngơ ngác đứng ở nơi đó vừa động không cũng không dám động. Khoảng cách hắn 60 mễ ngoại kia chỉ biến dị con run giờ phút này đã biến mất, một cái thật lớn đầu xuất hiện ở nơi đó, cái này màu đen đầu không có đôi mắt, đến là có rất nhiều xúc tu, bất quá để cho Ngô Phong cảm thấy sợ hãi chính là, kia mấy trăm cái răng đang ở nhấm nuốt kia chỉ biến dị con run trong cơ thể bùn lầy đang từ nó trong miệng mặt chảy ra, làm người cảm thấy thập phần ghê tởm. Bị ghê tởm vây quanh Ngô Phong lại không có động, bởi vì hắn đã phát hiện kia chỉ thật lớn ra hỏa, kia chỉ ra hỏa đầu to khoảng cách hắn bất quá 60 mễ, nó vừa mới đột nhiên lao tới tốc độ nếu hướng quá này 60 mễ nói phỏng chừng không cần một giây, hắn cần thiết nếu muốn biện pháp ly nó xa một chút mới có thể đủ bảo đảm chính mình an toàn. Nhìn đến cái kia đại ra hỏa chính mùi ngon nhai biến dị con run, Nô Phong bắt đầu chậm rãi sau này lui, hắn lui rất cẩn thận, phòng ngừa phát ra bất luận cái gì thanh âm. Liền tính là trên mặt đất có thủy, hắn cũng là tiểu tâm mà dẫm lên đi, tránh cho phát ra bất luận cái gì lớn một chút thanh âm, kinh động cái kia đang ở ăn bữa ăn ngon ra hỏa, hắn hiện tại chỉ nghĩ ly thứ này càng xa càng tốt. Đông kia chỉ chính ăn biến dị con run đại ra hỏa đột nhiên đi phía trước một thoáng, liền hướng tới Ngô Phong bên này vọt lại đây, nhưng lúc này Ngô Phong vừa lui về phía sau hai bước, ra hỏa kia đã biết Ngô Phong ở nơi đó. Đáng chết! Ngầm có chút sinh vật đối nguồn nhiệt thực mẫn cảm, không riêng chỉ là ánh sáng, ta chính là một cái thật lớn nguồn nhiệt, nó sao có thể sẽ không phát hiện ta. Nô Phong trong đầu hung hăng mà mắng chính mình thật là ngu xuẩn có thể, chính là hắn tốc độ cũng không chậm, nét ở biến dị nhuyễn trùng sông tới nháy mắt, hắn liền đống nhiên ra tốc, hướng tới chính mình chạy tới phương hướng đột nhiên vọt lên, biến dị nhuyễn trùng tốc độ và mau, hắn tốc độ cũng không chậm. Nháy mắt hắn liền kéo ra cùng kia chỉ biến dị nhuyễn trùng khoảng cách. Hai bên khoảng cách lập tức kéo đến 100 mét có hơn, tuy rằng ở lầy lội huyệt động bên trong, chính là Ngô Phong tốc độ vẫn như cũ vượt qua mỗi giây 80 mễ, hơn nữa cái này tốc độ cũng không phải hắn nhanh nhất tốc độ, hắn còn có thừa lực. Ha ha, xem ra này chỉ biến dị nhuyễn trùng tốc độ cũng chẳng ra gì, nếu liền cái này tốc độ nói, như vậy ta chạy trốn quả thực dễ như trở bàn tay, dẫn ra người này cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề. Nô Phong quay đầu lại nhìn kia chỉ mánh truy biến dị nhuyễn trùng, trong lòng khinh thường chợt lóe mà qua. Đáng chết, sao lại thế này? Nô Phong quay đầu lại trong nháy mắt hắn liền hối hận, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện kia chỉ biến dị nhuyễn trùng tốc độ đột nhiên vui sướng một mảng lớn, cùng hắn khoảng cách tiếp cận tới rồi 50 mễ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 67 đại ý tạo thành nguy hiểm. Lầy lội ở mức huyệt động đối với Ngô Phong tới nói là một cái tai nạn, hắn mỗi chạy động một bước đều yêu cầu tiêu phí so ngày thường nhiều 20% sức lực, tốc độ ngược lại so ngày thường chậm vài phần, mà loại này ở mức huyệt động đối với kia chỉ biến dị nhuyễn trùng tới nói lại là thật tốt vận động nơi, nó cả người đều là dịch nhầy, ở ướt át huyệt động bên trong bơi lội không cần quá dễ dàng. Biết chính mình nếu ở có điều giữ lại nói, chỉ sợ cũng chạy bất quá này chỉ biến dị nhuyễn trùng, Ngô Phong đem ăn mãi sức lực đều dùng ra tới, liều mạng đi phía trước chạy, may mắn thể chất tiến hóa rất nhiều, nếu không như vậy chạy, không cần một hồi hắn liền không có sức lực, mà lúc này, hắn có thể bảo trì chính mình lớn nhất tốc độ nhanh chóng chạy như bay, không có một chút mệt mỏi. Biến dị nhuyễn trùng thân hình thật lớn, cái này huyệt động tuy rằng là nó khai quật, chính là huyệt động bên trong luôn có đồ vật trở ngại nó kia thân thể cao lớn di động, không phải xông ra hòn đất chính là cục đá, mà Ngô Phong tuy rằng muốn đối mặt lầy lội mặt đất, chính là hắn chạy động thời điểm trên cơ bản không có gì trở ngại, tốc độ thêm đến nhanh nhất thời điểm, biến dị nhuyễn trùng tốc độ hiển nhiên so với hắn muốn chậm một chút, chậm rãi, một người một trùng chi gian khoảng cách kéo ra tới rồi 100 mét ở ngoài. Xem ra ta tốc độ đối với loại này đại hình biến dị thú tới nói thực mau. Biên chạy Ngô Phong biến tưởng, hắn không hề có chú ý tới kia chỉ theo sát ở hắn mặt sau biến dị nhuyễn trùng tốc độ càng ngày càng chậm. Khi bọn hắn khoảng cách vượt qua 150 mệ thời điểm, kia chỉ biến dị nhuyễn trùng thân hình một đốn, dừng lại không đuổi theo, ngược lại vặn vẹo thân hình chuẩn bị sau này thối lui. Mới chạy một đoạn, Ngô Phong đột nhiên phát hiện mặt sau đại gia hỏa cư nhiên không thấy, hắn mày nhăn lại. Cái này đại gia hỏa là đem hắn làm như con mồi, đuổi không kịp con mồi người này phỏng chừng muốn từ bỏ, này cũng không phải là một cái sự tình tốt, hắn cần thiết muốn cái này đại gia hỏa dẫn ra đi mới được, chính là hiện tại xem ra chỉ dùng chạy dụ dỗ là không được, xem ra thật sự chỉ có chọc giận nó mới có thể. Biến dị nhuyễn trùng lúc này rời đi khoảng cách còn không xa, Ngô Phong còn có thể nghe được nó mấp máy khi cọ sắt vách tường phụt phụt thanh âm. Ngô Phong bất quá vài bước liền đuổi tới khoảng cách biến dị nhuyễn trùng 4-50 mễ địa phương, kia chỉ biến dị nhuyễn trùng đầu liền hướng tới hắn, chính là nó lại ở sau này mất máy, từ bên này xem qua đi thật giống như là ở phía sau lui giống nhau, chính là Ngô Phong nghĩ tới một cái khác khả năng. Đó chính là này chỉ biến dị nhuyễn trùng rất có khả năng có hai cái đầu, nó cái đuôi cùng đầu kỳ thật là hai cái phần đầu, giống như là nào đó xe lửa trước sau các một cái đầu tàu giống nhau. Bất quá giờ phút này hắn cũng không có thời gian cùng cơ hội đi làm rõ ràng này chỉ đã biến dị nhuyễn trùng rốt cuộc là cái gì sinh lý kết cấu, hắn hiện tại phải làm chính là chọc giận nó, sau đó làm nó gắt gao mà đi theo chính mình. Không hề có do dự, Ngô Phong móc ra chính mình bên hông 9 sỉ cột hèn thương, loại này quân dụng súng lục tuy rằng uy lực cường đại, chính là đối với loại này đường kính liền có 4-5 mét thật lớn biến dị sinh vật tới nói lại là thương tổn quá tiểu. Bất quá Ngô Phong tưởng không phải giết chết hoặc là đánh cho bị thương nó, mà là phải dùng viên đạn tạo thành cảm giác đau đớn làm người này phát cuồng. Phanh phanh phanh, 9 nhị thức súng lục 12 phát đạn toàn bộ bắn đi ra ngoài, mỗi một phát đều chuẩn xác đánh trúng cách đó không xa kia chỉ biến dị nhuyễn trùng đầu. Kịch liệt tiếng súng ở yên tĩnh huyệt động bên trong quanh quẩn, Ngô Phong nhạy bén thính giác cảm thấy phá lệ chói tai, mà kia chỉ hàng năm sinh tồn dưới mặt đất biến dị nhuyễn trùng hiển nhiên cũng thập phần mẫn cảm. Nó không có đôi mắt, Ngô Phong biết ngầm sinh vật hoặc là đối xúc giác nhanh nhạy, hoặc là khứu giác nhanh nhạy, mà có chút tắc thính giác thực nhanh nhạy. Nay chỉ biến dị nhuyễn trùng không có thị giác, lại tiến hóa ra cái khác nhiều loại cảm quan, đối với nguồn nhiệt cùng thanh âm nó đều và mẫn cảm. Trên người truyền đến từng trận đau đớn, chói tai thanh âm làm này chỉ biến dị nhuyễn trùng lập tức trở nên bạo nộ, giống ô giống giận biến dị nhuyễn trùng hướng tới Ngô Phong đột nhiên vọt lại đây. Tốc độ so vừa rồi còn muốn mau tốt nhất vài phần. Khai xong thương lúc sau Ngô Phong càng là cất bước liền chạy, tại chỗ dừng lại một giây hắn đều có khả năng chết đi, kia chỉ biến dị nhuyễn trùng đuổi theo, hơn nữa tốc độ lập tức liền cùng hắn không sai biệt lắm, nếu không phải bắt đầu thời điểm liền khoảng cách 5-60 mễ, hắn rất có khả năng chạy không được rất xa liền sẽ bị đuổi theo, nhưng là hiện tại hắn lại không lo lắng, hắn tốc độ cũng đủ mau. Hoàng kim trung phẩm biến dị thú tốc độ quả nhiên siêu phàm. Giống như là lớn như vậy biến dị thú khởi sướng dẫn tới tốc độ cũng cùng ta không sai biệt lắm, nếu hình thể tiểu một chút biến dị thú phòng trừng tốc độ càng là đáng sợ, ta tựa hồ không có chạy quá chúng nó khả năng, xem ra thực lực của ta vẫn là có chút nhược, cần thiết muốn ở tăng mạnh một ít. Chạy động chung Ngô Phong còn ở đối lập chính mình cùng này chỉ biến dị nhuyễn trùng thực lực. Chính là, đột nhiên hắn cảm giác mặt sau một trận âm phong thổi qua, còn không có tới kịp làm rõ ràng là thứ gì thời điểm hắn liền cảm giác được chính mình bên hông bị một cái thứ gì trói chặt, sau đó hắn bị đột nhiên sau này kéo đi, lần này tử hắn trở tay không kịp, trong đầu lập tức hỗn loạn một chút, hẳn là biến dị nhuyễn trùng những cái đó xúc tu. Nhanh chóng bình tĩnh lại, Ngô Phong đột nhiên vừa dẫm mà, đem chính mình hai chân đều cắm vào lầy lội ngầm, sau đó dùng sức đứng vững, không cho thân thể của mình lui về phía sau. Hắn biết chính mình nếu bị kéo đến biến dị nhuyễn trùng bên người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở cái này hẹp hòi huyệt động bên trong, hắn căn bản không chỗ nhưng trốn, hắn cũng không phải kia chỉ biến dị nhuyễn trùng đối thủ. Cương đại sau xả lực làm Ngô Phong không thể không đem chính mình chân hung hăng mà cắm dưới mặt đất, kịch liệt lực ma sát liền tính là hắn tiến hóa lúc sau thể chất cũng cảm giác ăn không tiêu, nhẹ nhẹ xé rách đau đớn kích thích hắn đầu. Đem chính mình chân cắm dưới mặt đất lập tức chỉ hoan biến dị nhuyễn trùng về phía sau kéo tốn lực lượng, biến dị nhuyễn trùng một cây xúc tu mà thôi, Ngô Phong còn có thể khiêng được, chính là thực mau phát hiện chính mình ở vào nghiêm trọng nguy cơ bên trong. Hắn khoảng cách kia chỉ biến dị nhuyễn trùng khoảng cách chỉ có 20-30 mệ khoảng cách, trực tiếp đem trên lưng đường đao gỡ xuống, đem đao cử qua đỉnh đầu, lật qua thủ đoạn, chính là một đao. Hắc thiết thượng phẩm đường đao tựa hồ gặp cái gì trở ngại, đình trệ một chút, cùng ngày thường lập tức cắt đứt cảm giác bất đồng, bất quá trở ngại cũng chỉ là lập tức, một đao liền trực tiếp cắt đứt này cùng xúc tu, nét sau xả lực lượng lập tức biến mất. Ngô Phong thậm chí liền quay đầu lại đều không có thân mình trực tiếp đi phía trước một thoáng, chạy ra khỏi 20-30 mễ. Ngô Phong thân thể vừa mới biến mất tại chỗ, biến dị nhuyễn trùng buồn máu mồm to liền đến, mở ra nó kia mang theo dày đặc tanh hôi vị miệng một cắn, ca chi nguyên bản tại chỗ Ngô Phong lập tức biến mất, này một miệng cắn cái không, Ngô Phong đã vọt tới 4-5 chục mễ có hơn, rất xa ném ra cái này đáng sợ ra hỏa. Quá không cẩn thận, quá không cẩn thận. Đây chính là hoàng kim trung phẩm biến dị thú, ta sao lại có thể như vậy không cẩn thận, thiếu chút nữa thành nó đồ ăn trong mâm. Liều mạng chạy động Ngô Phong hung hăng mà mắng chính mình đại ý thiếu chút nữa muốn chính mình mệnh, hoàng kim trung phẩm biến dị thú khẳng định không đơn giản, chính mình cư nhiên xem thường nó. Giống ô một kích không trúng biến dị nhuyễn trùng phá lệ phẫn nộ, hướng tới Ngô Phong tiếp tục đuổi theo, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, tựa hồ không giết chết Ngô Phong nó đều không bỏ qua. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 68 này cũng chưa chết. Chạy lên Ngô Phong mới phát hiện hắn cư nhiên vào sâu như vậy huyệt động. Chạy mười mấy giây hắn cư nhiên đều không có nhìn đến cửa động. Phải biết rằng mười mấy giây thời gian cũng đủ hắn chạy động 1 km lộ trình. Bất quá lúc này cũng không phải lo lắng thứ này thời điểm. Kia chỉ biến dị nhuyễn trùng gắt gao mà theo ở phía sau. Tựa hồ không giết rất hắn liền không cam lòng. Một bên chạy. Ngô Phong một bên lấy ra bộ đàm, tuy rằng không biết khoảng cách cửa động còn có xa lắm không, bất quá hắn biết lấy hắn tốc độ nếu không bao lâu, hiện tại thông chi bên ngoài mới có cũng đủ thời gian tới chuẩn bị. Chu đại tá, chuẩn bị kiếp nổ, cái kia đại gia hỏa đuổi theo. Không có nhiều lời nói, Ngô Phong đem bộ đàm chộp trong tay, bắt đầu mất mạng ra bên ngoài chạy, bởi vì kia chỉ biến dị nhuyễn trùng tốc độ lại một lần nhanh hơn, nó giống như biết Ngô Phong lập tức liền phải đến cửa động. Quang minh rốt cuộc lại một lần xuất hiện, Ngô Phong đã thấy được cách đó không xa dương quang, kia mạt lượng sắc là hắn hiện tại nhất khát vọng đồ vật. Tiểu lâu nội, Chu Thanh Hoa được đến Ngô Phong tín hiệu, lập tức hướng trung tướng báo cáo, trung tướng kia nghiêm túc trên mặt lúc này cũng lộ ra một tia nhẹ nhàng, kế hoạch cuối cùng là thành công, biệt động chuẩn bị, nhìn đến biến dị nhuyễn trùng lao tới lúc sau lập tức kiếp nổ, mệnh lệnh xe tăng bộ đội đạn pháo lên đạn, nhắm ngay đánh. Trung tướng tư lệnh mệnh lệnh ở vài giây nội đã bị truyền đạt, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt các chiến vị binh lính cũng đều đánh lên hoàn toàn tinh thần, gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa động chỗ. Cửa động liền ở trước mắt, Ngô Phong có chút kìm nén không được lập tức từ bên trong vọt ra, ánh mặt trời lập tức chiếu vào hắn trên mặt, cực nóng dương quang không có một khắc giống như bây giờ làm hắn cảm giác ấm áp, tuy rằng chạy ra tới, chính là hắn lại căn bản không có đỉnh, vòng khai những cái đó vướng bận thuốc nổ xe tải. Hướng tới nơi xa chạy như bay mà đi, mà khi đó biến dị nhuyễn trùng cũng đi theo vật ra, đương nó lao ra kia một khắc, nó tốc độ đột nhiên một chậm, từ huyệt động bên. Trong mỗi giây 8 tháng 9 năm 10 mét lập tức hạ thấp 3-40 mễ, khô giáo mặt đất trở ngại nó đi tới tốc độ. Tặc 7-800 mét ngoại một cái công sự che chắn nội, một cái cầm kính viễn vọng quan quân nhìn đến Ngô Phong kia chớp giống nhau vật ra, sau đó một cái đen nhánh đại đồ vật từ trong động vật ra. Hắn lập tức hạ đạt cho nổ mệnh lệnh, hắn phía sau hai cái binh lính lập tức đem cho nổ khí đè xuống. Ầm ầm ầm mấy tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh từ phía sau truyền đến, kế tiếp một cổ làm người vô pháp ngăn cản cuồng phong thổi lại đây, Ngô Phong cả người đều cảm giác bị cái gì chấn một chút, hắn tuy rằng chạy ra 100 nhiều mễ, lại còn có ở chạy, chính là nổ mạnh sinh ra sóng xung kích so với hắn càng mau, lập tức hắn bị kịch liệt đánh sâu vào hướng bay lên, cả người giống như là ở cuồng phong bên trong pha bố, căn bản không có biện pháp khống chế thân thể của mình. Thảo, uy lực lớn như vậy, xe tải đều là cương cường thuốc nổ A, đám tôn tử này hại chết người. Không trung Ngô Phong chửi ầm lên, kịch liệt đánh sâu vào làm hắn cả người khó chịu, bất quá hắn lại không có giống người bình thường hôn mê hoặc là nội tạng bị chấn bị hao tổn, thân thể hắn tố chất thật sự là quá cao, nổ mạnh uy lực tuy đại, lại còn chưa tới đạt làm hắn bị thương trình độ. Ở không trung phiêu đãng 1-2 giây, Ngô Phong cảm giác thân thể của mình bắt đầu đi xuống truy, hắn lập tức mượn dùng rơi xuống lực lượng điều chỉnh chính mình rơi xuống trạng thái, phòng ngừa chính mình rơi xuống đất thời điểm đã chịu cái gì thương tổn. Hắn bị sốc tới rồi mấy chục mét trời cao, 2-3 giây liền sẽ rơi xuống trên mặt đất, Ngô Phong căn bản không có biện pháp làm chính mình hai chân chiều hạ, chỉ có thể làm thân thể của mình đường ngang tới, rốt cuộc không trung không có có thể tiếp sức địa phương. Phanh Ngô Phong hung hăng mà dừng ở trên mặt đất, chấn động trên mặt đất một ít cho bụi, hắn chỉ cảm thấy cả người đều đau, liệt miệng hắn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, rơi tuy rằng thực thảm, chính là lại không có đã chịu cái gì quá lớn thương tổn. Thảo, thật đau, này bang giá hỏa liền không biết dùng điểm tiểu uy lực thuốc nổ sao. Phải dùng lớn như vậy uy lực cương cường thuốc nổ, là muốn lao tử mệnh. Nhìn nơi xa kia đằng khởi mây nấm, Ngô Phong nhịn không được lại một lần mắng to, vừa rồi nổ mạnh uy lực thật sự là quá lớn, ít nhất sử dụng 1 tấn thuốc nổ, thật đúng là chính là thực để mắt kia một con hoàng kim trung phẩm biến dị thú. Giống hô. Giống hâu nghe nơi xa truyền đến gào giống thành, Ngô Phong quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, nhiều như vậy thuốc nổ, kia chỉ hoàng kim trung phẩm biến dị nhuyễn trùng cư nhiên còn sống, này cũng quá kháng tạc đi, nhiều như vậy thuốc nổ hắn khẳng định là sống không được, này chẳng lẽ chính là nào đó biến dị thú đặc tính quyết định. Này chỉ biến dị nhuyễn trùng thân thể đặc biệt lạnh, nổ mạnh sinh ra cho bụi không co tan đi, không ai có thể đủ thấy rõ ràng kia chỉ biến dị nhuyễn trùng rốt cuộc thế nào. Bất quá lớn như vậy uy lực nổ mạnh, người này không có khả năng không có gì thương tổn, ít nhất Ngô Phong là như vậy cảm thấy, hắn vừa rồi dùng súng lục viên đạn đều có thể phá vỡ biến dị nhuyễn trùng thân thể, không có đạo lý nhiều như vậy thuốc nổ tạc bất tử nó. Nơi xa tiểu lâu người trên đang xem đến nổ mạnh ánh lửa đem kia chỉ biến dị nhuyễn trùng vây quanh lúc sau, một đám đều cao hứng muốn chết, liền kém nhảy dựng lên, không ai cho rằng này chỉ biến dị nhuyễn trùng sẽ sống sót. Kia chính là 1 tấn cương cường thuốc nổ, bọn họ đái tiểu lâu tuy rằng cách 800-900 mét, chính là cũng bị chấn đến ù ù vang, nếu không phải đặc biệt ra cố quá, chỉ sợ đều khiêng không được, nếu là nó còn có thể tại loại này nổ mạnh bên trong sống sót, như vậy nó liền. Không phải sinh vật. Ha ha, rốt cuộc giải quyết người này, nhiều như vậy thuốc nổ, phỏng chừng kia chỉ sâu phải bị nổ thành mảnh nhỏ. Một cái đại tá nhịn không được nở nụ cười. Người chung quanh cũng là cười tủm tỉm, tựa hồ bối rối bọn họ vấn đề lớn nhất rốt cuộc giải quyết. Giống hô từng tiếng gào giống thanh truyền đến, trên lầu người sắc mặt một chút đều thay đổi, đều biến tái rồi, bọn họ không thể tin được cái kêu biến dị nhuyễn trùng cư nhiên còn ở kêu đã nói lên nó còn sống, không nói nổ thành mảnh nhỏ, cư nhiên còn không có nổ chết nó. Sao có thể, nhất ba người lập tức vọt tới bên cửa sổ, cầm kính viễn vọng hướng tới nơi đó xem. Chính là nơi nơi đều là nổ mạnh nhất lên cho bụi, bọn họ cái gì đều nhìn không tới. Trung tướng sắc mặt trầm đến đáng sợ, hắn cũng có chút không tin, cư nhiên có sinh vật có thể tại như vậy đại nổ mạnh chung sống sót, bất quá hắn vẫn là thực mau phản ứng lại đây, như vậy nổ mạnh liền tính bất tử, cũng nên trọng thương, bổ khuyết thêm một đao, hắn không tin này chỉ biến dị nhuyễn trùng bất tử. Mệnh lệnh xe tăng bộ đội, chuẩn bị khai hỏa, mở ra nhiệt thành giống nghi. Nhìn xem có thể hay không nhìn đến người này. Trung tướng mệnh lệnh nói. Chính là qua hơn 1 phút, xe tăng bộ đội không có nã pháo. Hắn biết này chỉ sợ không được, vừa mới nổ mạnh làm cho nơi này độ ấm bay lên quá nhanh. Nhiệt thành giống nhất thời chỉ sợ còn không có biện pháp dùng, chỉ có thể đủ chờ đến cho bụi tan đi thời điểm lại xác định tình huống. Này đều không có chết, ta thiên, rốt cuộc là có bao nhiêu cường hãn. Nô Phong nhìn nơi xa cho bụi tràn ngập. Khoảng cách quá xa hắn vô pháp dùng cảm giác, không biết tình huống bên trong. Không đúng, không đúng, kia tiếng kêu có vấn đề, tựa hồ là ở rên rỉ, đó là động vật bị thương nặng thời điểm mới kêu có tiếng kêu, nói cách khác nó sắp chết, nhưng là còn chưa chết, ta muốn hay không đi lên bổ một đao, làm không hảo sẽ có đại đại thu hoạch, kia chính là 8 tiến hóa điểm. Nô Phong trong ánh mắt hiện lên một tia quan mang, ngo ngoe rục dịch. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 69 chỉ có thể quái thế giới này. Rất nhiều thời điểm có chút đồ vật là sẽ làm người nghiện, tỉ như ma túy, tỉ như lực lượng, tỉ như quyền lực, này đó đều thực dễ dàng làm người nghiện. Lúc này Ngô Phong khát vọng lực lượng, khát vọng thực lực, giống như hút ma túy giống nhau. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều kỳ vọng đạt được cơ hội lớn mạnh thực lực của chính mình. Đối mặt một cái khả năng gần chết hoàng kim trung phẩm biến dị nhuyễn trùng, hắn không có đạo lý không động tâm. Chính là hắn lại không xác định kia chỉ biến dị nhuyễn trùng rốt cuộc thương thành bộ rắn gì. Nó tiếng kêu thực thảm thiết, chính là lại không nhất định là thật sự muốn sắp chết, nếu là nó còn có một nửa thực lực, Nô Phong cảm thấy chính mình sẽ rất nguy hiểm, hắn muốn đi lại không dám đi, chỉ có thể rồi dám đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ta còn là rất sợ chết ta, bất quá phú quý hiểm trung cầu, hiện tại này đó biến dị sinh vật thực lực càng ngày càng cường, nếu ta không thể đuổi kịp chúng nó tiến hóa tốc độ nói. Ta sớm hay muộn có một ngày sẽ bị cường đại biến dị thú giết chết, liền tỉ như này một con biến dị nhuyễn trùng, nó thực lực thật sự là quá cường, ta căn bản không phải nó đối thủ, hiện tại nó rất có khả năng lập tức sẽ chết, ta chẳng lẽ không thể nắm chắc chủ cơ hội này. Nghĩ đến đây, Nô Phong quyết định gặp một lần này chỉ bị thương biến dị nhuyễn trùng. Đường đao nơi tay, Nô Phong dũng khí lại gia tăng rồi vài phần, liền tính là đối thủ cường đại lại như thế nào. Nó rốt cuộc ăn một tấn thuốc nổ thương tổn, nắm đường đao, Nô Phong thật cẩn thận hướng cho bụi chung đi đến, bị nổ mạnh nhấc lên cho bụi lúc này đã tiêu tán rất nhiều, Nô Phong thị lực có thể thấy rõ ràng gần 100 mét khoảng cách. Giống hô, giống hô. Biến dị nhuyễn trùng còn ở kêu thảm thiết, Nô Phong theo thanh âm thực mau liền thấy được kia chỉ hình thể khổng lồ biến dị nhuyễn trùng, nó kia dài chừng 100 mét thân thể giờ phút này đều kéo trên mặt đất, phải nói toàn bộ thân thể đều quỳ dạp trên mặt đất. Chỉ có đầu của nó còn ở không ngừng cùng động, cùng địa phương vừa lúc là hắn lao tới cái kia cửa động, chẳng qua lúc này nơi đó đã thành một cái hố to, cửa động đã sớm không thấy. Biến dị nhuyễn trùng khổng lồ thân thể không có sụp đổ, chẳng qua cũng hảo không đến chạy đi đâu, toàn bộ thân thể chỗ tốt đều là miệng vỡ, biến dị nhuyễn trùng trong cơ thể màu đen chất lỏng đang ở không ngừng hướng bên ngoài lưu, đó là nó thể dịch như vậy chạy xuống đi nói, bất tử cũng khó khăn. Lúc này Ngô Phong mới phát hiện này chỉ biến dị nhuyễn trùng thân thể tuy rằng độ cứng không cao, chính là tính dai lại rất hảo, tuy rằng bị tạc đến cả người đều tàn khuyết, lại không có hỏng mất, vẫn như cũ thực hảo liên tiếp ở bên nhau, bất quá này chỉ có thể là kéo dài hơi tàn, ly chết đã không xa, nó như vậy gào giống là biết chính mình muốn chết, hy vọng chính mình có thể trở lại chính mình huyệt động, chính là nó huyệt động đã bị chôn rớt, vào không được, này gào giống là trước khi chết rên. Gì? Nguyên lai thật là gần chết, chính là sao? Một tấn thuốc nổ, không có khả năng khiêng được. Nhìn đến gần chết biến dị nhuyễn trùng, Nô Phong cũng không có lộ ra bất luận cái gì đồng tình. Hắn hiện tại nhìn đến chính là một cái thượng giai con mồi, giết chết nó, 8 gen điểm cùng biến dị nhuyễn trùng trái tim hắn đều có thể được đến, không cần tổng quân phương nơi đó được đến. Cầm đao Nô Phong bước nhanh vọt qua đi, biến dị nhuyễn trùng hiện tại hoàn toàn đã không có sức chống cự. Cơ hội như vậy hắn không có khả năng không nắm chắc cơ hội, đi vào biến dị nhuyễn trùng bên người, hắn nhìn đến màu đen chất lỏng lưu trên mặt đất nơi nơi đều là, hơn nữa tản mát ra nùng liệt tanh hôi vị, Nô Phong cảm thấy có chút ghê tởm, bất quá hắn lại nhìn xuống, hắn vừa rồi quan sát một chút, này chỉ biến dị nhuyễn trùng thật sự có hai cái đầu, chỉ là một cái khác không quá rõ ràng. Nếu không phải kia giữ tận miệng, hắn thật đúng là không chú ý, bất quá cái kia đầu lại sẽ không tê, chỉ là dương. Một đao, Nô Phong liền đem biến dị nhuyễn trùng một cái đầu cấp băm xuống dưới, không có chút nào rớt rát bẩn thỉu, cũng không có gì phản kháng. Này chỉ biến dị nhuyễn trùng tựa hồ đã mất đi chi giác, ít nhất nó cái đuôi thượng cái kia đầu là không có bất luận cái gì phản ứng, cứ như vậy bị Nô Phong cái băm xuống dưới. Đường kính 4-5 mét lộ ra bị Nô Phong một đao băm khai, biến dị nhuyễn trùng thể dịch cũng bắt đầu ra tốc chảy ra, Nô Phong xem đều không xem. Trực tiếp hướng biến dị nhuyễn trùng một cái khác đầu đi qua, chém rất biến dị nhuyễn trùng hai cái đầu, như vậy biến dị nhuyễn trùng liền không khả năng có phản kháng cơ hội, không có bất luận cái gì sinh vật có thể ở mất đi đầu dưới tình huống tồn tại. Giống hô, giống hô biến dị nhuyễn trùng một bên cùng động hố đất, một bên rên rỉ, thanh âm rất lớn, Ngô Phong đứng ở bên cạnh đều có thể cảm giác được chung quanh chấn động, này đề si ben ít nhất cũng ở 120 trở lên, người bình thường đứng ở bên cạnh nói, phòng trừng sẽ bị chấn đến say xe, bất quá Ngô Phong lại không có như vậy cảm giác, chỉ là cảm giác màng thai có chút chấn động. Tựa hồ cảm giác được Ngô Phong đã đến, kia chỉ biến dị nhuyễn trùng quay đầu tới, nó không có đôi mắt, nhưng là nó lại vẫn là đem đầu đối với Ngô Phong phương hướng. Ai, lúc này đây thế giới tính khí hậu biến hóa mang đến chúng ta đối lập, nhân loại muốn hảo hảo sinh hoạt ở cái này biến hóa trong thế giới mặt liền miễn không đến muốn giết chết các ngươi này đó cường đại biến dị thú. Ngươi chớ có trách ta, muốn trách này đáng chết thế giới, nếu thế giới này không có biến hóa nói, ngươi có lẽ còn có thể tại ngầm an nhàn sinh hoạt. Ngô Phong nhìn biến dị nhuyễn trùng, giơ lên trong tay đao, một đao chém đi xuống. Biến dị nhuyễn trùng rốt cuộc chết đi, kỳ quái năng lượng lại một lần tiến vào Ngô Phong thân thể. Ngô Phong cảm thấy thực sảng khoái, bất quá hắn đã thói quen loại cảm giác này. Hắn nhìn biến dị nhuyễn trùng thật lớn thân hình bắt đầu tìm kiếm hắn nhất tưởng được đến biến dị nhuyễn trùng trái tim. Cái này có khả năng nhất dục sinh người tiến hóa đồ vật. Thân thể tàn phá biến dị nhuyễn trùng thi thể, trái tim vị trí không khó tìm. Ngô Phong thực mau liền tìm tới rồi, trái tim giờ phút này còn ở nhảy lên, biến dị nhuyễn trùng trái tim bất đồng với nó kia ngăm đen thân thể cùng màu đen thể dịch, ngược lại là một loại màu đỏ tươi, nhảy lên đồng thời bên trong tựa hồ có nào đó đồ vật muốn ra tới, Ngô Phong cảm giác là nào đó năng lượng, bất quá hắn cảm ứng không đến, có lẽ hắn không cần. Thứ này vẫn là yêu cầu mới mẻ một chút mang đi cho người ta sử dụng, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt. Nhìn trong tay trái tim, Ngô Phong không có chút nào dừng lại, tia chớp giống nhau chạy ra khỏi sự phát mà, bắt đầu hướng Lưu Tư Tư ra nơi đó vọt qua đi. Hắn cái thứ nhất muốn tiến hóa người chính là Lưu Tư Tư, bởi vì cái này nữ hải tử là hắn bạn gái, đồng thời cũng quá mức với mảnh mai. Tiểu lâu nội, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đầy trời cho bụi, muốn thấy rõ ràng kia chỉ biến dị nhuyễn trùng rốt cuộc chết không có chết, chính là nhưng không ai nguyện ý đi xem xét một chút, chỉ có thể ở nơi đó chờ đợi cho bụi tan đi. Tiếng kêu giống như đã không có, tư lệnh, sẽ không kia chỉ biến dị nhuyễn trùng lại chạy đi. Chu Thanh Hoa vẫn luôn đều đang nghe cho bụi bên trong động tĩnh, chính là vừa mới còn ở kêu biến dị nhuyễn trùng, giờ phút này lại không có bất luận cái gì thanh âm, tựa hồ biến dị nhuyễn trùng lại một lần biến mất. Lập tức phái người đi xem, không thể đợi. Phát hiện tình huống không đúng, trung tướng lập tức hạ lệnh làm người đi xem. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 70 Ngô Phong đi đâu? Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, liền tính là biết phía trước có thật lớn nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiến lên. Chu Thanh Hoa thực mau liền an bài người tốt đi vào dơ lên bụi mù chung xem xét tình huống. Mấy cái binh lính tuy rằng biết khả năng sẽ tao ngộ kia chỉ thật lớn biến dị nhuyễn trùng, biết khả năng sẽ có đi mà không có về, chính là bọn họ vẫn là cầm súng đi vào. Từ bọn họ đi vào lúc sau, tất cả mọi người đang chờ đợi bọn họ tin tức, vốn dĩ cho rằng bọn họ đi vào sẽ yêu cầu một hồi, chính là bất quá hơn một phút, mấy cái binh lính liền từ bụi mù chung vọt ra, sau đó dẫn đầu một cái quân sĩ nhanh chóng hướng tiểu lâu mặt trên phóng đi. Hắn yêu cầu đưa bọn họ nhìn đến hết thể hội báo cấp lãnh đạo. Nhìn đến quân sĩ vọt đi lên, bọn họ biết khẳng định là có cái gì trọng đại tin tức hội báo. Trung tướng cái thứ nhất đón đi lên, nhìn đến quân sĩ vọt tới cửa, hắn lập tức liền đã mở miệng thế nào. Phát hiện kia chỉ biến dị nhuyễn trùng không có. Quân sự chạy quá nhanh, mệt có chút thở hổn hển, đứng ở nơi đó hung hăng mà hít sâu mấy hơi thở lúc sau mới có thể mở miệng nói chuyện báo cáo tư lệnh viên. Phát hiện kia chỉ biến dị nhuyễn trùng, nó đã chết, đầu của nó đều bị người băm xuống dưới. Quân sĩ thở hổn hển mấy hơi thở, sau đó nói. A, đã chết, đầu bị người băm xuống dưới. Ai băm? Không phải nên bị nổ chết sao? Nghe được người đều là vẻ mặt khiếp sợ, hẳn là bị bọn họ nổ chết biến dị nhuyễn trùng cư nhiên bị người băm đầu, mà bọn họ lại cái gì đều không có phát hiện, này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Hẳn là bị nổ thành trọng thương, sau đó bị người giết chết, ta nhìn đến kia biến dị nhuyễn trùng toàn bộ thân thể đều bị tạc đến rách tung tóe, khi đó khả năng còn chưa chết, sau lại đi vào người nhìn đến liền đem nó cấp băm đầu, làm nó chết không thể chết lại. Quân sĩ báo cáo chính mình nói đến tình huống. Ai làm? Có người đưa ra nghi vấn, người chung quanh đều là vẻ mặt mê mang, bọn họ ai đều không có bổn sự này, cũng không có cái này can đảm. kia chính là bắt cấp biến dị thú, liền tính là trọng thương, bọn họ cũng không dám đi a. Các ngươi nhìn đến Ngô Phong không có. Chu Thanh Hoa lúc này sâu kín nói. Một đám người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi đều tỏ vẻ không biết, lần này ai đều biết lớn nhất hiểm nghi người là ai. Đừng động này đó, chúng ta đi xem tình huống. Trung tướng ra lệnh một tiếng, đại gia liền không đi để ý rốt cuộc là ai giết chết biến dị nhuyễn trùng, mà là một đám đi theo trung tướng đi xem kia chỉ bắt cấp biến dị thú rốt cuộc là cái bộ rắn gì, bắt cấp biến dị thú. Bọn họ chỉ là rất xa nhìn đến quá, gần gũi tiếp xúc thật đúng là không có, lúc này đây xem như một lần cơ hội. Một đám tướng tá quan quân cấp hỏa hỏa hướng dưới lầu đi, đi xem bắt cấp biến dị thú thi thể. Mà Ngô Phong giờ phút này đang ở nhanh chóng chạy vội, đi trước Lưu Tư Tư ra, trong tay hắn biến dị nhuyễn trùng trái tim dùng một cái túi da gián trang, hắn sợ người nhìn đến sẽ khiến cho rối loạn, bất quá hắn lại không có nghĩ đến hắn chạy động tốc độ liền khiến cho rối loạn. Vì không cho nảy viên mới mẻ trái tim tại đây ướt nóng thời tiết hư hao, hắn không có cố tình áp chế chính mình tốc độ, mấy chục mét mỗi giây tốc độ ở đường phố đi qua, không làm cho người khác chú ý là không có khả năng. Người này tốc độ thật nhanh, hơn nữa cư nhiên còn có thể tránh đi chướng ngại, là tiến hóa giả đi. Một người nói, khẳng định là tiến hóa giả, hiện tại tiến hóa giả nơi nơi đều là, ai, chúng ta khi nào cũng có thể thành tiến hóa giả. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể như vậy chạy, như vậy tiêu sái. Một người khác nói tiếp đến. Này đó Ngô Phong tự nhiên là không có nghe được, hắn một đường manh chạy, thực chạy mau tới rồi Lưu Tư Tư ra. Lưu Tư Tư trên cơ bản mỗi ngày đều ở nhà, Ngô Phong gõ môn, Lưu Tư Tư liền mở cửa làm Ngô Phong đi vào. Nhìn đến Ngô Phong, Lưu Tư Tư tự nhiên là thật cao hứng, mấy ngày này Ngô Phong đều sẽ tới bồi nàng 2-3 tiếng đồng hồ. Này đó thời gian đều là nàng vui vẻ nhất thời điểm. Vốn dĩ Ngô Phong nói hôm nay lại là sẽ không tới, không nghĩ tới vẫn là tới, nàng vừa định nói chuyện, không gió lại không có lý nàng, trực tiếp vào cửa, Lưu Tư Tư cũng không có sinh khí, cười ha hả đóng cửa, sau đó đi theo Ngô Phong đi vào, nàng biết, Ngô Phong như vậy cấp khẳng định là có chuyện gì phải làm. Hai người tới rồi phòng khách, Ngô Phong đem túi da rắn mang vào phòng bếp, Lưu Tư Tư cũng muốn đi theo đi vào. Tư Tư, ngươi ở bên ngoài chờ ta, không cần tiến vào. Nói xong Ngô Phong đóng lại phòng bếp môn, đem Lưu Tư Tư ngăn ở bên ngoài, hắn muốn xử lý biến dị nhuyễn trùng trái tim, lại còn có muốn Lưu Tư Tư ăn sống, nếu nàng nhìn đến phòng trường ăn một ngụm không muốn. Nga, đã biết. Lưu Tư Tư bẹp miệng, đến phòng khách bên trong ngồi, mắt trông mong nhìn phòng bếp nơi đó, nàng trong lòng thập phần tò mò, Ngô đại ca hôm nay ở trong phòng bếp rốt cuộc là muốn làm gì. Nhìn trên cái thất mặt biến dị nhuyễn trùng trái tim, Ngô Phong nghe thấy một chút, không có có mùi thối, còn thập phần mới mẻ, bất quá cùng mới vừa lấy ra tới khi muốn kém rất nhiều, hiệu quả phỏng trừng cũng sẽ kém rất nhiều, bất quá này cũng không có cách nào, tổng không thể mới từ biến dị thú thi thể bên trong móc ra tới đã kêu người cấp ăn đi. Dùng thủy rửa sạch một chút trái tim mặt trên dính lên cho bụi, Ngô Phong lấy ra đường đao đem biến dị trái tim cắt ra, cắt thành một mau một khối. Biến dị nhuyễn trùng trái tim thực sạch sẽ, bên trong trừ bỏ cũng đủ cứng cỏi cơ bắp ở ngoài, chính là một ít mạch máu, màu đỏ máu. Biến dị nhuyễn trùng ở trong thân thể đều là màu đen thể dịch, trái tim bên trong lại là màu đỏ máu. Ngô Phong có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ tiến hóa lúc sau thú loại không thể dùng lẽ thường đi phỏng đoán. Này trái tim cũng chỉ có một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ lại chống đỡ biến dị nhuyễn trùng gần 100 mét thân hình, nói như thế nào đều chút không bình thường. Đem trái tim lại thành phiến, tẩy rất mặt trên máu, một mâm sạch sẽ thịt tươi phiến liền xuất hiện, này bàn thịt tươi không có bất luận cái gì mùi lạ, cũng không biết ăn lên rốt cuộc là cái gì hương vị, nhịn không được Ngô Phong cầm lấy một mảnh, hắn biết trái tim có thể nói là động vật ở trong thân thể sạch sẽ nhất khí quan, chỉ có máu chảy qua nơi này. Một ngụm cắn đi xuống, vô cản xù. Đệ nhất cảm giác chính là quá khó nhai, bên trong giống như đều là cơ bắp sợi, Ngô Phong cũng không đổi. Chậm rãi nhai, hương vị có chút tanh, bất quá còn hảo, còn có thể chịu đựng, chậm rãi một ít đồ vật dung nhập nước miếng bên trong, là một loại kỳ dị đồ vật, thứ này xông vào khoang miệng chung quanh tế bào, Ngô Phong biết đó là thứ gì, bởi vì là nào đó thúc giục tiến hóa ước số, cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Một ngụm nuốt xuống đi lúc sau, một cổ dòng nước gấm lập tức từ dạ dày bốc lên lên, làm người toàn thân đều cảm giác thập phần thoải mái, dòng nước gấm phát ra đến người toàn thân. Ngô Phong có một loại nói không nên lời cảm giác, chính là ngay sau đó, những cái đó năng lượng bị mặt khác một ít kỳ quái đồ vật nuốt lấy, đúng vậy, là nuốt lấy, bởi vì kia cổ năng lượng cứ như vậy kỳ dị biến mất. Đáng chết, khẳng định là trong cơ thể hệ thống cắn nuốt rất này đó tiến hóa ước số, hố cha à, kia về sau ta không phải đã không có cái khác tiến hóa cơ hội. Ngô Phong rơi lệ đầy mặt, đối cái này hố cha hệ thống tỏ vẻ 18 bối kháng nghị. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 71 lưu tư tư tiến hóa. Đây là cái gì a? Hồng hồng, hình như là không có thuộc thịt. Ngô đại ca, này không thuộc thịt có thể ăn sao? Lưu tư tư trận to một đôi tò mò đôi mắt nhìn Ngô Phong. Nàng không rõ vì cái gì Ngô đại ca ở trong phòng bếp đãi lâu như vậy. Ra tới lúc sau liền lấy ra tới như vậy một mâm không thuộc thịt. Sau đó làm chính mình ăn, nhìn mâm thịt. Nàng nhịn không được hỏi Ngô Phong. Có thể ăn, ngươi chạy nhanh ăn một khối nhìn xem, hương vị không phải rất kém cỏi, ngươi ăn thử xem. Ngô Phong dùng chiếc đũa từ mâm bên trong gắp một miếng thịt, đưa đến Lưu Tư Tư bên miệng. A, ngoan a, ăn một khối thử xem. Vì làm Lưu Tư Tư ăn xong biến dị nhuyễn trùng trái tim, Ngô Phong không thể không sử dụng loại này hống tiểu hài tử biện pháp. Mắt to ngó Ngô Phong liếc mắt một cái. Nga ô Lưu Tư Tư một ngụm đem chiếc đũa thượng thịt tan đi xuống, tuy rằng những cái đó thịt thoạt nhìn đều là sinh, hơn nữa mặt trên còn có tơ máu, nàng nhìn đều có chút ghê tởm, không muốn ăn, chính là Ngô Phong như vậy khuyên nàng ăn, khẳng định là có cái gì nguyên nhân, Ngô Phong không nói, nàng cũng không hỏi, đây là đối người yêu tuyệt đối tín nhiệm. Ân, có chút canh, ai nha, còn hảo khó nhai, ta hàm răng đều phải nát, đây là cái gì thịt ta, như thế nào như vậy khó nhai. Lưu Tư Tư một bên ăn thịt, một bên còn không dừng cùng Ngô Phong oán giận, này thịt là có bao nhiêu khó ăn. Từ từ ăn a, không cần cấp, ăn thời điểm chú ý một chút, có cái gì kỳ quái cảm giác không có, có lời nói, nhớ rõ cùng ta nói. Ngô Phong một bên khuyên Lưu Tư Tư ăn xong kia khối cơ tim thịt, một bên làm nàng chú ý ăn xong thịt lúc sau có hay không cái gì kỳ dị cảm giác. Thịt rất khó nhai, Ngô Phong ăn thời điểm đều khó, càng đừng nói kiểu nhu Lưu Tư Tư. Bất quá Lưu Tư Tư vẫn là ở nỗ lực ngay, chậm rãi Lưu Tư Tư liền phát hiện không thích hợp, này thịt bên trong tựa hồ có chút cái gì kỳ quái đồ vật tiến vào thân thể của mình, vài thứ kia tựa hồ tiến vào thân thể của mình mỗi một tế bào, mà mấy thứ này nhiệt nhiệt, làm chính mình cảm thấy cả người nóng lên. Đây là thứ gì a? Như thế nào ăn người cả người nóng lên? Lưu Tư Tư tò mò hỏi Ngô Phong, đột nhiên nàng nghĩ tới một cái khả năng, mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Ngô đại ca, ngươi sẽ không ở thịt bên trong hạ cái gì kỳ quái dược đi. Ô, Ngô đại ca, ngươi muốn nói trực tiếp cùng ta nói à, ta cái gì đều có thể cho ngươi, làm gì muốn như vậy, nếu là độc chết ta làm sao bây giờ? Lưu Tư Tư ăn thịt, sắc mặt hồng hồng, túi đầu, miệng nghẹn, thực thương tâm bộ dáng. Khu, khu, Tư Tư ngươi nói cái gì đâu, ta như thế nào sẽ làm loại chuyện này, đây là một loại cao cấp biến dị thú thịt, ta nghe người khác nói. Ăn sống biến dị thú thịt sẽ làm người có tiến hóa khả năng, cho nên ta mang về này đó thịt cho ngươi ăn, nhìn xem ngươi có hay không tiến hóa khả năng, ngươi tưởng đều là cái gì a? Ngô Phong thật là hết trô nói rồi, Lưu Tư Tư náo động thật là đại, cư nhiên nghĩ đến hắn sẽ hạ dược, hắn thật là có chút dở khóc dở cười. A, là như thế này a, kia hiện tại loại cảm giác này có phải hay không muốn tiến hóa? Ta có phải hay không muốn trở thành tiến hóa giả? Lưu Tư Tư lập tức từ dưới dược sợ hãi trung hồi phục lại đây, tiến vào trở thành tiến hóa giả hưng phấn bên trong, tựa hồ chính mình lập tức muốn trở thành tiến hóa giả, có chút bắt đầu nhảy nhót. Ai, ai, ai, hiện tại còn không có đâu, tiến hóa giả sao có thể dễ dàng như vậy, ngươi hiện tại nhìn xem chính mình trên người có cái gì đặc thù địa phương, hoặc là nói chính mình có cái gì đặc thù cảm giác. Nô Phong đôi mắt nhìn chằm chằm Lưu Tư Tư. Chuẩn bị nhìn xem Lưu Tư Tư tiến hóa quá trình. Cái gì cảm giác? Không có gì đặc biệt cảm giác à, chính là cảm giác thực nhiệt, đối thực nhiệt, toàn thân đều thực nhiệt, nhiệt ta tưởng đem toàn thân quần áo đều cấp hởi. Nô đại ca ngươi nói này có phải hay không muốn tiến hóa à? Lưu Tư Tư còn ở vào phấn khởi trạng thái. Nô Phong lại biết này cũng không phải muốn tiến hóa, đây là biến dị thú trong cơ thể đựng tiến hóa ước số còn ở cải tạo Lưu Tư Tư thân thể. Mấy thứ này liền tính là không có có thể làm Lưu Tư Tư tiến hóa, cũng sẽ làm thân thể của nàng tố chất được đến rất lớn đề cao, ăn cao cấp biến dị thú thịt đối với mỗi người loại tới nói đều là có chỗ lợi, chẳng qua loại này cao cấp biến dị thú thịt thật sự là quá khó làm, cao cấp biến dị thú so nhân loại cường không phải một chút. Chờ, hiện tại chỉ có thể chờ, Nô Phong giữ chặt Lưu Tư Tư, làm nàng ngồi ở trên sofa, chính là Lưu Tư Tư cả người nóng lên, căn bản ngồi không đi xuống, liền nghĩ lên đi, thậm chí muốn chạy, đây là năng lượng quá thừa biểu hiện. Một khối hoàng kim trung phẩm biến dị thú thịt người bình thường căn bản chịu không nổi, trong đó năng lượng không phải Lưu Tư Tư có thể thừa nhận, cho nên nàng vẫn luôn đều tưởng động. Nhưng Nô Phong lại không nghĩ Lưu Tư Tư động, hắn biết này đó năng lượng là dùng để cải tạo nhân thể, nếu ngươi luôn động đem này đó năng lượng đều tiêu hao đi ra ngoài, như vậy dùng để cải tạo thân thể năng lượng liền sẽ giảm bớt, tiến hóa tỷ lệ cũng sẽ giảm nhỏ, cho nên Nô Phong không nghĩ Lưu Tư Tư động. Làm nàng lẳng lặng chờ đợi năng lượng cải tạo kết quả. Ôm lấy Lưu Tư Tư, dùng điểm sức lực, Lưu Tư Tư liền an tĩnh, đại ở Ngô Phong trong lòng ngực, nói hai người mới có lời âu yếm, thời gian qua thực mau, Ngô Phong phát hiện Lưu Tư Tư trên người năng năng cảm giác chậm rãi biến mất, đây là cải tạo kết thúc, nếu không có tiến hóa nói, phòng trừng liền không có tiến hóa khả năng, giống như là uống thuốc, người ăn lần đầu tiên, virus kháng tính rất thấp, chính là ăn nhiều, virus kháng tính tăng lớn. Ngươi cần thiết muốn ăn càng nhiều. Mà tiến hóa ước số so uống thuốc càng kỳ quái hơn, Nô Phong phỏng trường ăn một lần lúc sau liền rất khó khăn, cùng đẳng cấp, hoặc là cấp thấp biến dị thú thịt đều không thể làm ngươi tiến hóa, trừ phi ngươi có thể tìm được càng cao cấp bậc tiến hóa thú thịt. Thế nào, Tư Tư, hiện tại cảm giác thế nào? Nô Phong nhìn trong lòng ngực Lưu Tư Tư hỏi. Hiện tại, ân, ta cảm giác toàn thân đều có lực, sức lực rất lớn bộ dáng. Nói xong Lưu Tư Tư còn múa may một chút tay mình. Còn có chính là ta giống như xem đồ vật càng thêm rõ ràng, phía bên ngoài cửa sổ đồ vật ta đều xem rành mạch, trước kia ta có chút cận thị, thấy không rõ lắm ngoài cửa sổ đồ vật, mặt khác ta khứu giác tựa hồ cũng biến hảo rất nhiều, phía trước không có cảm thấy, hiện tại ta cảm thấy trong phòng có một chút mùi máu tươi, hẳn là mang về tới thịt hương vị, cái khác liền không có. Lưu Tư Tư ngửa đầu, nhìn Ngô Phong nói, xem ra tiến hóa là thất bại, nét như vậy đẳng cấp cao tiến hóa thú trái tim không có khả năng chỉ làm sức lực cùng cảm quan cường hóa một chút, hẳn là sẽ có đặc thù tiến hóa, chính là hiện tại không có, xem ra về sau muốn làm nàng tiến hóa chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nô Phong trong lòng không tránh được một ít thất vọng, hắn là nhất muốn cho Lưu Tư Tư tiến hóa, không nghĩ tới lại thất bại, này với hắn mà nói là một cái không nhỏ đả kích. Xem ra nhà của chúng ta Tư Tư cũng bắt đầu tiến hóa sao, không tồi, không tồi, về sau tăng mạnh rèn luyện, làm không hảo nhà của chúng ta Tư Tư sẽ trở thành một cái cao cấp tiến hóa giả đâu. Tuy rằng biết Lưu Tư Tư tiến hóa thất bại, nhưng là Ngô Phong lại không thể nói, hắn biết Lưu Tư Tư đối tiến hóa khát vọng, hắn là một cái tiến hóa giả, Lưu Tư Tư không hy vọng chính mình là một người bình thường, hy vọng chính mình cùng Ngô Phong giống nhau là tiến hóa giả. Như vậy bọn họ hai cái liền đều giống nhau. Chờ một chút, Nô đại ca, ta cảm thấy ta đầu có điểm đau. Tư đột nhiên ôm chính mình đầu, sau đó lập tức nằm ngã vào Ngô Phong trong lòng ngực, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 72 niệm lực. Đau đầu, đối với người tới nói là khó nhất chịu đựng đau đớn chí nhất. Đau đầu giống nhau đều là đại não ở phát sinh nào đó không bình thường biến hóa, làm người chỉ huy trung tâm, nơi này phát sinh vấn đề, như vậy cả người đều sẽ trở nên không quá bình thường. Lưu Tư Tư giờ phút này đôi tay ôm đầu, trong miệng phát ra thấp thấp hừ thanh, toàn thân đổ mồ hôi, đau đầu đang ở tiêu hao nàng thể lực cùng ý chí lực. Nô Phong gắt gao ôm Lưu Tư Tư, đỡ thân thể của nàng, cái khác hắn đều không có biện pháp trợ giúp nàng. Nô Phong biết đây là đại não ở phát sinh tiến hóa biểu hiện, giống như là hắn tiến hóa tinh thần thời điểm, cái loại này thống khổ ngay cả hắn đều không thể chịu đựng, huống chi là Lưu Tư Tư, liền tính là không kịch liệt tiến hóa, này đau đớn cũng không phải một nữ hài tử có thể chịu nổi. Kiên trì đi, Tư Tư, đây là đại não ở tiến hóa, đau đớn là khó tránh khỏi, kiên trì qua đi, ngươi chính là một cái tiến hóa giả, trở thành một cái cường đại tiến hóa giả, cùng ta giống nhau cường đại. Nhất định phải nhịn xuống A, Tư Tư. Nô Phong ôm Lưu Tư Tư, đầy mặt nôn nóng, thỉnh thoảng cấp Lưu Tư Tư cổ vũ, hắn không ngừng nói lời này, sợ hãi Lưu Tư Tư sẽ bởi vì đau đớn ngất xỉu đi. Có lẽ là Nô Phong cổ vũ, có lẽ là Lưu Tư Tư vốn dĩ chính là một cái ngoài mềm trong cứng người, tiến hóa đau đớn kỳ, Lưu Tư Tư ngạnh sinh sinh đỉnh lại đây, chậm rãi cảm giác đau đớn bắt đầu rời đi, Lưu Tư Tư tay buông ra đầu, cả người đều nằm ở Ngô Phong trên người, nàng thoát lực, dù sao cũng là một nữ hài tử, thể lực hữu hạn. Sắc mặt tái nhợt, hô hấp có chút dồn dập, đôi mắt nhắm chặt, nằm ở Ngô Phong trên người, một câu cũng không nói, cũng không có gì động tác, Ngô Phong cũng không đi quấy rầy, liền như vậy dùng tay nâng nàng, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Lúc này đây Lưu Tư Tư khẳng định là tiến hóa thành, cũng không biết nàng tiến hóa chính là cái gì năng lực, Ngô Phong rất tò mò. Ngô đại ca, ta vừa rồi cảm giác đầu óc đã tốt giống muốn nổ tung giống nhau, đầu óc không ngừng ra bên ngoài thình thịch, tựa hồ ta đại não ở vô hạn biến đại, muốn tê phá ta đầu lâu, ta chỉ có thể dùng tay cầm ta đầu, mặt sau chính là đầu rất đau, ta tưởng nói chuyện, chính là ta nói không nên lời, rất nhiều lần ta thiếu chút nữa đều chống đỡ không được muốn ngất đi rồi. Còn hảo Ngô đại ca vẫn luôn ở cùng ta nói chuyện, ta nghe được ngươi kêu ta duy trì trụ, ta mới nhịn xuống không có vượng. Lưu Tư Tư hoán quá mức tới, nằm ở Ngô Phong trong lòng ngực cùng Ngô Phong nói vừa rồi nàng cảm thụ. Ân, tiến hóa biến thành tiến hóa giả, thoạt nhìn rất lợi hại, chính là trên thực tế lại thập phần thống khổ. Ta tiến hóa thời điểm cũng giống nhau, sẽ rất thống khổ, nhưng là ta cũng là dựa vào ý niệm duy trì trụ. Ta không biết nếu tiến hóa thời điểm nếu ngất xỉu đi sẽ phát sinh cái gì, nhưng là ta khẳng định không phải là sự tình tốt, cho nên tiến hóa thời điểm nhất định phải chống đỡ trụ. Tư Tư, ngươi vừa rồi rất tuyệt. Nô Phong vuốt Lưu Tư Tư đầu, mang theo mỉm cười nói. Nô đại ca tiến hóa thời điểm cũng sẽ đau đầu sao? Nô đại ca tiến hóa chính là cái gì năng lực, xem nô đại ca thật là lợi hại, không biết ta có hay không nô đại ca lợi hại. Lưu Tư Tư tái nhợt trên mặt lúc này rốt cuộc lộ ra một tia hưng phấn đỏ ửng, mở to hai mắt nhìn Ngô Phong hỏi. Ta tiến hóa chính là thân thể, chủ yếu là lực lượng cùng tốc độ, ta là loại này gần người vật lộn tiến hóa năng lực, không tính là cái gì tốt năng lực, ta còn biết có người có thể khống hỏa, có người có thể kết băng, này đó mới xem như cao cấp tiến hóa năng lực, không biết Tư Tư ngươi tiến hóa chính là cái gì năng lực, ngươi hiện tại thân thể còn không tốt lắm, hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ đến thân thể khôi phục không sai biệt lắm, nhìn nhìn lại là cái gì năng lực. Lưu Tư Tư sắc mặt tái nhợt, Ngô Phong không nghĩ nàng lúc này sử dụng tiến hóa năng lực. Không cần, Ngô đại ca, ta chỉ là có chút thoát lực, cũng không có cái gì đại sự tình, ta hiện tại liền lên nhìn xem, ta có cái gì năng lực. Nói xong Lưu Tư Tư liền dãy rủa từ Ngô Phong trong lòng ngực bò lên, Ngô Phong muốn ngăn cản, chính là hắn biết Lưu Tư Tư là một cái hạ quyết tâm liền sẽ không dễ dàng sửa người. Nàng phải thử một chút, khiến cho nàng thử một lần đi, bất quá hắn vẫn là muốn để một ít ý kiến. Tư Tư, đầu của ngươi rất đau, thuyết minh ngươi tiến hóa chính là cùng đầu óc có quan hệ năng lực, này đó năng lực giống nhau cùng người tinh thần có quan hệ, ngươi tưởng thử một lần nói, ta cảm thấy ngươi hiện tại hẳn là nhắm mắt lại, thử xem, nhìn xem chính mình tinh thần sẽ xuất hiện cái gì, như vậy ngươi mới không cần như vậy vất vả. Nô Phong nhìn Lưu Tư Tư, đúng trọng tâm nói. Là cái dạng này. Ta đây thử xem. Nói xong Lưu Tư Tư đứng lên, nàng nhắm mắt lại, bắt đầu dùng chính mình đầu óc đi thể hội. Thời gian một phút một giây quá khứ, hết thảy đều thực bình thường, tựa hồ không có gì kỳ quái sự tình phát sinh. Nô Phong đôi mắt cùng cảm giác ở quan sát đến chung quanh hết thảy, thật sự cái gì đều không có phát sinh. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ tiến hóa vẫn là thất bại, không có khả năng à, đầu óc đã xảy ra biến đổi lớn. Không có khả năng sẽ tiến hóa thất bại, kia có thể là giống đôi mắt ứng cái loại này quan sát năng lực. Có khả năng, chỉ là loại năng lực này đối với Tư Tư tới nói không khỏi cũng quá dâu dịa, này không thể đề cao nàng sinh tồn năng lực a. Nô Phong nhìn Lưu Tư Tư đứng ở nơi đó bóng dáng, có chút lo lắng nghĩ đến. Chính là ngay sau đó, Nô Phong liền hoàn toàn đã không có loại này ý tưởng, bởi vì hắn nhìn đến cách đó không xa trên bàn. Một cái bình thường pha lê ly quỷ dị rời đi cái bàn, từ trên bàn bay lên, nó tốc độ không mau, chính là không có bất luận cái gì đồ vật nâng nó liền như vậy quỷ dị bay lên tới, sau đó chậm rãi bay đến Lưu Tư Tư trên tay. Nhìn Lưu Tư Tư trong tay cái ly, Nô Phong đôi mắt chừng đến lão đại, đây là có chuyện gì? Cách không lấy vật. Này giống như không phải khoa học viễn tưởng, mà là huyền huyễn đi. Nô đại ca, ngươi xem, ta biết ta năng lực. Ta có thể cách không lấy vật, ha ha, lợi hại đi. Lưu Tư Tư lúc này cầm trong tay cái ly, đầy mặt tươi cười nhìn Ngô Phong, tựa hồ chính mình làm một kiện khó lường sự tình dường như. Bất quá Ngô Phong thực mau từ khiếp sợ trung tỉnh ngộ lại đây, nay không phải cái gì cách không lấy vật, hẳn là niệm lực loại đồ vật này ở thời đại hòa bình liền có người ở nghiên cứu, hơn nữa có chứng cứ biểu hiện, thời đại hòa bình là có người có mỏng manh niệm lực khống chế, loại đồ vật này có thể quy về tinh thần lực một loại đáng sợ tinh thần lực ngoại phóng, tinh thần lực có được lực lượng, này xác thật là một kiện đáng sợ sự tình. Nay hẳn là niệm lực một loại đi. Thứ này cùng trong thần thoại mặt cách không lấy vật giống như có điểm liên hệ, bất quá lại bất đồng, niệm lực là có phạm vi cùng lớn nhỏ, vừa rồi xem ngươi lâu như vậy đều không có động tĩnh gì, ta giác ngươi niệm lực yêu cầu chuẩn bị thời gian rất dài, hơn nữa lực lượng cũng không lớn, nếu không nói, ngươi cũng sẽ không lựa chọn một cái nho nhỏ pha lên ly nước tới thực nghiệm, ta nói đúng không? Nô Phong vẻ mặt mỉm cười, hơi mang một tia trào phúng, nhìn Lưu Tư Tư. Ai a? Nô đại ca ngươi thật chán ghét, ta này không phải tưởng ở ngươi trước mặt khoe khoang một chút sao. Nói Lưu Tư Tư bổ nhào vào Ngô Phong trong lòng ngực, đấm hắn, đánh hắn, chính là không thuận theo. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 73 ngươi mặt như thế nào như vậy bạch. Nghiệm lực, loại đồ vật này, Ngô Phong không có gì nghiên cứu, bất quá hắn biết, loại năng lực này là một loại cực kỳ cường đại năng lực. Mỗi người đều tưởng có được loại năng lực này, cho nên thời kỳ hòa bình mới có người tiêu phí cực đại tinh lực tới thực nghiệm loại đồ vật này. Hiện tại Lưu Tư Tư có được loại năng lực này, đối với Lưu Tư Tư tới nói không thể không nói là một cái cực đại tin tức tốt. Ta xem ngươi niệm lực tựa hồ không phải rất mạnh, Tư Tư, ngươi có phải hay không vô pháp thúc giục niệm lực di động quá nặng đồ vật? Nô Phong ôm Lưu Tư Tư, đối Lưu Tư Tư nói. Đúng vậy, Nô Đại ca. Ngươi kêu ta nghĩ chính mình tinh thần có phải hay không có cái gì đặc biệt, vì thế ta liền thử xem ta tinh thần, nhìn xem có thể nhìn đến cái gì. Kết quả, chúng nó giống như là từng con xúc tua giống nhau từ ta trong đầu rối đi ra ngoài, ta cảm thấy thực thần kỳ, cho nên liền chơi một hồi. Chính là ta muốn dùng chúng nó tới di động đồ vật thời điểm, lại phát hiện không thể di động, khi ta tập trung toàn bộ xúc tua đi di động cái kia cái ly thời điểm mới có thể đủ di động. Hơn nữa di động kia chỉ cái ly lúc sau, ta liền không có biện pháp lại di động đồ vật. Hơn nữa hiện tại những cái đó xúc tua đều ở ta trong đầu, không có cách nào triệu hoán chúng nó ra tới. Chẳng lẽ là ta niệm lực đều dùng hết sao? Lưu Tư Tư cũng làm không rõ ràng lắm chính mình niệm lực rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền đem chính mình như thế nào làm đều nói ra. Ân, hẳn là ngươi niệm lực còn chưa đủ cường, ngươi dù sao cũng là vừa mới tiến hóa, khống chế không tốt. Ta cảm thấy ngươi nếu nhiều luyện tập một chút, sau đó lại ăn nhiều một ít cao cấp biến dị thú thịt, như vậy ngươi niệm lực liền sẽ càng ngày càng cường, đến lúc đó liền có thể tùy tâm sở dục sử dụng chính mình niệm lực, cho nên ngươi hiện tại nhất yêu cầu chính là hảo hảo rèn luyện, ta nghĩ cách cho ngươi lộng một ít cao cấp biến dị thú thịt, như vậy ngươi liền có thể nhanh chóng tiến hóa niệm lực. Nô Phong nói cho Lưu Tư Tư tiến hóa niệm lực biện pháp. Hai người lại nị vai một hồi. Nô Phong mới từ Lưu Tư Tư trong nhà rời đi, hắn rời đi thời điểm mang đi dư lại biến dị nhuyễn trùng trái tim, liền tính là cuối cùng, Nô Phong cũng không có nói cho Lưu Tư Tư nàng ăn chính là thứ gì, nếu nói cho nàng phỏng chừng Lưu Tư Tư muốn phun đến chết, này thật sự là không tốt lắm. Ở Lưu Tư Tư trong nhà chậm trễ vài tiếng đồng hồ, trái tim bắt đầu biến hôi, biến hắc, đã không quá mới mẻ, Nô Phong không biết cái dạng này trái tim có hay không cái gì dùng. Bất quá hắn vẫn là quyết định mang về cấp trong nhà vài người thử một chút, rốt cuộc, còn có cơ hội, liền tính là không thể tiến hóa, cũng có thể làm cho bọn họ thể lực được đến rất lớn tăng lên. Ở trên phố chạy động, Nô Phong phát hiện trên đường người so với hắn vừa mới trở về thời điểm nhiều rất nhiều, mấy ngày này bởi vì biến dị nhuyễn trùng xuất hiện, trên đường người không phải rất nhiều, chính là hiện tại trên đường lại nơi nơi đều là người, đại bộ phận người đều là ra tới mua đồ vật. Các vị thị dân, hiện tại bá báo khẩn cấp tin tức, vừa mới thông qua quân đội gian khổ chiến đấu hăng hái, điều động đại lượng trang bị, quân đội đã với giữa chưa thành công đánh gục uy hiếp thị dân an toàn biến dị nhuyễn trùng, thi thể đang ở trung tâm thành phố quảng trường triển lãm, không yên tâm thị dân có thể đi trước xem xét. Một chiếc trang đại loa tuyên truyền xe đang ở trên đường điên cuồng bá báo, đem biến dị nhuyễn trùng chết tin tức huyết tán đến chung quanh. Nguyên lai quân đội đã đem tin tức này thả ra. Khó trách người lập tức trở nên nhiều như vậy, lại còn có đem thi thể lấy ra tới triển lãm, làm những cái đó không yên tâm người có thể đi xem. Như vậy đại gia cảm xúc là có thể được đến thực tốt khống chế, quân đội chiêu thức ấy làm không tồi a. Nô Phong một bên chạy vừa nghĩ. Hắn tuy rằng lấy về tới biến dị nhuyễn trùng trái tim, thứ quan trọng nhất tới rồi tay, chính là hắn còn có 4 vạn cân phiếu gạo cùng một chiếc lực sĩ xe Việt dã ở quân đội trong tay, hiện tại không có thời gian đi lấy, ngày mai hắn liền trở về quân khu, phải về chính mình hẳn là được đến thù lao, hắn cũng không phải là cái loại này làm tốt sự không cần thù lao người, nên chính mình bắt được đồ vật, hắn một chút đều không phải ít lấy. Tới rồi trong nhà, đã là buổi chiều 5-6 điểm, Triệu Tần Thiên, Tôn Nhã Lệ mang theo Noãn Noãn đều đã trở lại, Tôn Nhã Lệ ở trong phòng bếp nấu cơm, mà Noãn Noãn tắc nằm ở trên sofa mặt chơi mê muội phương, đến nỗi Triệu Tần Thiên tắc ngồi ở ghế trên, chống đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Nô Phong mở cửa tiến vào, đại gia ánh mắt đều nhìn về phía tiến vào Nô Phong. Mụ mụ, Nô Thúc Thúc đã về rồi. Noãn Noãn cái thứ nhất từ trên sofa nhảy dựng lên, sau đó bước chân ngắn nhỏ nhanh chóng vọt tới Nô Phong bên người. Nô Phong đem trong tay thịt đặt ở trên bàn, sau đó một phen bao ở Noãn Noãn, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, Noãn Noãn có phải hay không tưởng thúc thúc a? Ở cứu ra ra ra đãi vui vẻ không a? Noãn Noãn có thể tưởng tượng thúc thúc, mỗi cái giờ đều suy nghĩ, cứu ra ra ra không hảo chơi, cái gì đều không có, cứu ra ra ra liền ăn đồ vật đều rất ít. Noãn Noãn là tiểu hài tử trong lòng bình phán đồ vật tiêu chuẩn thật sự là quá đơn giản, cùng không có ăn ngon. Có hay không hảo ngoạn, nếu là đều không có, như vậy nơi đó liền không hảo chơi. Bất quá từ nhỏ nha đầu trong miệng, Nô Phong cũng biết một ít tình huống, biến dị nhuyễn trùng hủy diệt rồi Tôn Nhã Lệ cứu cứu ra. Ở ngay lúc này này đối với người một nhà tới nói quả thực là một cái đả kích to lớn, hiện tại bọn họ quá thật không tốt. Lúc này Tôn Nhã Lệ cũng từ trong phòng bếp đi ra, nàng cột lấy tập dề, đang ở nấu cơm đừng nghe Noãn Noãn nói bữa, hắn cứu cứu ra gặp khó. Hiện tại có chút khó khăn, cũng là không có cách nào sự tình, hiện tại thế giới này, có thể sống hảo hảo đã thực không dễ dàng. Ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, chính là trong nhà này đồ vật đều là của ta, ngươi ngượng ngùng cầm đi cho ngươi cứu cứu, kỳ thật ngươi cũng đừng để ý này đó. Hôm nay ta giúp quân đội làm sự kiện, bắt được một tuyệt bút lương thực khoán, về sau ở hợp thị, chúng ta ăn mặc đều là không lo, ngươi cứu cứu trong nhà như vậy khó, ngươi lấy điểm đồ vật qua đi. Ta sẽ không để ý, hiện tại chúng ta chính là ở sống nương tựa lẫn nhau, có thể giúp liền giúp một chút. Nô Phong cũng không để ý lương thực khoán loại đồ vật này, Tôn Nhã Lệ muốn dùng như thế nào hắn cũng mặc kệ. Hiện tại thế giới này, ai cũng không biết sống đến khi nào, có thể hoa liền hoa rất hảo. Tôn Nhã Lệ đứng ở nơi đó không nói lời nào, một lát sau, nàng ngẩng đầu cảm ơn ngươi, Nô Phong. Nói xong liền đi vào phòng bếp, tiếp tục nấu cơm đi. Bồi Noãn Noãn chơi một hồi. Vê đút vê đút vê đút hổ cản sủ. Nô Phong làm Noãn Noãn vào phòng đi, bởi vì hắn phát hiện hôm nay Triệu Tần Thiên thực không bình thường. Nếu là ngày thường hắn đã trở lại, Triệu Tần Thiên khẳng định sẽ cùng hắn chào hỏi, hội báo một ngày tìm người tình huống. Chính là hôm nay hắn lại ngốc tại nơi đó phát ngốc, tựa hồ suy nghĩ sự tình gì, chút nào không để ý tới ngồi ở trên sofa Nô Phong. Triệu Tần Thiên, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Ta phát hiện ngươi hôm nay giống như không có gì tinh thần a. Nếu là có việc nói, ngươi có thể cùng ta nói, ta nhìn xem có thể hay không giúp được ngươi. Lúc này Triệu Tần Thiên mới quay đầu tới nhìn Ngô Phong, mở miệng muốn nói chuyện, chính là lại cái gì cũng chưa nói, tựa hồ cả người đều tự do. Ngươi mặt như thế nào như vậy bạch? Ngô Phong lúc này mới phát hiện ở Triệu Tần Thiên mặt bạch doa người, một chút huyết sắc đều không có. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 74 không thích hợp. Không đúng, loại này sắc mặt không phải người bình thường nên có sắc mặt. Nô Phong nhìn Triệu Tần Thiên kia bạch đến giống như một trương giấy trắng sắc mặt, hắn cảm thấy này khẳng định không đúng, hắn một bước liền vọt tới Triệu Tần Thiên bên người, chuẩn bị đi bắt hắn.